Chương 1, trọng sinh 10 năm trước, Open Server ngày đầu. Len keng bên gối chuông điện thoại di động vang lên, Cố Lưu Vân mơ mơ màng màng đưa tay nhận điện thoại. Uy, hoa ngươi tại sao còn ngủ a? Lập tức Open Server. Nghe trong điện thoại cái kia quen thuộc lại xinh đẹp có thể thanh âm của người, Cố Lưu Vân trong lúc nhất thời có chút mở mịt mở mắt. Open Server. Hắn nhìn có chút quen thuộc lại xa lạ gian phòng, trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Đây không phải là 10 năm trước ở Giang Đô phòng ở sao? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải chết ở yêu đế trong tay sao? Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một cái điện tử thanh âm nhắc nhở. Bây giờ là năm 2030 ngày 31 tháng 7 năm 23:30, khoảng cách cựu giới Open Server thừa ra thời gian 30 phút, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Cố Lưu Vân thông suốt quay đầu, không dám tin nhìn bên giường cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh cabin trò chơi. Chính mình cư nhiên trọng sinh. Hơn nữa trọng sinh đến rồi 10 năm trước, cựu giới Open Server cùng ngày. Hắn cảm thấy có chút khó tin. Năm 2030, một món tên là cựu giới giả thuyết vong du đột nhiên xuất hiện. Nó là từ thế giới đỉnh cấp trí năng trí tuệ nhân tạo Thái Sơ tự chủ khai phát cấu tạo nhảy qua thời đại giả thuyết vong du, sở hữu đến gần vô hạn 100% khả năng mô phỏng thực tế. Cựu giới lấy rất nhiều quốc gia truyền thuyết thần thoại làm bối cảnh, sở hữu cực kỳ phức tạp thế giới quan cùng khổng lồ bản đồ. Người chơi căn cứ tự thân quốc tịch, đăng nhập cựu giới phía sau biết giáng sinh ở quốc gia mình đối ứng khu vực, trò chơi chức nghiệp cũng sẽ phù hợp nên khu vực đặc sắc. Tỷ như Tây Phương Chư Thần khu dị năng giả, Bắc Băng Anh Linh khu ngự chủ, Sa Mạc Pha Gia ông khu tế tỷ, Đại Hòa Bát Kỳ khu nhị giả trở, các loại. Vân Quốc khu không hề nghi ngờ, tự nhiên là lớn nhất đại biểu huyền huyễn tu chân bối cảnh. Cựu giới quan phương cũng hứa hẹn, trong trò chơi hết thảy đều từ trí tuệ nhân tạo hạch tâm Thái Sơ tự chủ vận hành, bất kỳ người nào không có quyền can thiệp trò chơi tiến trình, cam đoan ngoạn gia trò chơi thể nghiệm. Vì vậy kiếp trước trò chơi này một khi đẩy ra, ngay lập tức sẽ phong mị toàn cầu. Càng có vô số tập đoàn tài chính người được trong đó lợi ích, dồn dập tổ kiến đoàn đội, khởi đầu trò chơi công hội, đầu nhập vốn lớn tiến vào chiếm giữ cựu giới. Thế nhưng cựu giới bí mật xa không chỉ như thế. Thái Sơ kỳ thực sớm bị cao vĩ độ không biết tồn tại thay thế, cựu giới nhưng thật ra là không biết tồn tại sáng tạo ra một cái thí luyện tràng. Theo trò chơi không ngừng phát triển, người chơi ở trong game lấy được năng lực, vật phẩm, thuộc tính đều sẽ chậm rãi chiếu rọi đến hiện thực. Nhưng cùng này làm bạn là, cựu giới bên trong quái vật cũng từng bước xuất hiện ở hiện thực, đồng thời đối với địa cầu hình thành xâm lược. Nhân loại lúc đầu đối với lần này cũng không có coi trọng, ngược lại là say đắm ở thu được thực lực cường đại trong khoái cảm. Thẳng đến một ngày nào đó, trong trò chơi các loại thần giai bột đột nhiên hàng lâm hiện thực, rất nhiều thành thị khoảng cách bị phá hủy. Nhân loại lúc này mới ý thức được nguy cơ, ra sức khởi xướng chống lại, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Bởi vì trò chơi tiến triển thong thả, trong nhân loại cư nhiên không có một thần giai người chơi, căn bản vô lực đối kháng cường đại thần giai bột. Từng tòa thành thị bị hủy diệt, từng cái quốc gia bị phá hủy, nhân loại triệt để tuyệt vọng. Đời trước, Cố Lưu Vân chính là đối mặt thần giai bột yêu đế thời điểm, lực chiến không địch lại mà chết. Vi Vi, người đâu? Sẽ không lại đang ngủ chứ? Lúc này điện thoại đối diện là một cái buộc tóc đuôi ngựa cô gái đáng yêu. Nàng mặc lấy cực hiện thân tài tập thể hình Ilya, bởi vì mới vừa làm xong vận động duyên cớ, thon dài hai đùi trắng nõn cùng có ạ cờ lộn tuyến trên bụng còn lưu lại một ít đổ mồ hôi, ở sắc màu ấm ánh đèn chiếu dọi xuống, có vẻ cực kỳ mê người. Cố Lưu Vân trở về hoàn hồn, nhẹ giọng trả lời, nhờ có ngươi đánh thức ta, nếu không, bỏ qua ô cần sẽ vỡ thời gian. Nghe Cố Lưu Vân lời nói, Tô Hiểu Nguyệt hì hì cười, nói, ta gọi điện thoại là muốn hỏi một chút ngươi, cựu giới ta chọn loại hình gì chức nghiệp tương đối khá, ngươi cái này đại thần người chơi phải có nghiên cứu qua chứ? Cố Lưu Vân nghe vậy, nhất thời nhớ lại đời trước Tô Hiểu Nguyệt tuyển một cái pháp tu chức nghiệp, kết quả lấy được thiên phú cực kém, ở trong game đã bị thiệt thòi không ít. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, nói ra, cựu giới phía trước giới thiệu qua, biết căn cứ người chơi chân thực tiềm lực giao phó thiên phú, ngươi như vậy thích tập thể hình, ta cảm thấy thể tu loại hình chức nghiệp biết thích hợp ngươi hơn. Tô Hiểu Nguyệt nghe được hắn mà nói, đầu hơi méo, thể tu chức nghiệp sao ok, tin tưởng ngươi. Cố Lưu Vân khép cười một tiếng, nói, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không để cho ngươi hối hận. Nghe những lời này, Tô Hiểu Nguyệt cười khúc khích. Sau đó nàng dường như nghĩ tới điều gì, thận trọng hỏi, ngươi lần này ai đi? Còn dùng Lưu Vân kiếm sao? Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước lúc này, hắn chính là bởi vì một việc mà thoát khỏi chức nghiệp người chơi quay vòng. Sau lại vào trò chơi thời điểm, hắn bởi vì không có thay đổi trò chơi ID vấn đề, cũng đưa đến rất nhiều đáng ghét sự tình phát sinh. Bây giờ sống lại một đời, hắn tự nhiên không muốn tiếp tục dùng cái này ID. Không được, cái kia ID không cần. Cố Lưu Vân phía trước ngắn trầm mặc, làm cho Tô Hiểu Nguyệt cho là nhắc tới chuyện này làm cho hắn mất hứng, nghe được trả lời tiểu vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, tháng sau là ta sinh nhật, ngươi có thể hay không trở về một chuyến? Sinh nhật? Cố Lưu Vân hơi ngạc nhiên, nhớ lại kiếp trước Tô Hiểu Nguyệt đã từng mời qua chính mình, chỉ bất quá bị chính mình cự tuyệt. Cũng vì vậy đưa tới phía sau xảy ra một xia di sự tình, làm cho hắn hối tiếc không kịp. Nhưng đời này nói, Cố Lưu Vân khẽ cười một tiếng, nói, "Tốt, ta sẽ trở về." Nghe được Cố Lưu Vân trả lời, Tô Hiểu Nguyệt trên mặt trong nháy mắt toát ra nụ cười sung sướng, long lanh động nhân. Mắt thấy khoảng cách Open Server thời gian càng ngày càng gần, hai người lại nói vài câu liền cúp điện thoại. Ở trò chơi Open Server còn lại một phút thời điểm, Cố Lưu Vân chậm rãi nằm vào cabin trò chơi. Chưa Open Server, xin chờ đợi. Cựu giới chính thức mở ra, chúc ngài trò chơi khoái trá. Chương 2, Chí cao thiên phú, thiên kiếp thể. Chào mừng ngài đi tới Mênh Mông Vô Ngần Cựu Giới, đang ở quét hình thân thể của ngài số liệu. Quét hình hoàn thành, thành lập nhân vật thành công. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, chính mình liền xuất hiện ở một cái Mênh Mông vô biên cự đại phù không thần điện bên trong. Cựu giới là không cho phép người chơi điều chỉnh dáng ngoài, sở hữu nhân vật tạo hình đều là căn cứ chân thực quét xem số liệu thành lập, hiện thực tướng mạo cùng trò chơi tướng mạo đồng bộ, ngăn chặn giả tạo tình huống. Nếu như ở trong game muốn che giấu mình bề ngoài, chỉ có thể ở trong game đeo một ít đặc thù đạo cụ hoặc học tập ẩn dấu hình loại kỹ năng. Mời làm ngài nhân vật mệnh danh, Vân Quốc khu mệnh danh quy tắc làm dòng họ tên, không phải vi quy. Nghe thanh âm nhắc nhở, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói thẳng, Cố Lưu Vân. Hắn dùng chính mình bản danh. Dĩ vãng trong trò chơi, hắn dùng đều là Lưu Vân kiếm cái này ID, tướng mạo cũng đều là sửa chữa qua, chân thực khuôn mặt không người biết được, sở dĩ hắn không lo lắng sơ kỳ biết bại lộ thân phận gì đó. Còn như về sau có thể hay không bại lộ, hắn lại càng không lo lắng. Trọng sinh một đời, hắn đã biết rồi tương lai sẽ đối mặt với cái gì, hắn có tự tin đời này có thể vượt lên đầu mọi người. Làm trong trò chơi lực lượng đưa lên hiện thực sau đó, hắn đem không sợ sở hữu. Nhân vật mệnh danh thành công. Mới ở trở xuống tu hành hệ thống chung, tuyển trạch một cái ngài thích phương hướng. Sau đó thần điện bên trong xuất hiện bốn cái kiến trúc hình chiếu, theo thứ tự là: một tòa tiên vụ lượn quanh đạo cung, một tòa đằng đằng sát khí diễn võ tràng, một tòa Phật âm vang vọng tự miếu, một tòa âm u kinh khủng địa điện. Bọn họ phân biệt đại biểu pháp tu, thể tu, Phật tu, quỷ tu, tứ đại tu hành hệ thống. Nhưng cái này chỉ là cơ sở, theo trò chơi phát triển cùng người chơi gặp phải cơ duyên, còn rất nhiều ẩn nút tu hành phương hướng ở trong game có thể lựa chọn. Vẫn là chọn chính mình quen thuộc nhất thể tu. Không phải, thể tu hậu kỳ tu luyện quá chậm. Quỷ tu không sai. Phát triển nhanh, tài nguyên nan thiếu, chính là quá dễ dàng bị Phật tu khắc chế. Pháp tu cùng Phật tu cũng không tệ. Đáng tiếc sơ kỳ quá yếu. Cố Lưu Vân thập phần quân quyết, kiếp trước thời điểm hắn chết đã là thần giai bột phủ xuống, bất đồng thể hệ điều kiện tốt nhất ngoạn pháp cùng ưu khuyết điểm, hắn đều là biết đến. Lúc này hắn có chút do dự. Suy nghĩ tự lựa chọn cái nào hệ thống có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Suy nghĩ khoảng khắc, hắn cuối cùng đưa ngón tay điểm hướng về phía diễn võ tràng. Vẫn là chọn thể tu a, dù sao hậu kỳ nhược điểm thiếu, thương tổn cũng là tối cao. Nhưng vào lúc này, thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, ngón tay cũng ở gần điểm trúng diễn võ tràng thời điểm sinh sôi ngừng lại. Không đúng, thương tổn tối cao. Thương tổn tối cao chắc là ẩn dấu thể hệ kiếm tu a. Cố Lưu Vân thanh âm chợt lên cao, sau đó tay chỉ rạch một cái, trực tiếp một chút ở tại đạo cung hư ảnh bên trên. Tuyển trạch đạo cung, trước mặt hệ thống, pháp tu. Nghe được trò chơi hệ thống thanh âm nhắc nhở, Cố Lưu Vân khỏe miệng trong nháy mắt câu dẫn ra một vệ độ cung. Kiếm tu làm một đoạn tuyệt truyền thừa siêu hiếm hệ thống, lấy được phương thức liền dấu ở pháp tu thể hệ đạo cung bên trong. Nếu như đời này có thể trở thành là kiếm tu, ta nhất định có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp, trở thành thần giai cường giả, cải biến tương lai vận mệnh. Bắt đầu quét hình ngài tư chất, linh hồn, căn cứ ngài tiềm lực đạt được, vì ngài xứng đôi thích hợp nhất thiên phú. Tới, cựu giới trọng đầu hí. Cố Lưu Vân thần tình nghiêm một chút, lập tức bắt đầu tĩnh tâm ngưng khí. Liên quan tới tiềm lực đạt được, kiếp trước rất nhiều người chơi đều cho rằng chỉ là một mảnh lưới, cảm thấy bên ngoài bàn cho thiên phú càng nhiều là ngẫu nhiên xem vật khí. Nhưng Cố Lưu Vân biết sự thực cũng không phải như vậy, cựu giới bổn nguyên thái sơ bị không biết tồn tại thay thế phía sau, nó liền có thần bí khó lường năng lực, là thật có thể quét hình đến ngươi tư chất, linh hồn. Sở dĩ hắn mới chỉ có ở Tô Hiểu Nguyệt hỏi thăm thời điểm, trực tiếp để cho nàng lựa chọn thể tu. Cựu giới đối ngoại tuyên truyền thiên phú cùng sở hữu 5 cái giai bậc, căn cứ tiềm lực đạt được, từ cao xuống thấp theo thứ tự là: Thần giai 91-100, Thiên giai 71-90. Địa giai 51-70, linh giai 31-50, phàm giai 130 phân. Đời trước, Cố Lưu Vân tiềm lực cũng không tệ lắm, đạt tới 90 phân. Vì vậy thu được một cái kỳ tài ngút trời thiên giai thiên phú, khoảng cách thần giai chỉ kém một bước ngắn. Cái này từng làm cho Cố Lưu Vân phi thường đáng tiếc, nếu như có thể thu được một cái thần giai thiên phú, nói không chừng hắn thì có cơ hội vượt qua thiên kiếp, cuối cùng chiến cũng chưa chắc sẽ thua bởi yêu đế. Bây giờ tuy là sống lại một đời, hắn chân chính con bài chưa lật là cái kia phong phú trò chơi kinh nghiệm cùng 10 năm ký ức. Nhưng bây giờ lần nữa quét hình tư chất tiềm lực, hắn vẫn không kềm hãm được khẩn trương. Chư thiên thần mà phù hộ, cho ta cũng tới một cái trọng sinh ngón tay vàng a, không cần nhiều, tư chất tiềm lực một phân liền được a. Quét hình chung. Keng. Phát hiện ngài tiềm lực đạt được mát trị số 100 điểm, đang ở vì ngài xứng đôi thiên phú. Hoặc hứa chư thiên thần ma nghe được nguyện vọng của hắn, cũng có lẽ là trọng sinh tạo thành không biết ảnh hưởng. Làm trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên sát na, Cố Lưu Vân cả người đều kinh ngạc, sau đó chính là đại hỉ. 100 điểm. Ta sau khi sống lại tiềm lực cư nhiên thu được mãn phân. Chưa bao giờ có người từng thu được 100 điểm. Nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu, sau đó thanh âm nhắc nhở càng làm cho hắn trở nên sửng sốt. Keng. Không cách nào xứng đôi đến thích hợp thiên phú của ngài, đang tìm kiếm phương thức giải quyết. Keng. Ngài hoàn mỹ tiềm lực đưa tới Thái Sơ chú ý. Keng. Thái Sơ vì ngài sinh thành duy nhất trí cao thiên phú, thiên kiếp thể. Chương 3, mị lực toàn mãn, bị sư tỷ bắt chuyện. Chính mình cư nhiên đưa tới Thái Sơ chú ý. Cố Lưu Vân nhãn thần tiềm thức, không biết chuyện này là tốt hay xấu. Thái Sơ đã bị không biết tồn tại sở thay thế. Nó đối với nhân loại đến tột cùng là như thế nào thái độ, vẫn chưa biết được. Hơi chút suy tư một chút, Cố Lưu Vân lắc đầu. Bây giờ hắn ở Thái Sơ trong mắt bất quá là con kiến, suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, trước tiên ở tương lai thần giai bột trong tay sống sót, mới có tư cách tìm tòi nghiên cứu sau cùng chân tướng. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Cố Lưu Vân nhìn về phía chính mình lấy được thiên phú. Nhưng cái này nhìn một cái, để hắn triệt để chấn kinh rồi. Thiên kiếp thể, duy nhất trí cao thiên phú. Nói rõ, vô thượng thần thể, chịu thiên sở đố, lịch kiếp mà sống, nghịch thiên cải mệnh. Vô thượng thần thể hiệu quả, tiên thiên căn cốt, linh tư, nộ tính toàn mãn, mị lực toàn mãn. Chịu thiên sở đố hiệu quả, tu vi môi đề thăng nhất cảnh, đem đưa tới một lần thiên kiếp, độ kiếp thất bại đem hồn phi phách tán. Lịch kiếp mà sống hiệu quả, thành công độ kiếp sẽ được trước mặt cảnh giới toàn thuộc tính gấp bội để thăng. Nghịch thiên cải mệnh hiệu quả, mỗi thành công vượt qua một lần thiên kiếp, đem ngẫu nhiên thu được một loại ngoài định mức thiên phú. T. Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí, cái này tuyệt thế thiên phú cũng quá biến thái đi. Cứ như vậy, kiếp này như còn không thể trở thành tối cường, vậy quá mức buồn cười. Thiên phú xứng đôi hoàn thành, gần tiến nhập trò chơi. Keng. Bởi vì ngài tiên thiên thuộc tính toàn mãn, thu được danh xưng kỳ tài ngút trời. Hiệu quả, đeo lúc đó có tỷ lệ thu được cường giả chỉ điểm. Keng. Bởi vì ngài tiên thiên mị lực toàn mãn, thu được danh xưng khuynh quốc khuynh thành. Hiệu quả, đeo lúc đó có tỷ lệ gặp phải khác phái tán tỉnh. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, không đợi Cố Lưu Vân phản ứng, trước mắt trong nháy mắt hóa thành bóng tối vô tận. Chờ đến chu vi lần nữa sáng lên thời điểm, Cố Lưu Vân phát hiện mình đang đứng hùng vĩ trước đại điện trên quảng trường. Trên đại điện bảng hiệu viết, đạo cung phân địa cửu, bốn phía là vô số buôn tẩu la lên người chơi. Thiên Hữu công hội tuyển nhận các lộ cao thủ, đại thần, phúc lợi nhiều hơn, đãi ngộ hậu đãi. Hoa. Trò chơi này tốt chân thực a, liền gió thổi qua tóc cảm giác đều có thể thể nghiệm đến. Có hay không ca ca mang ta thăng cấp, tiểu mọi người đẹp tiếng ngọt. Tổ đội lạc, chơi trò chơi với nhau có hay không? Nhìn náo nhiệt người chơi, Cố Lưu Vân cười một tiếng. Cựu giới từng cái người chơi tiến nhập trò chơi phía sau, biết căn cứ lựa chọn tông môn, ngẫu nhiên hàng lâm ở một cái phân điện. Mà người chơi phải làm chuyện làm thứ nhất, chính là tìm được phân điện chấp sự trưởng lão, đăng ký đệ tử nhập môn thân phận, sau đó nhận tân thủ nhiệm vụ. Cố Lưu Vân nhìn chung quanh bốn phía một cái, liếc mắt liền thấy được đạo cung đại điện bên phải trên bậc thang đứng một cái tiên phong đạo cốt, tóc bạc hoa dâm lão giả. Bốn phía càng là vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài người chơi. Cố Lưu Vân biết sơ kỳ bên này không có cơ duyên gì, sở dĩ không vội mà đi chen, mà là trực tiếp đi tới một góc hẻo lánh, mở ra thuộc tính của mình bảng. Tính danh: Cố Lưu Vân. Thiên phú: Thiên kiếp thể, duy nhất chi cao. Danh xưng 1: Kỳ tài ngút trời. Danh xưng 2: Khuynh quốc khuynh thành. Tu vi: Không. Môn phái: Không. Danh vọng: Không. Thể lực: 1000-1000, căn cốt ít 10. Linh lực: 1000-1000, linh tư ít 10. Niệm lực: 1000-1000, nộ tính ít 10. Căn cốt: Thiên thiên 100, hậu thiên không. Linh tư: Thiên thiên 100, hậu thiên không. Nộ tính: Thiên thiên 100, hậu thiên không. Mị lực: 100. Khí vận: Đại cát. Xem cùng với chính mình thuộc tính liệt biểu, Cố Lưu Vân tâm tình thập phần thư sướng. Cựu giới chung căn cốt linh chi phí ngộ tính cái này tam đại thuộc tính chia làm tiên thiên hậu thiên lưỡng chủng, tiên thiên thuộc tính chính là ban đầu thuộc tính, hậu thiên thuộc tính lại là công pháp, đan dược, linh khí pháp bảo các loại, trở gia tăng thuộc tính. Trong đó mới bắt đầu tiên thiên thuộc tính trọng yếu nhất, hơn nữa rất khó trưởng thành, trừ phi thu được hy hữu thiên tài địa bảo hoặc đặc thù cơ duyên mới có thể để thăng. Rất nhiều cao cấp công pháp hoặc là chân quý cơ duyên đều là đối với tiên thiên thuộc tính có yêu cầu. Tỷ như Phật tu chí cao thần thông như Lai thần trưởng, liền cần tiên thiên ngộ tính đạt được 99 điểm mới có thể tố ngộ tu tập, nếu không thì tính bắt vào tay cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ Cố Lưu Vân bằng vào vô thượng thần thể hiệu quả, trên cơ bản đã giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Sau đó chính là mát trị số mị lực cùng thuận lợi khí vận, đây càng là làm cho Cố Lưu Vân kích động không thôi. Cựu giới trung cơ duyên vô số, muốn thu được cơ duyên phải nhờ vào khí vận cùng mị lực. Ngoạn gia khí vận chia làm dưới, bình, cát, đại cát. Tuyệt đại đa số ngoạn gia khí vận đều là bình, khá một chút là cát, chỉ có Âu Hoàng mới có thể thu được đại cát. Đương nhiên, khí vận là sẽ cải biến, một việc món đều sẽ ảnh hưởng đến khí vận biến động, nhưng nhất định là càng cao càng tốt. Còn như mị lực nói, bình thường là chịu đến người chơi dung nhan trị thêm được. Thông thường tuyệt đại đa số đều là 50-60 tả hữu, cao dung nhan trị đại khái sẽ ở 70-80 tả hữu, có thể 90 coi như là phượng mao lân giác. Mà Cố Lưu Vân dung nhan trị tính là rất không tệ, tiếp trước mị lực vì 85. Nhưng bây giờ ở vô thượng thần thể gia trì dưới, cư nhiên trực tiếp vọt tới mát trị số 100, đơn giản là bất khả tư nghị. Sách, bực này biến thái thuộc tính, lại tăng thêm ta biết một ít bí quyết, các loại cơ duyên chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cố Lưu Vân thỏa mãn cười, trong lòng âm thầm nói nhỏ. Sau đó hắn liền chuẩn bị tắt đi bảng sở ký hiệu, đi tìm trị thủ trưởng lão rồi, đợi đến thực lực của chính mình để thăng tới luyện khí sơ kỳ, có thể đi tìm một chút cái kia ẩn nút kiếm tu cơ duyên. Cảnh giới tu luyện: một giai luyện khí, hai giai đoán thể, ba giai kết tinh, bốn giai kết đan, năm giai thần phụ, sáu giai thuần linh, bảy giai hóa thần, tám giai ngộ đạo, chín giai thiên kiếp thần giai, mười giai đại đạo siêu thần giai. Mỗi kỳ phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái tầng thứ. Nhưng mà hắn mới vừa tắt đi bảng, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm liền truyền vào trong thai của hắn. Vị sư đệ này ở nơi này chỗ chậm chạp không đi chấp sự trưởng lao cái kia đăng ký, nhưng là có cái gì không hiểu. Cố Lưu Vân kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh lệ xuất trần, hình thể cao gầy thướt tha, mặc đạo cung nội môn phục sức nữ tử đang xem cùng với chính mình. Đây là danh xưng hiệu quả có hiệu lực, bị sư tỷ bắt chuyện. Chương 4, cái này bắt đuổi, ôm định. Cựu giới bởi vì là không biết tồn tại mở ra một cái thế giới chân thật, trong đó nở tờ cờ cùng với nói là nở tờ cờ, chẳng nói là thế giới kia bên trong chân thực sinh mệnh có cực cao trí lực. Hơn nữa trong tương lai thần giai bộ xâm lấn thời điểm, những cái này cấp 9 thiên giai cảnh nở cờ cũng là có thực lực khóa giới tiến nhập thực tế. Tuy là bởi vì do nhiều nguyên nhân, những cái này cấp 9 thiên giai cảnh nở cờ cường giả cũng không có qua tới, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ cũng không phải là một đống số liệu. Dưới tình huống bình thường, những thứ này nở cờ thực lực càng mạnh càng khó câu thông, bởi vì ở thừa hành thực lực trên hết trong mắt bọn họ, nhỏ yếu người chơi như con kiến hôi. Chỉ có mị lực cực cao lại thực lực khá mạnh người chơi, mới có thể miễn cưỡng cùng một chút thực lực không kém nhiều nở cờ thành lập hữu hảo quan hệ. Nhưng bây giờ Cố Lưu Vân liền nhập môn đệ tử đều không đăng ký, cư nhiên bằng vào cao tới mát trị số mị lực cùng danh xưng, trực tiếp bị nội môn sư tỷ chủ động tán tỉnh, điều này làm cho hắn làm sao có thể không vui vẻ. Hắn vội vã bãi chính tư thế, hướng về phía nội môn sư tỷ thi lễ một cái. Cố Lưu Vân gặp qua sư tỷ, ta cũng không phải có cái gì không hiểu, chỉ là trưởng lao thân người bên ngoài nhiều lắm, nghĩ chờ chốc lát lại đi đăng ký. Mộ Dung Thiên Tuyết vốn là trùng hợp đi ngang qua, trong lúc vô ý chứng kiến đại điện nơi hẻo lánh có một nhập môn đệ tử nhìn chấp sự trưởng lão lặng im không nói. Trong ngày thường nàng tính cách thanh lãnh, đương nhiên sẽ không lưu ý loại chuyện như vậy. Nhưng này đệ tử tướng mạo cực kỳ tuấn tú, khí chất bạt tụy siêu quần, nàng trong lúc nhất thời nhịn không được, liền lên trước vừa hỏi. Bây giờ cự ly gần nhìn trước mắt nhập môn đệ tử, không chỉ dung mạo khí chất có chút bất phàm, lời nói cử chỉ càng là rất có cấp bậc lễ nghĩa, vì vậy dâng lên chỉ điểm chi tâm. Tu hành chi đạo tranh máy móc đoạt duyên, sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà do dự không tiến lên, cần biết một bước chậm, từng bước chậm. Cố Lưu Vân nhìn trước mắt sư tỷ, thanh âm thanh lãnh dễ nghe, nhưng ngựa khí lại hơi có nghiêm khắc. Đối với lần này, hắn vội vã sẽ đi thi lễ, nói, cần tuân sư tỷ giáo huấn, Lưu Vân cái này liền đi đăng ký. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía chấp sự trưởng lão, nhưng cái này nhìn một cái liền lại có chút lúng túng. Nguyên lai tại hắn hai ngắn ngủi này đối thoại trong lúc, cư nhiên lần nữa tiến nhập rất nhiều người chơi, nguyên bản chấp sự trưởng lão bên người ba tầng trong ba tầng ngoài, đã biến thành bên trong thất tầng bên ngoài tầng 8. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày. Sau đó quay đầu hướng về phía Cố Lưu Vân nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, liền hướng về phía chấp sự trưởng lão bên kia đi tới. Cố Lưu Vân nghe vậy, cho rằng người sư tỷ này phải giúp hắn, trong lòng vui vẻ, vội vàng đuổi theo. Mộ Dung Thiên Tuyết đi tới tầng kia tầng người chơi ở ngoài, cũng không quá lớn, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng vung lên, rất nhiều người chơi dồn dập bị kình khí vô hình đẩy đến trái phải hai bên, lóe lên mảnh đất trống lớn. Cố Lưu Vân nhãn tình sáng lên, người sư tỷ này thật sự có tài a, một tay phất vân kình dùng tương đương đúng lúc, xem ra ở trong nội môn chắc cũng là người nổi bật. Ai u, cái nào mắt không mở đấy ta, tìm đường chết ta. Nương hy thất, ai đẩy lão tử, cần ăn đòn đúng hay không? Ai nha, đừng túm mỹ phục của ta, lưu manh. Người chơi bên kia cũng là bởi vì bị giật ngược lại, tạo thành hỗn loạn tương bừng. Mộ Dung Thiên Tuyết tiến lên hai bước, khẽ quát một tiếng, yên lặng. Thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt chấn động tâm thần người, trong lúc nhất thời huyên náo người chơi dồn dập an tĩnh lại. Bọn họ lúc này mới phát hiện Mộ Dung Thiên Tuyết, nhất thời dồn dập hít một hơi linh khí. Thật xinh đẹp a, lúc này nội môn đệ tử sao? Tiểu thư này tỷ tốt ta a, thuần chánh cao lãnh hệ ngự tỷ, yêu yêu. Vừa rồi chính là nàng một cái đem chúng ta toàn bộ đẩy ra. Đây cũng quá mạnh a, không biết có thể hay không ôm bắt đuổi. Cố Lưu Vân nghe được câu nói sau cùng, ánh mắt cũng theo bản năng liếc đến rồi nội môn sư tỷ cái kia ở đạo bào dưới như ẩn như hiện chân dài bên trên. Thẳng tắp thon dài, ta cũng muốn ôm. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy những đệ tử này lại bắt đầu ầm ĩ đứng lên, nhất thời mày liễu dựng lên, lần nữa quát lên, toàn bộ yên lặng, có nữa mở miệng, trục xuất tông môn. Cựu giới đối với trục xuất tông môn nghiêm phạt thập phần nghiêm khắc, nhập môn đệ tử bị trục xuất tông môn, chẳng khác gì là bị đuổi ra tân thủ thôn. Từ đây trong trò chơi đem nửa bước khó đi. Một khi bị trục xuất tông môn, coi như xóa nít cậy lại cũng không dùng, nguyên do bởi vì cái này trạng thái biết vẫn bị trói chặt ở người chơi trên người. Chúng người chơi trong lúc nhất thời kinh nhược hàn thiền, dồn dập câm miệng không nói. Lúc này cái kia trên bậc thang chấp sự trưởng lão cũng đã đi tới, còn chưa tới cùng mở miệng, đã bị Mộ Dung Thiên Tuyết trách cứ. Không còn hình dáng, lại nhường đường cung trước đại điện như vậy ầm ĩ, hỗn loạn bất kham. Một cái trong tông môn, ngoại môn đệ tử tu vi không tiến thêm tấc nào nữa phía sau, nguyện ý lưu thủ tông môn, liền có thể trở thành chấp sự trưởng lão. Có thể tu vi không bằng nội môn đệ tử, nhưng thân phận lại cùng nội môn đệ tử tương đương, chẳng phân biệt được cao thấp. Cái này nội môn sư tỷ cư nhiên ngay trước vô số đệ tử mặt trách cứ chấp sự trưởng lão không còn hình dáng, Cố Lưu Vân cảm thấy nàng dường như có điểm vượt hơn, hai người này sợ rằng sẽ nổi lên va chạm. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Mộ Dung Thiên Tuyết trách cứ sau đó, chòm râu hoa dâm kia chấp sự trưởng lão dĩ nhiên cười khổ một tiếng, liên tục túi đầu. Ngài dạy phải, ta đây liền chỉnh hợp đệ tử. Cái này liền chỉnh hợp. Chấp sự trưởng lão phản ứng làm cho Cố Lưu Vân thất kinh, thập phần khó hiểu. Sau đó chấp sự trưởng lao hướng về phía vây xem một đám người chơi tức giận mắng, tốc độ xếp hàng, bảo trì yên lặng, bằng không đừng nghĩ đi danh. Chúng người chơi vừa nghe, vội vã chạy đi xếp hàng. Cố Lưu Vân thấy thế cũng không kịp quấn quýt, vội vàng muốn đi xếp hàng, không muốn rơi vào phía sau. Nhưng kế tiếp một màn, nhất thời làm cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vì Mộ Dung Thiên Tuyết đưa tay hướng về phía hắn một chỉ, nói, ngươi, qua đây. Cố Lưu Vân hơi sững sờ, nhìn nàng kia ngón tay nhỏ nhắn đang đối với cùng với chính mình, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhanh lên một chút qua đây, do dự cái gì? Mộ Dung Thiên Tuyết nhíu mày thúc giục. Cố Lưu Vân nghe vậy, vội vã chạy tới. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy hắn qua đây, liền hướng về phía chấp sự trưởng lão nói ra, trước cho hắn đăng ký. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp hướng về phân điện bên trong đi tới. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, không dám nhìn những cái này ánh mắt bốc hỏa người chơi, hướng về phía có chút ngạc nhiên chấp sự trưởng lão San nở nụ cười. "Trưởng lão, làm phiền ngài." Chấp sự trưởng lão phục hồi tinh thần lại, phất liêu phất trồng dâu, có chút thần sắc không hiểu nhìn một chút hắn, cho hắn làm xong đăng ký. Sau đó chấp sự trưởng lão mở ra nhiệm vụ bộ, chuẩn bị thuận tay câu chọn một nhập môn nhiệm vụ giao Cố Lưu Vân. Nhưng hạ bút thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt, sau đó túi đầu lại lật một tờ, ở một cái nhiệm vụ phía dưới viết lên tên Cố Lưu Vân. "Keng. Thu được nhập môn nhiệm vụ, hiệp trợ dược đường thu thập tử diệp thảo 20 bộ cây. Cơ thưởng, tu khí đan một viên." Này thanh âm nhắc nhở nhất thời làm cho Cố Lưu Vân thất kinh, bất khả tư nghị nhìn chấp sự trưởng lão. Bình thường nhập môn nhiệm vụ chỉ là đi cái hình thức mà thôi, căn bản cũng không có bất kỳ tưởng tượng gì, nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Chẳng những nội dung nhiệm vụ đơn giản giống như chơi đùa, vẫn còn có thưởng cho, tưởng thưởng vẫn là có thể trực tiếp tăng lên một tầng tu vi tụ khí đan. Nhìn có chút kinh ngạc Cố Lưu Vân, chấp sự trưởng lão thấp nói rằng, đây là nhập môn tốt nhất nhiệm vụ, có cơ hội, mong rằng ở sư tỷ trước mặt nói tốt vài câu. "Sư tỷ." Cố Lưu Vân đối với chấp sự trưởng lão xưng hô cảm thấy hết sức kinh ngạc, hắn xưng hô sư tỷ tuy không có vấn đề gì, nhưng chấp sự trưởng lão cũng gọi nàng là sư tỷ ý nghĩa lại bất đồng. Bình thường chỉ có tổng điện đệ tử nòng cốt mới có thể bị chấp sự trưởng lão trở thành sư huynh sư tỷ. Chấp sự trưởng lão quay đầu liếc nhìn phân điện, có chút hâm mộ nói ra, Mộ Dung sư tỷ tuổi còn trẻ tu vi thì đạt đến đệ ngũ giai thần phụ cảnh, đặc biệt được đề bạt thành đệ tử nòng cốt, chẳng mấy chốc sẽ đi trước đạo cung tổng điện tu luyện. "Mộ Dung sư tỷ." Cố Lưu Vân nghe được trong lời nói tỉ mỉ, đột nhiên nhớ tới một việc. Kiếp trước năm thứ 8 thời điểm, đạo cung trung có một thiên tài tuyệt thế đột nhiên quật khởi, nàng tu đạo không đủ 30 năm, liền bước vào cấp 9 thiên kiếp cảnh. Mà cái kia thiên tài tuyệt thế tên, gọi Mộ Dung Thiên Tuyết. Cố Lưu Vân lăng lăng nhìn phân điện phương hướng, trong lòng đột nhiên hạ một cái quyết định. Cái này bắt đuổi, hắn ôm định. Chương 5, gây ra cơ duyên, trưởng lão muốn nhận đồ. Ôm bắt đuổi ý tưởng xác định sau đó, cũng không phải lập tức có thể áp dụng. Cố Lưu Vân hiện nay phải làm là, trước tiên đem nhập môn nhiệm vụ hoàn thành, như vậy mới tính chính thức nhập môn đệ tử. Đối với ngắt lấy tử diệp thảo như vậy độ khó của nhiệm vụ, nếu như dùng một câu đánh giá nói, vậy chính là có tay liền được. Hơn nữa Cố Lưu Vân từ chấp sự trưởng lao trong miệng biết được, phân điện bên cạnh trong rừng trúc thì có tử diệp thảo phía sau, hắn liền đi mang thải, không đến thời gian một nén nhang, liền đem 20 bội cây tử diệp thảo thu thập hoàn tất. Sau đó đè xuống phía trước chấp sự trưởng lao gợi ý, hắn một đường hướng về phân điện dược đường chạy đi. Dược đường là đạo cung từng cái phân điện cần thiết đường khẩu, ngoại trừ phụ trách vì tông môn cung cấp đan dược, càng nhiều là đối ngoại giao dịch. Đạo cung hàng năm linh thạch thu nhập có 3 thành đến từ đan dược giao dịch, sở dĩ dược đường ở đạo cung địa vị không thể bảo là không cao. Cố Lưu Vân đi tới dược đường trước cửa, lễ phép hướng về phía trước cửa trị thủ một vị ăn mặc dược đường phục sức đệ tử hành lễ. "Vị sư huynh này, ta là tới đệ trình tử diệp thảo nhiệm vụ." Dược đường đệ tử liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, nói: "Vào đi thôi, nô trưởng lão liền ở bên phải đan thất, đem tử diệp thảo giao cho hắn liền có thể." Cố Lưu Vân sẽ đi thi lễ, sau đó liền dọc theo phía bên phải hành lang tiến nhập dược đường. Sau một lát, hắn liền thấy cửa một căn phòng treo chúc bài, trên đó viết đan thất hai chữ, còn có sâu kín đan hương từ đó bay ra. Đi tới trước cửa, Cố Lưu Vân nhìn thấy bên trong thật có một vị ăn mặc dược đường trưởng lão bào gầy nhom láo giả, đang ở bắt đầu lô luyện đan. Nếu như đổi thành còn lại người chơi, lúc này có lẽ sẽ trực tiếp tiến lên đệ trình nhiệm vụ. Nhưng Cố Lưu Vân nhưng chưa như vậy, hắn thấy hỏa lò đã thăng, liền lập tức không nói một lời, đứng yên trước cửa. Luyện đan sư ở bắt đầu lô luyện đan thời điểm cần tĩnh tâm ngưng khí, tối kỵ quấy rối. Nếu như mới bắt đầu lô đã bị người quấy rối, có thể sẽ không tạo thành tổn thất gì, nhưng cực kỳ ảnh hưởng tâm tình. Cố Lưu Vân kiếp trước cũng biết quá đan dược chi đạo, đối với việc này vẫn là rất rõ ràng. Cái kia luyện đan Ngô trưởng lão cũng không để ý hắn, một bên lẩm bẩm, một bên thận trọng hướng bên trong lò đưa lên dược liệu. Trăm trung hoa hai đóa, xích viêm tố hai cây, hồng sam căn một đoạn. Cố Lưu Vân ở bên cạnh an tĩnh chờ đấy, chờ đợi dòng dã gần nửa canh giờ. Theo thời gian trôi qua, bên trong lò luyện đan mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm, Ngô trưởng lão ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Thành, thành. Nhưng vào lúc này, trong lò luyện đan đột nhiên truyền ra thổi phù một tiếng, sau đó mùi thuốc chợt tiêu thất, một cỗ mùi khét trong nháy mắt tỏ khắp ở trong đan thất. Ngô trưởng lão thần tình bị kiếm hãm, nhất thời áo não thở dài một tiếng, lại thất bại, đến tột cùng nơi đó ra khỏi sai. Cố Lưu Vân quan sát luyện đan toàn bộ quá trình, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là kiếp trước đạo cung nghiên cứu ra bạo huyết đan. Bạo huyết đan là kiếp trước thể tu chuẩn bị đan dược, Cố Lưu Vân cái này lao thể tu, tự nhiên biết Ngô trưởng lão sai ở tại nơi nào. Vì vậy, hắn cân nhắc một chút ngôn từ, nhẹ giọng nói ra, 20 năm hồng sam căn mục tính tuy tốt, nhưng kỹ năng bơi nghèo nàn. Nói xong câu này phía sau, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà Ngô trưởng lão nghe vậy sửng sốt, dường như minh bạch rồi cái gì, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lần nữa thăng lô luyện đan. Chỉ bất quá lần này đưa lên dược liệu thời điểm, hắn đem 20 năm hồng sam căn đổi thành 15 năm. Lại là gần nửa canh giờ, trong lò luyện đan lần nữa truyền đến trận trận mùi thuốc, mãi cho đến Ngô trưởng lão thu lô, mùi thuốc này đều không tản đi hết. Loảng xoảng. Ngô trưởng lão xốc lên nắp lò, một viên màu đỏ tròn trịa đan dược tích lưu lưu bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Ha ha, hồng sam căn mỗi 5 năm thiếu sót một phần kỹ năng ơi, ta dĩ nhiên đã quên điểm này. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân, thấy bên ngoài An Tĩnh đứng ở một bên, tướng mạo tuấn tú, khí chất xuất trần, nhất thời lộ ra ánh mắt tán thưởng. Ken, Dược Đường trưởng lão Ngô Tư Mạc đối với ngươi có chút tán thưởng, độ hảo cả 10. Cố Lưu Vân trong lòng vui một chút, xem ra chính mình câu này nhắc nhở, giúp Ngô trưởng lão đại ân, ở cao mị lực dưới sự ủng hộ, cư nhiên trực tiếp tăng độ hảo cảm. Hắn tiến lên cung kính thi lễ, nói: "Bái kiến Ngô trưởng lão, đệ tử Cố Lưu Vân, đến đây đệ trình nhập môn nhiệm vụ." Nhập môn nhiệm vụ. Ngô trưởng lão quan sát hắn một phen, kinh ngạc nói: "Không có nửa phần tu vi, ngươi chỉ dựa vào cảm giác liền đoán được Hồng Sam gốc niên đại." Cố Lưu Vân nhấc đầu, nói: "Xác thực như vậy." Ngô trưởng lão lấy làm kỳ, đưa tay lấy ra một viên linh thạch, trực tiếp bóp nát, linh khí nhất thời tứ tán. Một màn kế tiếp, nhất thời làm cho Ngô trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy cái kia tứ tán linh khí, dĩ nhiên chậm rãi tụ lại ở Cố Lưu Vân quanh người, sau một lát mới dần dần tán đi. Thượng đẳng linh tư. Dĩ nhiên là thượng đẳng linh tư. Cố Lưu Vân thấy thế cười thầm trong lòng, Ngô trưởng lão dùng là một loại thô sơ giản lược chắc thí linh tư đơn giản phương pháp, căn cứ linh khí biểu hiện đại khái đoán được người khác linh tư, không cách nào biết được cụ thể chỉ số. Bất kể là pháp tu vẫn là đan tu, linh tư đều là vô cùng trọng yếu. Một cái thượng đẳng linh tư đệ tử, hoàn toàn có thể làm là quan môn đệ tử tới nuôi dưỡng. Ngô trưởng lão lúc này nhìn Cố Lưu Vân ánh mắt, phảng phất thấy được một khối quý hiếm ngọc thô chưa mài giũa. Ngươi có thể nguyện bái ta vi sư, học tập đan tu chi đạo. Ken, gây ra cơ duyên, Dược Đường trưởng lão Ngô Tư Mạc muốn thu ngươi làm đệ tử, có tiếp nhận hay không? Chương 6, Ngộ Linh Đan, mở ra phó chức nghiệp. Cơ duyên gợi ý đột nhiên nhảy ra, làm cho Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Nếu như người bên ngoài có thể lúc này liền mừng rỡ như điên đáp ứng rồi, nhưng Cố Lưu Vân lúc này cũng không nguyện ý tiếp thu. Đan tu cố nhiên không tồi, tương lai là một cái rất ăn ngon nghề phụ, hơn nữa rất dễ dàng kiếm tiền. Thế nhưng vấn đề là nếu như lúc này bái sư Ngô Tư Mạc, vậy trực tiếp đem chức nghiệp cố định thành đan tu. Đan tu cũng không có gì sức chiến đấu, hắn không nguyện như vậy. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, nói: "Tạ trưởng lao thưởng thức, đệ tử sơ nhập đạo cung, lại không bên cạnh tu chi lực." Lời này rất ý tứ rõ ràng, ta là hướng về phía đạo cung pháp tu tới, không có tinh lực lại học đan tu. Ngô trưởng lão nghe vậy sửng sốt, hắn cư nhiên bị cự tuyệt. Muốn biết được bao nhiêu người đều cầu cùng với chính mình muốn bái sư, mình cũng lười thu, bây giờ chủ động thu đồ đệ, cư nhiên bị cự tuyệt. Được rồi, tiểu tử này không biết mình cấp bậc. Sau đó Ngô trưởng lão ngay ngắn một cái trường bào, hai tay thả lỏng phía sau, nói: "Chớ vội cự tuyệt, ngươi cũng đã biết, ta là địa giai viên mãn luyện đan sư, coi như đi đạo cung tổng điện, trình độ cũng là sắp xếp vào trước ba. Cựu giới bên trong đan tu ngoại trừ tu vi cảnh giới bên ngoài, căn cứ đối với tài luyện đan cao thấp, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái giai bậc. Trong đó thiên giai luyện đan sư cực kỳ hiếm thấy, đạo cung tổng điện cũng chỉ có một thiên giai, địa giai luyện đan sư cũng không đủ 5 người." Ngô trưởng lão nói những lời này, chính là muốn nhắc nhở một cái Cố Lưu Vân. Nhưng tiếc là chính là, Cố Lưu Vân tuy là kinh ngạc bên ngoài đan đạo trình độ cao, lại như cũ huyền luôn cự tuyệt. "Đa tạ trưởng lão ý tốt, đệ tử hữu tâm vô lực." Ngô trưởng lão khẽ miệng co giật, tiểu tử trước mắt này rốt cuộc lại cự tuyệt, thực sự là buồn cười. Có lòng đưa hắn đánh đuổi, nhưng lại luyến tiếc như thế một khối ngọc thô chưa mài giũa, trong lúc nhất thời tức giận đến có chút sắc mặt xanh hồng. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời một hư, phá hư, luân phiên tự tuyệt, cái này Ngô trưởng lão sợ không phải muốn trở mặt chứ. Ngô trưởng lão chắp tay sau lưng trầm mặc không nói, Cố Lưu Vân trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ bị hắn một trưởng vỗ chết. Sau một hồi lâu, Ngô trưởng lão đột nhiên vỗ bàn một cái, sợ đến Cố Lưu Vân kém chút trốn bán sống bán chết. Nhưng không đợi hắn chạy, đã nhìn thấy Ngô trưởng lão đưa qua một cái bình sứ. "Ai?" Cố Lưu Vân đối với Ngô trưởng lão cử động, có chút mạc danh kỳ diệu. Ngô trưởng lão diện vô biểu tình, lạnh lùng nói: "Ngộ Linh Đan, có thể ngưng luyện tâm thần, làm cho tu giả có đầy đủ tinh lực kiêm tu bằng đạo." Cố Lưu Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, không dám tin nhìn Ngô trưởng lão. "Ngộ Linh Đan, một loại cực kỳ hi hữu đan dược chân quý, chỉ có thiên giai luyện đan sư mới có thể luyện chế, hiệu quả cũng cực kỳ cường đại, có thể mở khải ngoạn gia phó chức nghiệp. Có nó, mình có thể đồng thời kiêm tu đan đạo." Ngô trưởng lão dĩ nhiên vì thu chính mình làm đồ đệ, đưa cho chính mình chân quý như vậy đan dược. Cố Lưu Vân lại một lần nữa đối với mình khí vận cùng mị lực cảm thấy hài lòng, dĩ nhiên tại cự tuyệt lần đầu tiên cơ duyên dưới tình huống, thu được lớn như vậy chỗ tốt. Bây giờ còn có lý do gì cự tuyệt đâu? Hắn trực tiếp hướng về phía Ngô trưởng lão được rồi đệ tử lễ, sư tôn lại lên, chịu đệ tử cúi đầu. Ngô trưởng lão thấy hắn trực tiếp bái sư, thần sắc trên mặt trong nháy mắt chuyển biến, cười cực kỳ sán lạ. Rốt cuộc giải quyết cái này cái xú tiểu tử, còn tốt lần trước đánh đố thắng tổng điện Lý lão đầu, được hắn ngộ linh đan, nếu không, cái này thượng đẳng tư chất quan môn đệ tử sẽ không có. Hắn vuốt ve trong râu, cười nói ra: "Ngoan đồ nhi, đứng lên đi." Ken, thành công bái sư Ngô Tư Mạc, danh vọng giá trị 500. Cố Lưu Vân đứng lên, nói: "Đa tạ sư tôn ban tặng đồ nhi ngộ linh đan, đồ nhi sau này tất nhiên tôn sư trọng đạo, dương sư tên." Ngô Tư Mạc cười ha ha một tiếng, nói: được rồi, mau đưa ngộ linh đan dùng a, sau đó vi sư tự mình dạy ngươi đan tu công pháp." Cố Lưu Vân đồng ý, đem bình sứ mở ra, bên trong tích lưu lưu cút ra khỏi hai quả đan dược. Ken, thu được hi hữu đan dược, ngộ linh đan ít hai. Gì, lại có hai hạt. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, đem một viên khác ngộ linh đan trang bị trở về trong bình, đưa cho Ngô Tư Mạc. "Sư phụ, nhiều một viên." Ngô Tư Mạc thấy thế, lại càng hài lòng cười. Người bình thường thấy chân quý bực này đan dược, hận không thể đều làm của riêng, đệ tử này cư nhiên bất động tham nghiệm, rất tốt, rất tốt. Hắn ống tay áo vung lên, nói, viên này ngươi cũng cầm đi đi, tính vi sư đưa cho ngươi bái sư ban thưởng lễ. Cố Lưu Vân nghe vậy lại hỉ, cứ như vậy, chính mình chẳng phải là còn có thể lại mở một cái phó chức nghiệp. Nguyên bản hắn dự định nghề chính nghiệp phương pháp làm tu, trà trộn tổng điện tìm được gần nút kiếm tu chức nghiệp phía sau, pháp tu cũng sẽ bị thay thế đi. Nhưng bây giờ có cái này quả thứ hai ngộ linh đan, chính mình liền pháp tu cũng không cần bỏ qua, như vậy sơ kỳ chiến lực của mình sẽ thu được tăng lên cực lớn. Tuy là bình thường mà nói hai cái chủ chiến chức nghiệp đồng tu biết cực kỳ chắc trở, nhưng mình nhưng là tiên thiên thuộc tính toàn mãn, đây căn bản không tính là vấn đề. Lần nữa đối với Ngô Tư Mạc hành lễ cảm tạ, sau đó Cố Lưu Vân liền đem hai quả ngộ linh đan đồng thời nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa, Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy một dòng nước ấm ở trong người du tẩu, sau đó tản vào toàn thân. Keng. Dùng ngộ linh đan X2, thành công mở ra phó chức nghiệp rảnh khe X2. Ngô Tư Mạc thấy hắn dùng ngộ linh đan, cười ha ha, nói, khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng khí, ta tới thụ ngươi công pháp. Cố Lưu Vân nghe vậy, liền vội khoanh chân ngồi xuống, tập trung ý chí. Ngô Tư Mạc thấy thế, trong miệng bắt đầu chậm rãi niệm tụng khẩu quyết, đồng thời đưa ngón tay ra điểm ở Cố Lưu Vân mi tâm. Keng. Thu được sư tôn Ngô Tư Mạc linh thức thụ pháp, thành công tập được thượng phẩm đàn tâm kinh. Keng. Chúc mừng ngài thành công bước vào đàn tu chi đạo. Luyện đan tư chất 50. Keng. Chúc mừng ngài đột phá tới luyện khí sơ kỳ, hậu thiên linh tư 30. Chương 7, thượng phẩm linh kỹ trưởng tâm lôi. Đột phá tu vi cảm giác vĩnh viễn đều là như vậy sảng khoái, mặc dù chỉ là một cái cảnh giới nhỏ, nhưng Cố Lưu Vân đã cảm giác toàn thân rực rỡ hẳn lên. Hắn thật mở hai mắt, đứng dậy hướng về phía Ngô Tư Mạc nói ra, tạ ơn sư tôn thụ pháp. Keng. Ngài sư tôn Ngô Tư Mạc tâm tình thật tốt, độ hảo cảm 50. Ngô Tư Mạc tâm tình lúc này tương đối khá, hắn cười ha hả ngồi xuống, nói, đúng rồi, ngươi trước tới tìm ta là giao nhập môn nhiệm vụ chứ? Cố Lưu Vân nghe vậy mỉm cười, nhập môn nhiệm vụ còn chưa giao, trước hết bái sư tôn. Hắn gật đầu, đem thu thập tốt tử diệp thảo xuất ra, nói, đây là đồ nhi nhiệm vụ vật phẩm. Ngô Tư Mạc nhìn lướt qua, nhất thời ngạc nhiên nói, tử diệp thảo nhiệm vụ, ngươi là đạo cung người trưởng lão kia dòng họ người nhà, mặc kệ cái thế giới kia đều có đi cửa sau. Loại này phúc lợi nhiệm vụ bình thường đều là cho một ít nói cung trưởng lão dòng họ hậu bối cố ý lưu lại, xem như là không phải thành văn quý củ. Ngô Tư Mạc chứng kiến mới vừa nhận lấy đệ tử lại là làm cái này nhiệm vụ, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Chính mình đừng không phải đem cái nào trưởng lão hậu bối cho tiệt hồ đi. Cố Lưu Vân nghe vậy cười, đem trước chuyện đã xảy ra nói với hắn một lần. Ngô Tư Mạc hiểu rõ chuyện đã xảy ra phía sau, có chút buồn bực. Kỳ, trong ngày thường nha đầu kia tính tình lạnh giống như một khối băng, thế mà lại như vậy giúp ngươi. Nói tới chỗ này, Ngô Tư Mạc thanh âm hơi dừng lại một chút, ánh mắt dừng lại ở Cố Lưu Vân trên mặt, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ồ thì ra là thế. Hắc hắc, xem ra Mộ Dung nha đầu cũng khai khiếu. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, nhìn Ngô Tư Mạc vậy có điểm già mà không kính bộ dạng, đột nhiên phát hiện lão nhân này cũng là một muộn tao gia hỏa. Ngô Tư Mạc móc ra một viên tụ khí đan cùng một viên lệnh bài, trực tiếp ném cho Cố Lưu Vân. Cầm lệnh bài của ta đi công pháp điện, truyền công trưởng lão sẽ dạy ngươi pháp tu thượng phẩm công pháp nhập môn. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ, quả nhiên có một chỗ dựa vững chắc chính là tốt, phổ thông công pháp nhập môn trực tiếp biến thành thượng phẩm. Tạ ơn sư tôn, cái kia đồ nhi đi trước công pháp điện. Ngô Tư Mạc khoát tay chặn lại, nói, đi nhanh về nhanh, một hồi cho ta muốn luyện đan, ngươi phụ giúp vào với ta. Là. Cố Lưu Vân hỏi rõ công pháp điện vị trí, như một làn khói chạy đi. Công pháp điện khoảng cách dược đường cực xa, ở phân điện bên kia, Cố Lưu Vân muốn chạy rất lâu mới có thể đến. Trên đường hắn còn gặp phải không ít người chơi đang ở khổ hề hề làm nhập môn nhiệm vụ. Bọn họ tự nhiên không giống Cố Lưu Vân may mắn như vậy, nội dung nhiệm vụ đều là tỉ như đốn tuổi 300 cân, nấu nước 50 gánh, quét sạch gian phòng 20 gian như vậy rườm rà nhiệm vụ. Cố Lưu Vân là người thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, đi tới công pháp điện người chơi. Truyền công trưởng lão nhìn một cái Ngô Tư Mạc lệnh bài, quả nhiên trực tiếp dạy hắn một môn pháp tu thượng phẩm tâm pháp và một môn thượng phẩm công phạt linh kỹ. Keng. Thu được truyền công trưởng lão linh thức thủ pháp, thành công tập được thượng phẩm tâm pháp thối linh kinh. Keng. Thu được truyền công trưởng lão linh thức thủ pháp, thành công tập được thượng phẩm linh kỹ trưởng tâm lôi. Keng. Chúc mừng ngài thành công bước vào pháp tu chi đạo. Hậu thiên linh tư 50. Cố Lưu Vân sau đó trực tiếp đem tụ khí đan cũng nuốt, trực tiếp một hơi thở đột phá đến luyện khí trung kỳ, hậu thiên linh tư lại 30. Cảm tạ truyền công trưởng lão phía sau, hắn vừa hướng lấy dược đường đi tới, một bên kiểm tra trưởng tâm lôi kỹ năng nói rõ. Trưởng tâm lôi, điều tức thời gian 10 giây. Hội tụ linh khí, từ lòng bàn tay bổ ra một đạo linh lôi công phạt mục tiêu, tạo thành 200 điểm cố định đạo pháp thương tổn. Xẹt xẹt xẹt. Không hổ là thượng phẩm nhập môn linh kỹ, cư nhiên cao tới 200 điểm đạo thương, cấp thứ 2 đoán thể cảnh đều đủ dùng. Cựu giới công pháp chia làm 4 loại, theo thứ tự là tâm pháp, linh kỹ võ kỹ, thân pháp, thần thông. Mỗi loại công pháp đều có thượng, trung, hạ 3 đẳng cấp, mỗi cái cảnh giới cũng đều có áp dụng công pháp. Cố Lưu Vân mới vừa lấy được trưởng tâm lôi chính là thích hợp với luyện khí đoán thể linh kỹ, các loại, chờ, tu vi lên tới tam giai kết tinh thời điểm, trưởng tâm lôi đạo thường sẽ không đủ. Cái kia thời gian, liền cần thay đổi thích hợp kết tinh cảnh linh kỹ. Đồng lý, tâm pháp và thân pháp cũng giống vậy như vậy. Còn như thần thông, cần đến kết đan kỳ mới có thể học tập, Cố Lưu Vân bây giờ còn học không được. Một đường đi tới dược đường, Cố Lưu Vân còn không đợi đi vào, liền nghe phía sau có người quát lớn, tránh ra, nhanh lên một chút tránh ra. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái ngoại môn đệ tử mang một cái hôn mê người đã chạy tới, thần sắc lo lắng. Cố Lưu Vân vội vã vọt đến một bên, vì bọn họ tránh ra đại môn. "Nô trưởng lão, Nô trưởng lão, mau tới cứu người." Nghe được bọn họ hô hoán, Nô Tư Mạc từ đan thất bên kia đi ra, liền vội vàng hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Một người trong đó ngoại môn đệ tử hơi khóc nức nở nói ra, "Chúng ta ở Thập Vạn Đại Sơn bất hạnh bị một con độc giao đánh lén, Mạc sư huynh vì bảo hộ chúng ta, chúng độc khí tính mệnh nguy cấp, Nô trưởng lão ngài nhanh mau cứu hắn a." Nô Tư Mạc nghe vậy gấp giọng hỏi, "Chúng độc có thể đầy 3 ngày?" Ngoại môn đệ tử cấp tốc đáp, "Còn kém nửa canh giờ liền đầy 3 ngày." Nghe được trả lời, Nô Tư Mạc trong nháy mắt biến sắc, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công bảo vệ vị kia Mạc sư huynh tâm mạch, chậm lại độc tố lan tràn tốc độ. Sau đó hắn ngẩng đầu hướng về phía một vị dược đường đệ tử phân phó nói, "Nhanh đi hầm băng lấy 1% hoa phong vương túi tuyến qua đây, cái này giao độc cần lấy túi tuyến phối hợp biến hóa độc tán tới loại trừ." Cái kia dược đường đệ tử nghe vậy sửng sốt, liền vội vàng nói, "Nô trưởng lão, trăm hoa phong vương túi tuyến ngày hôm trước luyện chế đan dược lúc sau đã tiêu hao sạch, bây giờ còn chưa bổ sung." Nô Tư Mạc nghe nói như thế, nhất thời giận dữ, "Cái gì? Tông môn phía sau núi thì có trăm hoa phong vương, vì sao không sớm ngày bổ sung?" Dược đường đệ tử vẻ mặt cầu xin, ủy khuất nói ra, "Phân điện nội môn đệ tử đều là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không về, bọn ta tu vi không đủ, căn bản là không có cách sau khi tiến vào núi." Nô Tư Mạc trong chốc lát không nói gì, thần sắc lại càng phát ra lo lắng, giao độc 3 ngày khó hiểu, chúng độc giả tất nhiên sẽ độc khí công tâm. Lập tức đi thông báo truyền công trưởng lão, làm cho hắn đi phía sau núi chọc nã trăm hoa phong vương. Nô Tư Mạc không cách nào ly khai, hắn nhất định phải vận công bảo vệ chúng độc người tâm mạch, chậm lại độc khí khuyết tán tốc độ. Nếu không, coi như chọc trở về trăm hoa phong vương, trên thời gian cũng không kịp. Hơn nữa trăm hoa phong vương thiện với dấu ở trong đóa hoa, tìm cũng cực kỳ tốn thời gian. Cố Lưu Vân thấy tình huống nguy cấp, liền vội vàng nói, "Lần này đi truyền công điện cực xa, ta đi trước phía sau núi tìm kiếm trăm hoa phong vương tung tích, như phát hiện trăm hoa phong vương ta sẽ lập tức dùng trưởng tâm lôi gửi tín hiệu, các ngươi làm cho truyền công trưởng lao chú ý điểm này." Nói xong, hắn trực tiếp liền hướng dược đường bên ngoài phóng đi. Nô Tư Mạc vội vã lên tiếng ngăn lại, "Không thể, phía sau núi chính là nội môn đệ tử chỗ tu luyện, thả nuôi rất nhiều yêu thú, ngươi như gặp phải chắc chắn phải chết." Cố Lưu Vân lại cũng không quay đầu lại, thanh âm xa xa truyền đến, "Đỗ Nhi có biện pháp, các ngươi làm cho truyền công trưởng lao tốc độ nhanh một chút là tốt rồi." Nô Tư Mạc khẩn trương, nhưng cũng không cách nào đứng dậy đuổi theo hắn, không thể làm gì khác hơn là quay đầu hướng về phía bên cạnh ngẩn người đệ tử lớn tiếng quát lớn, "Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi thông báo truyền công trưởng lão." Chương 8, nhãn thần nhẹ nhàng. Cố Lưu Vân một hơi thở chạy tới phía sau núi, nhìn phía sau núi bên ngoài phong yêu trận, nhất thời rõ ràng tiếp tục thâm nhập sâu thì có thể gặp phải yêu thú. Cố Lưu Vân trước quan sát một cái sơn thế, sau đó hướng về phía bên phải một chỗ sơn cốc đi tới. Trăm hoa phong hình thể nhỏ lại, không thích gió. Tránh gió sơn cốc là bọn họ yêu nhất đợi địa phương, ong chúa xuất hiện tỷ lệ cũng lớn nhất. Phong yêu trận chỉ ngăn cản yêu không đỡ người, Cố Lưu Vân chậm lại bước tiến, bắt đầu thận trọng hướng về sơn cốc mà đi. Cứu người tuy trọng yếu, nhưng trước phải cam đoan cái mạng nhỏ của mình sẽ không ngoan thoát. Nội môn đệ tử tu vi cao nhất là tứ giai kết đan, nuôi thả yêu thú càng nhiều là vì cho nội môn đệ tử luyện tập, sở dĩ phía sau núi yêu thú tất nhiên sẽ không vượt qua cảnh giới này, càng thêm không có cái gì ác tâm khó dây dưa được vật. Cố Lưu Vân dựa vào kiếp trước đối với yêu thú tập tính hiểu rõ, không ngừng tránh khai một ít nguồn nước, cự mục, thạch động. Thành công tránh thoát mấy con yêu thú phía sau, hắn hữu kinh vô hiểm đi tới sơn cốc. Đứng trong sơn cốc, Cố Lưu Vân liếc mắt liền thấy được sơn cốc phía tây có một mảng nhỏ biển hoa, vì vậy hắn đệ thấp thân thể lặn đi qua. Trăm hoa phong là quần tụ sinh vật, nếu như không cẩn thận quấy nhiều đến bọn họ, có thể sẽ bị quần khởi công chi. Hơn nữa ong chúa cũng tất nhiên sẽ nhân cơ hội trốn, khó tìm nữa tìm. Theo khoảng cách biển hoa càng ngày càng gần, Cố Lưu Vân rất nhanh liền phát hiện một đám trăm hoa phong đang ở bay lượn, nhất thời trong lòng vui vẻ. Hắn chậm rãi tiếp cận biển hoa, cẩn thận quan sát đến bầy ong, tìm kiếm trăm hoa phong vương tung tích. Nhưng mà nhìn hồi lâu, hắn cũng không còn phát hiện ong chúa cái bóng. Không may, xem ra trăm hoa phong vương không có ở bên này. Cố Lưu Vân chậm rãi lui lại, chuẩn bị ly khai mảnh này biển hoa, đi nơi khác tìm kiếm ong chúa. Nhưng vào thời khắc này, một cái rõ ràng ngẩng cao ong ong tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền đến, làm cho động tác của hắn trong nháy mắt dừng lại. Ong chúa tới. Cố Lưu Vân tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa một con rõ ràng thể chất hơi lớn hơn, hoa văn phức tạp ong chúa đang chậm rãi bay tới. Dọc đường trăm hoa phong dồn dập vây quanh nó xoay quanh đứng lên, thẳng đến nó rơi vào một đóa diễm lệ hoa tươi bên trên. Cố Lưu Vân thấy thế đại hỉ, không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, vừa muốn ly khai cái này ong chúa liền đưa tới cửa. Nhưng hắn chính mình lúc này căn bản không dám động thủ. Những thứ này trăm hoa phong một ngày nổi điên, coi như hắn là nhị giai luyện thể cảnh cũng không chịu nổi. Cố Lưu Vân lần nữa chậm rãi lui lại, chuẩn bị đi tới bên ngoài thung lũng, dùng trưởng tâm lôi phóng ra tín hiệu. Truyền công trưởng lão lúc này cũng đã đến rồi phía sau núi, thời gian vừa lúc. Ngay tại lúc hắn gần rời khỏi biển hoa thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng lê e e e e ra a a a năm. Lệ. Cố Lưu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy vẫn cả người màu xanh phi cầm hướng về bụi hoa nhào tới, ánh mắt lợi hại rõ ràng cho thấy nhìn chằm chằm ông chúa. Không xong, là tam gia yêu cầm thành phong điểu. Nó muốn vồ trăm hoa phong vương. Bầy ong rõ ràng bị kinh hách, đối mặt thiên địch đột kích, chợt tứ tán. Trăm hoa phong vương cũng rõ ràng muốn tránh né, nhưng tốc độ của nó cực kỳ chậm chạp, không có bầy ong bảo hộ làm sao có thể tránh né thanh phong điểu tập kích. Mắt thấy ong chúa sẽ bị thanh phong điểu vồ, Cố Lưu Vân chợt giơ tay lên, hướng về phía thanh phong điểu tới một cái trưởng tâm lôi. Oanh két. Một đạo linh lôi từ lòng bàn tay bay ra, trực tiếp nổ tung ở thanh phong điểu trên người. Thanh phong điểu trực tiếp bị đánh đến một bên, ong chúa nhân cơ hội trốn vào một bên cảnh cây trung. Cố Lưu Vân thấy thế không nói hai lời, nghiêng đầu mà chạy. Hắn xuất thủ chỉ là tránh cho ong chúa bị bắt thực, bây giờ thời gian khẩn cấp, nào có ở không rảnh rỗi lại đi tìm con thứ hai ong chúa, hắn chỉ có thể xuất thủ ngăn cản thanh phong điểu. Lệ. Thanh phong điểu lần nữa dương cánh dựng lên, nó liếc mắt liền thấy được chính đang chạy trốn Cố Lưu Vân, song xí vừa thu lại liền hướng về phía hắn vội xông mà đi. Cố Lưu Vân nhất thời tâm hô muốn hỏng việc, cái này thanh phong điểu sợ rằng đã là tam giai hậu kỳ, sắp tiến nhập cấp 4. Hắn nguyên bản định là dùng trưởng tâm lôi nổ bị thương thanh phong điểu cánh, như vậy là hắn có thể cẩn thận đọ sức một hồi, kiên trì đến truyền công trưởng lão đến. Nhưng lúc này cái kia thanh phong điểu vẹn vẹn trên cánh rất mấy cây lông vũ, còn lại vết thương nửa điểm không có. Nhìn vội xông mà đến thanh phong điểu, Cố Lưu Vân lần nữa đánh ra một cái trưởng tâm lôi, lại bị thanh phong điểu đơn giản hiện lên. Cố Lưu Vân nhất thời không nói, vùi đầu bỏ chạy. Nhưng tốc độ của hắn chạy đi đâu qua được thanh phong điểu, sắc bén kia mỏ chim gần đâm xuyên thấu qua sau hót của hắn. Đang ở Cố Lưu Vân cảm giác cái hót lạnh siêu siêu thời điểm, một tiếng khét kêu chợt vang lên. Ngũ lôi chính pháp. Rơi. Tình không ban ngày, một đạo sét đánh chợt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào thanh phong điểu trên người. Oanh két. Cố Lưu Vân nghe nói động tĩnh, vội vã quay đầu, liền thấy một đoàn nám đen thanh phong điểu rất ở tại bên cạnh mình, không một tiếng động. T. Truyền công trưởng lão mạnh như vậy. Cố Lưu Vân thán phục liễu lơi, lại đột nhiên cảm thấy không đúng, vừa vặn giống như nghe được là giọng nữ, truyền công trưởng lão không phải là một lao đầu sao? Ừm. Là ngươi. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ bên trên vang lên, Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái thanh lãnh như tiên nữ tử, đang từ không trung chậm rãi rơi. Dường như tơ lụa một dạng mái tóc nhẹ nhàng lay động, làm khiết đạo bảo theo rớt xuống cũng ở nhẹ nhàng đông đưa. Một vệt trắng non trôi qua liền biến mất. Cố Lưu Vân vội vã cúi đầu, cái này thị giác quá đang, hy vọng Mộ Dung sư tỷ không có phát hiện mình mới vừa nhãn thần nhẹ nhàng. Nếu không, cái này ngũ lôi chính pháp lại phách một lần, ta nhưng ăn không tiêu. Chương 9, người sư đệ này không đơn giản. Mộ Dung Thiên Tuyết lăng không mà rơi, chậm rãi đi tới Cố Lưu Vân trước người. Đa tạ sư tỷ xuất thủ tương trợ. Cố Lưu Vân vội vàng nói cảm ơn, sau đó tò mò hỏi, sư tỷ tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là đánh giá Cố Lưu Vân, ánh mắt hơi có do dự. Luyện khí trung kỳ. Mấy giờ trước, hắn còn giống như không có tu vi chứ. Nàng bên này trầm mặc không nói, Cố Lưu Vân nhưng trong lòng thì hư rồi, đừng thực sự là phát hiện mình mới vừa ánh mắt ta. Hắn thận trọng nhìn sang Mộ Dung Thiên Tuyết, thăm dò mà hỏi, sư tỷ. Mộ Dung Thiên Tuyết tự nhiên không có chú ý tới hắn phía trước về điểm này tiểu xấu xa, bị hắn cắt đứt mạch suy nghĩ, phục hồi tinh thần lại. Ồ, hôm nay nhập môn đệ tử rất nhiều, truyền công trưởng lão linh lực thiếu hụt, ta trùng hợp gặp phải, liền thay hắn đến đây. Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào tới là Mộ Dung Thiên Tuyết, xem ra hôm nay người chơi nhiều lắm. Truyền công trưởng lao thụ pháp nhiều lắm, thân thể hư rồi. Hắn lần nữa nói tạ ơn, may mà có sư tỷ, nếu không, sư đệ nguy hiểm tính mạng rồi. Mộ Dung Tiên Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó mở miệng nói, tu vi của ngươi. Nhưng Cố Lưu Vân lại không đợi nàng hỏi xong, mà là quay đầu hướng về xa xa đại thụ bên cạnh, muốn nhân cơ hội trốn chạy ong vương trùng đi. Ong chúa bản thân cũng không lực công kích, bảo hộ nó bầy ong cũng bị thanh phong điệu sợ tán, Cố Lưu Vân rất nhanh thì dùng y phục đem bao lại chóp nã. Sau đó hắn mang theo ong chúa trở lại Mộ Dung Tiên Tuyết trước người, cười hỏi kém chút khiến nó chạy rồi. Sư tỷ mới vừa rồi muốn nói cái gì? Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ lắc đầu, nói, không có gì, mau mau phản hồi dược đường a. Cố Lưu Vân từ không có gì không thể, theo nàng cùng nhau quay trở về dược đường. Sau một lát, dược đường trước cửa, Mộ Dung Thiên Tuyết mang theo Cố Lưu Vân từ không trung chậm rãi hạ xuống. Cố Lưu Vân có chút không thôi buông lỏng tay ra, một luồng thanh hương còn lưu lại thần tế. Mới vừa rồi Mộ Dung Thiên Tuyết sợ dây dưa thời gian, trực tiếp dẫn hắn lăng không bay trở về. Cố Lưu Vân đương nhiên thuận thế cầm Mộ Dung Thiên Tuyết ống tay áo, đương nhiên. Nguyên bản hắn muốn nhân cơ hội cầm Mộ Dung Thiên Tuyết ngọc thủ hoặc là ôm cái kia doanh doanh eo nhỏ, nhưng nhìn một chút cái kia cách xa mặt đất cao độ, vẫn là sợ rồi. Dù sao không có độ hảo cảm ăn mồi nha, một phần vạn bị ném xuống liền không tốt lắm. Phàm là phía trước Mộ Dung Thiên Tuyết phồng quá một điểm độ hảo cảm, hắn cũng sẽ không như thế kinh sợ. Đường dài còn lắm gian truân, tiến công chiếm đóng không đủ a. Cố Lưu Vân cảm khái một câu, hướng về dược đường bên trong đi tới. Mộ Dung Thiên Tuyết ở một bên không giải thích được nhìn hắn, không biết hắn đang nói cái gì đồ đạc. Dược đường bên trong, Nô Tư Mạc liếc mắt liền nhìn đến rồi sóng vai vào hai người, nhất thời đại hỉ. Rốt cuộc đã trở về, không có bị thương chứ? Trăm Hoa Phong Vương có thể tìm được. Cố Lưu Vân thấy Nô Tư Mạc hỏi trước hắn chịu không bị tổn thương, trong lòng ấm áp. Hắn tiến lên hai bước, đem gắn vào ngoại bảo bên trong ong chúa giao cho Nô Tư Mạc. Ong chúa tìm được rồi, sư tỷ tới đúng lúc, ta một điểm tổn thương cũng không có. Nô Tư Mạc thả lỏng một hơi, nói, vậy là tốt rồi, rốt cuộc có thể giải độc. Nói xong, Nô Tư Mạc một tay không rời chúng độc đệ tử, một tay kia rũ ra áo bảo, một chỉ điểm tại ong chúa trên người đem đánh gục, tiếp lấy ngón tay rạch một cái, liền đem ong chúa túi tuyến lấy ra, đem kể cả một phần biến hóa độc tán đưa vào chúng độc đệ tử trong miệng. Làm xong những thứ này, Nô Tư Mạc rốt cuộc triệt để yên tâm, vẫn vận công tay cũng buông xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân, vui mừng gật đầu, "Sú tiểu tử, làm không tệ." Cố Lưu Vân cười hắc hắc, nói, "Đều là sư tôn lối dạy tốt." Nô Tư Mạc nghe vậy mỉm cười, phất ống tay áo một cái, nói, "Tới địa ngục đi, ta mới chỉ có thu ngươi không đến 2 canh giờ, giáo cái gì ta?" Một bên Mộ Dung Thiên Tuyết nghe hai người đối thoại, nhất thời kinh ngạc không thôi, nàng nhịn không được hỏi Ngô trưởng lão, ngài cùng hắn đây là? Ngô Tư Mạc cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Cố Lưu Vân, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nói ra, đây là ta mới thu quan môn đệ tử. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy thật là kinh ngạc, Ngô trưởng lão nhưng là đạo cung sắp xếp trước ba luyện đan đại sư, nhãn quang cao thần kỳ, rất nhiều ngày chi phí tốt đệ tử muốn bái hắn vi sư đều ăn rồi bế môn canh. Bây giờ hắn dĩ nhiên thu một cái mới nhập môn, vẫn là cực kỳ trọng yếu quan môn đệ tử. Nàng thu liễm thần sắc, hướng về phía Ngô Tư Mạc hơi thi lễ, nói: "Chúc mừng Ngô trưởng lão mừng đến quan môn đệ tử." Sau đó nàng xem hướng về phía Cố Lưu Vân, hơi có đáng tiếc nói ra: "Nguyên bản thấy ngươi cùng Thành Phong Điệu Chu toàn lúc, trưởng tâm lôi dùng rất có linh tính, nghĩ đến ngươi pháp tu tư chất không tầm thường, nhưng không nghĩ đã bái Ngô trưởng lão vi sư, cải tu đan đạo." Cố Lưu Vân chân mày cau lại, thầm nghĩ nguyên lai phía trước Mộ Dung Thiên Tuyết đã sớm tới, thấy được xuất thủ của mình. Hắn gãi đầu một cái, vừa muốn giải thích, một bên Ngô Tư Mạc lại lên tiếng: "Ngươi nha đầu kia cũng đừng tiếc hận, tiểu tử này nguyên bản là muốn làm pháp tu, ta dùng Ngộ Linh đan mới nói phục tiểu tử này theo ta học đan đạo." Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy môi đỏ mọng khẽ mở, cả kinh nói: "Cái gì?" May là nàng gần trở thành đệ tử nòng cốt, Ngộ Linh đan đối với nàng mà nói cũng là cực kỳ chân quý đan dược, đợi nàng sau này ở đạo cung tổng điện làm ra công hiến, mới có hy vọng thu được. Ngô Tư Mạc lại có thể sẵn sàng dùng Ngộ Linh đan mà nói phục đối phương kiêm tu đan đạo, cái gia hỏa này đến tuột cùng có cái gì bất đồng? Lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết đột nhiên lại nhớ tới Cố Lưu Vân tu vi vấn đề. Vì vậy nàng xem hướng Cố Lưu Vân, lại hỏi lần nữa: "Tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra, tại sao lại trong mấy canh giờ trực tiếp tiến nhập luyện khí trung kỳ?" Ngô Tư Mạc nghe nàng nói như vậy, cũng là kinh ngạc nhìn về phía Cố Lưu Vân, cũng mới phát hiện hắn thực sự tiến nhập luyện khí trung kỳ. Cố Lưu Vân nghe vậy hơi sững sờ, sắc mặt không thay đổi giải thích: "Công pháp nhập môn trực tiếp vào luyện khí tầng 1, lại phục dụng một viên tụ khí đan, tiến nhập luyện khí trung kỳ không phải rất bình thường sao?" Mộ Dung Thiên Tuyết nghe được cái này trả lời, nháy mắt một cái, cảm thấy dường như không có vấn đề gì. Mà Ngô Tư Mạc ở một bên lại nhịn không được khỏe miệng giật một cái, nhìn Cố Lưu Vân vẻ mặt gặp quỷ dáng dấp. Hắn thân là địa giai luyện đan sư, làm sao không biết Cố Lưu Vân là ở nói xạo? Tu khí đan sắc thực có thể để thăng luyện khí cảnh một tầng tu vi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể mới vừa đột phá qua, nếu không, đan điền linh khí thiếu hụt, an tụ khí đan cũng không dùng. Trừ phi ngươi thiên tư cao đáng sợ, đột phá thời điểm thiên địa linh khí biết tự chủ tụ tập đến trong cơ thể của ngươi, giúp ngươi đột phá. Ngô Tư Mạc sờ cầm một cái, đột nhiên phát hiện mình phía trước làm chắc thí tựa hồ có hơi đơn giản, tiểu tử này linh tư phòng trường không chỉ là thượng đẳng đơn giản như vậy. Ngô Tư Mạc bên này nghĩ lấy, biểu tình liên tiếp biến hóa, nhưng không nghĩ bị một bên Mộ Dung Thiên Tuyết hoàn toàn xem ở trong mắt. Mộ Dung Thiên Tuyết vốn là tâm tư cẩn thận, nhìn thấy một màn này cũng biết trong đó tất có kỳ quặc. Cái này mới nhập môn sư đệ, linh tư sợ rằng không tầm thường. Nàng quét một vòng bên cạnh Cố Lưu Vân, nhớ tới ngày mai tổng điện sư tôn liền muốn đến đón mình, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Chương 10, thần giai thiên phú, đấu chiến vô song. Cố Lưu Vân thấy Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình, nhãn thần thiểm thước, cảm giác mình dường như bị xem thấu. Hắn lung túng nhíu đầu, đang chuẩn bị nói điểm cái gì, lại nghe Mộ Dung Thiên Tuyết đột nhiên mở miệng: "Ngày mai sáng sớm, tới đại điện một chuyến." Sau khi nói xong, Mộ Dung Thiên Tuyết hướng Ngô Tư Mạc hành lễ xin cáo lui, xoay người rời đi. Cố Lưu Vân vẻ mặt không hiểu, nhìn một chút bên cạnh Ngô Tư Mạc, hỏi sư tôn: "Nàng đây là ý gì?" Ngô Tư Mạc phất liêu phất trong râu, cười vỗ vỗ bả vai của hắn, nói: "Chuyện tốt, chớ tới trễ liền được." Cố Lưu Vân nghe vậy càng là bực bực, nhưng xem ra từ Ngô Tư Mạc trong miệng hỏi không ra kết quả, chỉ có thể chờ đợi ngày mai sáng sớm. Cựu giới thời gian cùng thực tế thì một, phân biệt chỉ là ngày đêm điên đảo, lúc này trong trò chơi sắc trời dần tối, trong hiện thực cũng trời sắp sáng. Cố Lưu Vân chơi lâu như vậy bụng đã có chút đói bụng, vì vậy quyết định lò gặp ăn một chút gì. Sau đó hắn liền đi dược đường trung tìm gian phòng tu luyện, chuẩn bị rời khỏi trò chơi. Đây chính là trò chơi lò gặp cơ chế, ở khu an toàn có thể tuyển trạch khách sạn, phòng tu luyện các loại phương thức lò gặp, trong thời gian này tất cả NPC đều sẽ cam chịu ngươi ở đây nghỉ ngơi, ngoại trừ một ít tình huống đặc biệt, cơ bản sẽ không lên cửa tìm ngươi. Nếu như là ở dã ngoại không phải khu an toàn, lò gặp liền phải thật tốt tìm vị trí. Nếu không, chờ ngươi lò gìn, coi như không có không giải thích được chết. Trên người nhiều hơn chút tật bệnh bờ UFF gì gì đó, cũng là rất thường gặp. Ở giã ngoại phương thức tốt nhất chính là sử dụng có thể mang theo người giới tử độc phủ, bất quá đồ chơi này rất sang quý, người bình thường là mua không nổi. Đi tới một gian không người phòng tu luyện, Cố Lưu Vân tuyển trạch rời khỏi trò chơi. Trước mắt dần dần thay đổi hư vô, lần thứ hai rõ ràng lúc thức dậy, và mục đích đúng là cabin trò chơi bên trong cảnh tượng. Cố Lưu Vân mở ra cabin trò chơi, dùng sức duỗi người, tinh thần phấn chấn. Dùng cabin trò chơi thì có điểm ấy chỗ tốt, chơi một đêm trò chơi liền cùng ngủ một giấc không sai biệt lắm. Tinh thần không có chút nào biết cảm thấy mệt mỏi. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn cái trò chơi này khoang thuyền chỉ là giá trị 10 vạn nguyên loại sách phổ thông, không có phân phối doanh dưỡng dịch. Nếu như là giá trị 100 vạn cao cấp khoang dinh dưỡng, bên trong doanh dưỡng dịch có thể chi trì hắn một tuần không lo gấp. Sách, các loại, chờ, tu vi cao hơn một chút là tốt rồi kiếm tiền, chơi một đêm liền muốn lọ gấp vẫn là thật phiền toái. Cựu giới mỗi lần lọ gấp phía sau, muốn chờ 2 giờ bảo hộ cơ chế mới có thể tiếp tục lọ gìn, đây là vì tránh cho có người quá độ trò chơi. Cái này cơ chế muốn vẫn đợi đến có người chơi đột phá tu vi đến đệ ngũ giai thần phủ cảnh, thực lực bắt đầu phóng hiện thực mới có thể thủ tiêu. Cố Lưu Vân đứng dậy đi buồng vệ sinh đơn giản rửa mặt một cái, sau đó tùy tiện lấy chút đồ ăn, trực tiếp ngồi ở trước máy vi tính vừa ăn vừa soát cựu giới quan phương diễn đàn. Cái này diễn đàn cũng là Thái Sơ làm ra, các loại, chờ, đại bộ phận người chơi tu vi đến tam giai kết tinh, diễn đàn sẽ cùng trò chơi đồng bộ đối, đến lúc đó không rời khỏi trò chơi cũng có thể soát diễn đàn. Còn như hiện tại, chỉ có thể trước tử vong hiệt thượng soát cả một cái. Lúc này đã có rất nhiều người chơi giống như hắn lọ gặp tăng cường, trong diễn đàn thiếp mời đang không ngừng đổi mới đi ra. Có vài người ở thảo luận nội dung trò chơi, có vài người ở phơi nắng phong cảnh gìn sót, còn có chút công hội ở nhận người. Cố Lưu Vân nhìn cũng là nồng nhiệt, thẳng đến hắn mở ra một cái tiêu đề là người đàn ông này là ai, thiếp mời. Trước tiên đập vào mi mắt, chính là một tấm Cố Lưu Vân nghiêng người viễn cảnh gìn sót, trong bản vẽ là chấp sự trưởng lão đang ở cho hắn ghi danh tình cảnh. Lâu chủ Mạc Phất Phi, có người nhận thức cái này nhân loại sao? Ta hoài nghi hắn phát hiện trò chơi bug, cư nhiên làm cho một cái thực lực siêu cường mỹ nữ nở tờ cờ giúp hắn, chấp sự trưởng lão cũng đệ nhất cái cho hắn làm nhập môn đăng ký. Lâu một tiêu tiêu vũ, lâu chủ FB, trò chơi này là Thái Sơ làm sao có khả năng có bug? Lâu hai Mạc tiểu tiểu, hoa, cái này tiểu ca ca sườn nhan thật là đẹp trai, yêu yêu. Lâu hai Liễu Như Thị, đạo cung thứ 9 phân điện đúng hay không? Ta cũng ở hiện trường, mỹ nữ kia nở tờ cờ quả thực, lại đẹp lại táp. Lâu 4 Ngô Thu Vũ, ngươi chặn cái đồ chơi gì, mỹ nữ nở tờ cờ đâu? 5 tầng Trương Phong Nghị, ngươi chặn cái đồ chơi gì, mỹ nữ nở tờ cờ đâu? Lâu 6 Trương Nhược Tam, ngươi chặn cái đồ chơi gì, mỹ nữ nở tờ cờ đâu? Cố Lưu Vân nhìn đến đây, phốc phốc một cái cười ra tiếng, quả nhiên LS tờ cùng phục chế loại không bao giờ vắng họp. Về phần mình bị người dình sót chuyện, hắn không có chút nào lưu ý. Cựu giới ngoạn gia trên đầu lại không phải cùng truyền thống trò chơi giống nhau đỉnh cái thật to ID, hắn không nói, ai cũng không biết thân phận của mình. Hơn nữa hiện tại diễn đàn nhiều người như vậy, thiếp mời lập tức sẽ bị chìm ngập. Leng keng leng keng. Điện thoại di động lúc này đột nhiên vang lên, Cố Lưu Vân cầm lấy nhìn một cái, phát hiện là Tô Hiểu Nguyệt đánh tới. Ha ha, ngươi để cho ta chọn thể tu chân là quá tuyệt vời, ngươi đoán một chút ta được cái gì thiên phú. Nghe đối diện Tô Hiểu Nguyệt cái kia thanh âm hưng phấn, Cố Lưu Vân cười nói, nghe ngươi hưng phấn như thế, chẳng lẽ là địa giai thiên phú. Tô Hiểu Nguyệt cười hắc hắc, nói ra, không đúng a, đoán lại. Cố Lưu Vân mỉm cười, lần nữa nghi ngờ nói, dĩ nhiên là thiên giai sao? Thật không được. Ai biết Tô Hiểu Nguyệt vẫn phủ nhận, làm cho hắn đoán lại một lần. Cái này Cố Lưu Vân là thật kinh ngạc, đời trước Tô Hiểu Nguyệt tuyển không phải thích hợp bản thân pháp tu, kết quả chỉ được một cái linh giai thiên phú. Bây giờ ở đề nghị của mình dưới chọn đúng thể tu, chẳng lẽ? Hắn liền vội vàng hỏi, ngươi tiềm lực đạt được là bao nhiêu? Nghe được Cố Lưu Vân thanh âm kinh ngạc, Tô Hiểu Nguyệt cười phi thường vui vẻ, trực tiếp nói ra, 95 phân a thu được thần giai thiên phú, tên cứ gọi đấu chiến vô song, nhìn dường như thật lợi hại. T. Đạt được Tô Hiểu Nguyệt trả lời, biết rõ thiên phú hiệu quả, Cố Lưu Vân hít một hơi linh khí. Đấu chiến vô song. Nha đầu kia, bay lên a. Chương 11, Lăng Hoa Mạn Thụ, u rõ ràng tuyệt diễm. Đấu chiến vô song, thần giai trung thích hợp nhất thể tu thiên phú một trong. Bên ngoài biến thái nhất một cái đặc tính, chính là làm người chơi thể lực tổn thất vượt lên trước 90% thời điểm, mỗi duy trì liên tục chiến đấu 1 phút đồng hồ, đối với địch phương mục tiêu tạo thành thương tổn sẽ đề thăng 100%, tối cao có thể tăng lên 1000%. Nói cách khác, chỉ cần cam đoan 10 phút bất tử, sở hữu đấu chiến vô song người chơi có thể thu được gấp 10 lần tổn thương đề thăng, tiến nhập thần cản sát thần trạng thái. Nếu có thể ở phối hợp một chút món đồ bảo mệnh, hầu như khởi sướng điên lên không ai cả nổi. Kiếp trước thu được cái thiên phú này, người chơi là một người tên là Diệp Vô Địch gia hỏa, bằng vào cái thiên phú này đứng vào toàn cầu người chơi tổng hợp chiến lược bảng tên thứ 3. Đáng tiếc ở thần giai bộ xâm lấn địa cầu thời điểm, hắn gặp huyết hà lão tổ, trực tiếp bị vây chết ở vô tận trong huyết hà, một thân siêu cường chiến lực không thể nào phát huy. Cố Lưu Vân kiếp trước nghe được cái tin tức này thời điểm, cũng là vì hắn cảm thấy tiếc hận. Bây giờ Tô Hiểu Nguyệt cũng thu được cái thiên phú này, thật là muốn nhất phi trùng thiên, tương lai nữ chiến thần danh xưng chạy không thoát. Vấn đề duy nhất là, thần giai thiên phú mặc dù không là duy nhất, nhưng tái diễn sát suất phi thường thấp. Đời này Diệp Vô Địch, còn có hy vọng thu được cái thiên phú này sao? Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, cảm thấy đồ chơi này nói không chính xác, bất quá đây không phải là hắn cần phải cân nhắc sự tình. Bởi vì Tô Hiểu Nguyệt lời kế tiếp, do hắn ngảy. Vì cảm tạ ngươi, ta dự định cuối tuần đi Giang Đô, tự mình xuống bếp mời ngươi ăn cơm. Cố Lưu Vân thất kinh, vội vã cự tuyệt, đừng. Ngươi cũng đừng. Ta còn muốn sống thêm 2 ngày. Tô Hiểu Nguyệt nghe được câu này, mày liêu nhất thời dựng thẳng lên, nũng nịu quát lên, Cố. Lưu. Mày. Ta làm gì đó có khó ăn như vậy sao? Cố Lưu Vân sờ chán một cái mồ hôi lạnh, hồi tưởng lại đã từng Tô Hiểu Nguyệt xuống bếp giáng dấp, nhất thời cảm thấy cái bụng mơ hồ làm đau. Hắn bất đắc dĩ nói ra, lần trước nếu không phải là xe cứu thương tới đúng lúc, ta chỉ sợ cũng trực tiếp đi gặp thượng đế. Nghe được Cố Lưu Vân nhắc tới chuyện này, Tô Hiểu Nguyệt thanh âm nhất thời thay đổi. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở, làm bộ đáng thương nói ra, ngươi không phải nói không phải trách người ta rồi sao? Kết quả ngươi vẫn là không có tha thứ ta. Ô. Cố Lưu Vân nghe nàng khóc lên, cũng có chút bối rối, liền vội vàng nói, không phải không phải không phải, ta không trách ngươi. Tô Hiểu Nguyệt khóc thút thít nói ra, ta cố ý đi báo mị thực ban, học 3 tháng, kết quả ngươi. Ô ô ô. Khá lắm, chuyện xấu. Cố Lưu Vân nhanh chóng an ủi, đừng khóc đừng khóc, vậy ngươi tới đi, ta cam đoan đem món ăn của ngươi làm đều ăn rồi. Tô Hiểu Nguyệt nghe được câu này, nhất thời cười rồi, cái này còn tạm được, ta đây sẽ đi ngay bây giờ đặt hàng vé máy bay. Đô đô đô. Nghe cắt đứt điện thoại, Cố Lưu Vân trừng mắt nhìn, che đầu. Ta đi, lại bị nha đầu kia cho lừa rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Cố Lưu Vân nhìn đồng hồ không sai biệt lắm đủ 2 canh giờ, lại lần nữa nằm vào cabin trò chơi, ghi danh trò chơi. Đẩy mở cửa phòng tu luyện, nhìn lên bầu trời vừa mới lên minh nguyệt, Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, dự định đi tìm Ngô Tư Mạc. Hắn nhớ tới phía trước Ngô Tư Mạc phía trước nói muốn luyện đan, kết quả bị ong chúa sự tình cắt đứt. Một đường đi tới đan thất, Cố Lưu Vân liền thấy Ngô Tư Mạc đang ở chuẩn bị dược liệu. Hắn một bước bước vào, hướng về phía Ngô Tư Mạc thi lễ một cái. "Sư tôn, ta tới." Ngô Tư Mạc gật đầu, nói, "Tới, theo cái này đan phương, giúp ta đem dược liệu để phân lượng chỉnh hợp tốt." "Là." Cố Lưu Vân tiến lên bắt đầu chỉnh hợp dược liệu, các loại, chờ, sau khi chuẩn bị xong, liền khoanh chân ngồi ở Ngô Tư Mạc bên cạnh, theo hắn cùng nhau luyện đan. Cựu giới chung người chơi thu được tu vi thường thấy nhất phương thức có 3 loại, theo thứ tự là đánh quái, tính tọa tu luyện, hấp thụ linh thạch. Còn có một chút phương pháp đặc thù cũng có thể thu được tu vi, hơn nữa tiền lời còn không thấp, tỉ như đan tu luyện đan. Ở trong quá trình luyện chế, dược vật tản mát ra linh khí cùng thành đan lúc hấp dẫn tới được thiên địa linh khí, đều sẽ bị đan tu thu nạp tăng cao tu vi. So sánh với khổ hề hề đi đánh quái cùng siêu cấp nhàm chán tính tọa tu luyện, Cố Lưu Vân phát hiện mình còn rất thích luyện đan phương thức này. Cũng không buồn chán, có thể thu được xa xỉ tu vi, chắc không được đời trước đan tu như vậy được ưa chuộng. Quả nhiên là ngoại trừ chiến lược thấp, cái nào đều tốt. Lam Minh Nguyệt rủ xuống, mặt trời mới mọc lần thứ 2 dâng lên, Cố Lưu Vân duỗi người, đi ra đan thất. Luyện cả đêm đan, tu vi lại tăng trưởng thêm không ít, chính là tốc độ chậm một chút, không có thể đến đạt đến luyện khí hậu kỳ. Nếu không phải là tụ khí đan chỉ có thể ăn một lần, hắn đều muốn cùng Ngô Tư Mạc lại muốn một viên. Đương nhiên đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi, coi như thật có thể ăn hắn cũng sẽ không lại ăn. Đan dược tăng lên tu vi biết đưa tới căn cơ bất ổn, đột phá dễ dàng thất bại, hậu quả tương đối nghiêm trọng. Hắn phía trước dập đầu một cái tụ khí đan, bây giờ còn là muốn mài giũa một chút, không thể gấp nóng. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Cố Lưu Vân liền hướng đại điện đi tới. Đi tới đại điện phụ cận, hắn liếc mắt liền thấy được trước đại điện Mộ Dung Thiên Tuyết. Nàng ở trên thềm đá đứng lặng, quần áo trắng thuần trường sam, tỉnh có chút chói mắt. Đại điện hai bên lăng hoa mãn thụ, chấm như tuyết lăng hoa như tuyết bay phi. Cố Lưu Vân lại cảm thấy một màn này, không chút nào cùng của nàng ngũ rõ ràng tuyệt diễm. Mộ Dung Thiên Tuyết hai mắt còn lại tựa như một dòng nước trong, bình tĩnh vô ngân, thẳng đến thấy Cố Lưu Vân, mới chỉ có hiện lên một tia liên ý. Cố Lưu Vân đi tới trước người của nàng, nói: "Sư tỷ, ta tới." Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Theo ta tiến vào." Dứt lời, xoay người tiến nhập đại điện. Cố Lưu Vân thấy thế, rời bước đuổi kịp, đồng thời hỏi: "Sư tỷ để cho ta tới này, là có chuyện gì?" Mộ Dung Thiên Tuyết vừa đi, một bên trả lời: "Thấy sư tôn ta." "Sư tôn?" Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, còn không đợi hỏi kỹ, liền nghe được một cái ung dung cao quý giọng nữ bỗng nhiên truyền đến. "Hán, chính là ngươi nói người nọ." Chương 12: So với sư tỷ còn tốt hơn ôm bắt đuổi. Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đứng ở trên đại điện, lại thấy không rõ dáng dấp. Bởi vì nàng toàn thân đều bao phủ ở một đoàn quang mang bên trong, như tiên lại tựa như thần. Mộ Dung Thiên Tuyết khom lưng cung kính hành lễ, nói: "Là sư tôn, hắn chính là Cố Lưu Vân." Sau đó nàng xoay người, hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra: "Đây là ta sư tôn Thiên Loan chân nhân." Cố Lưu Vân trong lòng nhất thời chấn động, Mộ Dung Thiên Tuyết sư tôn dĩ nhiên là nàng. Thiên Loan chân nhân, Đạo Cung tổng điện thập đại trưởng lão bài vị đệ nhị, Thiên Loan Sơn người chấp trưởng, cấp 9 thiên kiếp cảnh cường giả siêu cấp. Hắn liền vội vàng không người hành lễ, nói: "Đệ tử Cố Lưu Vân, bái kiến Thiên Loan trưởng lão." "Miễn lễ, đứng lên đi." Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn ở trong đại điện, Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy thân thể của chính mình không khỏi khống chế đứng thẳng. Không hổ là có thể so với thần giai thiên kiếp cảnh cường giả, vẹn vẹn dùng thanh âm là có thể thao túng người thân thể. "Thiên Tuyết, ngươi dẫn hắn thấy ta, không biết có chuyện gì?" Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, lần nữa cúi người hành lễ, nói: "Đồ nhi muốn mời sư tôn xuất thủ, tự mình trắc nghiệm một cái Cố sư đệ linh tư." Lời vừa nói ra, không chỉ là Cố Lưu Vân thất kinh, liền Thiên Loan chân nhân cũng có chút vô cùng kinh ngạc. "Chắc thí linh tư?" Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn chưa trực tiếp trả lời Thiên Loan, mà là nhìn về phía Cố Lưu Vân. "Cố sư đệ, đạo cung rất nặng thiên tài, sư tôn ta chính là thiên kiếp cường giả, việc này ngươi có bằng lòng hay không? Nếu không phải nguyện, ta có thể xin lỗi ngươi." Cố Lưu Vân nhìn một chút nàng, gặp nàng trong con ngươi đều là chăm chú, cũng không nửa điểm bên cạnh ý, nhất thời minh bạch rồi ý của nàng. "Đây là sư tỷ Tống Cơ nguyên lai nha." Cố Lưu Vân nhẹ nhàng gõ đầu, cười nói: "Sư tỷ ý tốt, Lưu Vân nào có thể cự tuyệt, đa tạ sư tỷ." Mộ Dung Thiên Tuyết thấy hắn bằng lòng, cũng là khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía Thiên Loan nói ra: "Sư tôn, có thể hay không?" Thiên Loan lúc này cũng đã hiểu ý của nàng, khẽ cười một tiếng, từ không có gì không thể. Dứt lời, Thiên Loan lên đường, từng bước một hướng về hai người đi tới. Đi thẳng tới phụ cận, trên người thần quang nhàn nhạt tán đi, Cố Lưu Vân rốt cuộc thấy rõ tướng mạo của nàng. Cái này nhìn một cái, liền triệt để kinh diễm. Nàng khuôn mặt tuyệt diễm vô song, một đôi mắt phượng mị ý thiên thành, rồi lại nghiêm nghị sinh uy. Ba búi tóc đen lược thành hoa kế, trong tóc một chi thất bảo linh châm, thuần màu sắc tiên váy dài cùng kéo, eo nhỏ lấy mây mang ướt thuốc, da nhắn nhủi như nón nà bạch ngọc, một đôi cao to tú thối càng là thủy nhuận cân xứng. Cố Lưu Vân trong lòng không ngừng thán phục, đây là một loại hoàn toàn bất đồng với Mộ Dung Thiên Tuyết đẹp. Bực này nữ nhân, chỉ có 4 chữ mới có thể hình dung: phong hoa tuyệt đại. Thiên Loan chậm rãi dừng lại, cự ly gần nhìn trước mắt Cố Lưu Vân, trong mắt cũng là toát ra một chút kinh ngạc. Khí chất ôn nhuận làm cho người khác như một xuân phong, dung nhan càng là tuấn dật, quần áo đơn giản đạo cung trường bào cũng không dính một hạt bụi. Đây là một cái rất dễ dàng làm người ta dâng lên hảo cảm nam tử. Nàng chậm rãi nâng lên một con trắng nón như ngọc bàn tay, nhẹ giọng nói ra, tĩnh tâm ngưng khí. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng rơi vào Cố Lưu Vân trên trán, linh khí nhàn nhạt bắt đầu lưu chuyển vào trong cơ thể hắn. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy một luồng mùi thơm phù ở trong mũi, có chút mê người. Ôn hòa linh khí cũng làm người ta cực kỳ thư thái, cả người kinh mạch cũng là ấm áp, bốn phía thiên địa linh khí cũng bắt đầu chậm rãi hội tụ ở quanh thân, tự chủ dũng mãnh vào đan điền. Nhìn thấy một màn này, Thiên Loan Phượng nhãn đột nhiên trợ to, một bên Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là giật mình không thôi. Sư tôn, đây là... Thiên Loan khỏe môi dần dần câu dẫn ra một tia độ cùng, trong lòng càng phát ra kinh ngạc. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng thu bàn tay về, khỏe môi nụ cười lại càng thêm nồng nặc, mắt phượng cũng như một dòng thu thủy. Thiên Tuyết Đồ Nhi, ngươi thật đúng là cho vi sư tìm tới một tuyệt thế ngọc thô chưa mài rua a. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe được Thiên Loan như vậy khen, cũng là kinh hỉ mà hỏi, hắn đến tột cùng bực nào tư chất? Cực phẩm linh tư vẫn là tuyệt phẩm linh tư? Thiên Loan cười lắc đầu, ngữ khí khó nén kích động nói ra, căn cốt, linh tư, nộ tính, tam đại tiên thiên thuộc tính viên mãn, đây là kỳ tài ngút trời a. Cái gì? Mộ Dung Thiên Tuyết không dám tin nhìn Thiên Loan, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân. Nàng đã phỏng đoán đến vị này Cố sư đệ thiên tư sẽ rất kinh người, nhưng không có đoán được kinh người như vậy. Tam đại tiên thiên thuộc tính viên mãn, đây là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tư a. Cố Lưu Vân nhìn trước mắt kinh ngạc hai nàng, trong lòng cũng là cười khẽ không ngớt. Nếu như các nàng biết đây chỉ là chính mình trí cao thiên phú bên trong một cái đặc tính, biết không phải biết đem mình làm thiên đạo chuyển thế. Thiên Loan lúc này kích động trong lòng là khó mà nói rõ, nàng nhẹ hít một hơi, bình tĩnh một cái tâm tình, sau đó nhìn Cố Lưu Vân chậm rãi mở miệng. Ngươi có thể nguyện làm ta đệ tử thân truyền, theo ta đi đạo cùng tổng điện tu hành. Keng. Gây ra tuyệt thế cơ duyên, cường giả tuyệt thế Thiên Loan chân nhân muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, có tiếp nhận hay không? Tiếp thu. Nhất định phải tiếp thu. Thiên Loan không chỉ có dung nhan trị cao, tu vi càng là hầu như đính thiên. Nàng muốn thu chính mình làm đồ đệ, làm sao có thể không bằng lòng, đây chính là so với sư tỷ còn tốt hơn ôm bắt đuổi. Huống hồ đạo cung tổng điện trung còn có dấu kiếm tu nghề nghiệp bí mật, nguyên bản ít nhất phải kết đan hoặc thần phụ mới có hy vọng đi trước, bây giờ lập tức có thể, vì sao không đáp ứng? Còn như phía trước đã lệ Ngô Tư Mạc Vi sư tôn, điểm này đối với Cố Lưu Vân mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Bình thường mà nói, một cái người chơi chỉ có thể bái một sư tôn, thế nhưng nếu như mở ra phó trước, có thể lại bái bất đồng hệ thống sư phụ. Hắn hiện tại có 3 cái chức nghiệp khe, bái sư Thiên Loan căn bản không bị ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lui lại một bước, hướng về phía Thiên Loan trực tiếp được rồi lễ bái sư. Đỗ Nhi Cố Lưu Vân, bái kiến sư tôn. Các ngươi tiếp lấy đầu, tác giả ngấm không ngủ. Liêu Mạc Càng. Chương 13, sư tỷ phòng độ hảo cảm. Thiên Loan tâm tình lúc này thật là sung sướng, vốn chỉ là tĩnh cực tự động, mới chỉ có tự mình đến cái này thứ 9 phân điện tiếp mình một chút học cho bà bối. Nhưng không nghĩ luôn luôn tính tình trong trẻo lạnh lùng đồ đệ, dĩ nhiên mang đến cho mình lớn như vậy một kinh hỉ. Tu đạo vốn là nghịch thiên, lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Tu vi càng cao, sống càng lâu, bên người thân nhân bạn thân cũng sẽ từng cái mất đi. Cái này tướng có thể dùng bọn họ càng thêm cô tịch, càng thêm vô tình. Nhưng người trung quy không phải tiên, cần gì phải có thể vô tình. Sở dĩ có chút cường giả sẽ chọn tu đồ đệ, đem đồ đệ thành tựu tự thân còn sót lại một chút nhân tính ký thác, tâm linh an ủi. Nhưng đồ đệ nếu như thiên tư không đủ, đường tu hành bên trên sẽ gặp phải đủ loại trở ngại, có thể sẽ chết so với sư phụ đều sớm. Vì vậy, mỗi một cái cường giả đều sẽ cẩn thận chọn đệ tử thân truyền, chỉ có thiên tư thượng cấp người mới có thể làm bạn chính mình tại đường tu hành thượng tẩu xa hơn. Nhưng là, thế gian chúng sinh, thiên tài thường thường đều là phượng mao lân giác tồn tại, một khi hiện thế, đều sẽ lập tức bị cường giả tranh đoạt. Muốn tìm được một cái phù hợp tâm ý đệ tử, khó lại càng khó hơn. Thiên Loan nguyên bản cảm giác mình liền đầy đủ may mắn, sớm tìm đến rồi Mộ Dung Thiên Tuyết như vậy một thiên tài. Hôm nay lại đột nhiên phát hiện, chính mình khí vận hoàn toàn không chỉ như thế. Một cái tiên tiên thuộc tính toàn mãn kỳ tài ngút trời, cái này đủ để kế thừa đạo thống của chính mình, bù đắp trên con đường tu hành tất cả tiếc nuối. Nhìn trước mắt đi lấy lễ bái sư Cố Lưu Vân, nàng cười đưa tay, đem nó dậy. Đồ Nhi ngoan, mau mau đứng lên. Nhìn thân thể như ngọc Cố Lưu Vân, Thiên Loan càng phát ra thỏa mãn. Cái này mới thu Đồ Nhi không chỉ có thiên tư tuyệt thế, tướng mạo càng là tuấn dật vô song, để cho nàng có chút yêu thích. Keng. Thành công bái sư Thiên Loan chân nhân, danh vọng giá trị 1000. Keng. Ngươi tuyệt thế thiên tư cùng xuất chúng tướng mạo lệnh Thiên Loan chân nhân thập phần yêu thích, Thiên Loan độ hảo cảm 100. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Cố Lưu Vân trong lòng nhất thời mỉm cười, cái này tiện nghi sư tôn lại là một nhan khống. Cái này dễ làm, về sau không có việc gì liền đi sư tôn trước mặt chuyển hai vòng, nàng tâm tình một vui vẻ, các loại ban cho tuyệt đối không thể thiếu. Lúc này, Thiên Loan nói với Mộ Dung Thiên Tuyết, nếu Lưu Vân đã bái ta vi sư, Thiên Tuyết ngươi thành tựu sư tỷ, sau này muốn dẫn hắn nhiều hơn quen thuộc ta Thiên Loan Sơn nhất mạch hành sự quy củ. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu, nói, là, Đồ Nhi tuân mệnh. Cố Lưu Vân nghe vậy, cũng vội vàng hướng Mộ Dung Thiên Tuyết cười hành lễ, sư tỷ, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Vốn là đệ cũ đi trương một cái lễ tiết, nhưng người nào biết một câu nói này nói xong, Mộ Dung Thiên Tuyết phản ứng lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy Mộ Dung Thiên Tuyết dĩ nhiên lần đầu tiên nở một nụ cười, sau đó đối với hắn trả lời, sau này ngươi ta đồng tông đồng mạch, không cần khách khí. Keng. Bởi vì ngươi thành công bái sư gia nhập vào Thiên Loan nhất mạch, Mộ Dung Thiên Tuyết hảo cảm 50. cư nhiên phồng độ hảo cảm. Cố Lưu Vân kinh hỉ dị thường, nguyên lai cái này mặt ngoài cao lãnh sư tỷ, trong xương dĩ nhiên là một cái tôn sư trọng đạo nhân. Bây giờ hai người đều là Thiên Loan đệ tử, nàng mới chỉ có coi Cố Lưu Vân là làm người một nhà. Nhưng kinh hỉ xa hoàn toàn không chỉ như thế, không đợi hắn tiếp tục mặc sức tưởng tượng sau này cuộc sống tốt đẹp, Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên trở tay, từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên màu đỏ nhạt linh ngọc, đưa tới. Còn đây là nghìn năm nõn ngọc, có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả, đối với tu luyện rất có ích lợi. Cố Lưu Vân nhìn cái kia nõn ngọc hình thức, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Ánh mắt xuống phía dưới đảo qua, nhất thời chứng kiến Mộ Dung Thiên Tuyết không gian, dĩ nhiên treo một viên hoàn toàn tương tự. "Gì? Sư tỷ đây là?" Mộ Dung Thiên Tuyết thần sắc như thường, nói ra, "Thời trẻ thu được một khối nõn ngọc nguyên thạch, ta mời danh gia tạo hình thành mấy viên ngọc bội." Cố Lưu Vân nhất thời bừng tỉnh, hắn kém chút cho rằng đây là một đôi, xem ra mình cả nghĩ quá rồi. Hắn vội vã tiếp nhận, sư tỷ tặng lễ vật, không cần thì phí. Keng, thu được nghìn năm nõn ngọc một viên. Nghìn năm nõn ngọc, tùy thân đeo, tinh tu hiệu suất 20%. Hoắc, cực phẩm a. Cố Lưu Vân mỹ tư tư đem ngọc bội treo ở bên hông, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bên hông cái kia một viên hòa lẫn. Thiên Loan nhìn thấy một màn này, cũng là cười nhạt nói, nếu Thiên Tuyết đều tặng lễ vật, ta đây sư tôn cũng không thể keo kiệt. Dứt lời, nàng tay ngọc khẽ lật, đem nhất kiện thật mỏng nội giáp lấy ra, đưa cho Cố Lưu Vân. Đây là Huyền Linh nội giáp, chính thích hợp ngươi tu vi trước mắt. Keng, thu được Huyền Linh nội giáp nhất kiện. Huyền Linh nội giáp, dỉ máu dung thể, có thể ngăn cản uy lực không cao hơn tam giai kết tinh một kích toàn lực. Cố Lưu Vân vui vẻ, nội giáp nhưng là hi hữu linh khí, bảo mệnh chuẩn bị. Người sư tôn này xuất thủ quả nhiên phong khoáng. Cố Lưu Vân đem nội giáp dỉ máu thu nhập trong cơ thể phía sau, hướng về phía Thiên Loan hành lễ, nói: "Đa tạ sư tôn." Thiên Loan gật đầu cười, nói: "Đi thôi, cùng ta cùng nhau đi đạo cung tổng điện." Cố Lưu Vân đang muốn bằng lòng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. "Sư tôn, có thể hay không chờ Đồ Nhi khoảng khắc?" Thiên Loan nghe vậy, nhàn nhạt mà hỏi: "Còn có đồ đạc chưa mang?" Cố Lưu Vân lắc đầu, nói: "Ta muốn cùng thụ ta luyện đan chi đạo sư tôn nói một chút, miễn cho hắn tìm không được ta." Mộ Dung Thiên Tuyết nghe thế lại nói, cười khẽ một nói rằng: "Sư đệ không cần phải đi, nô trưởng lão đã sớm biết việc này, hơn nữa hắn rất nhanh cũng đem điều nhiệm đến tổng điện." Cố Lưu Vân sửng sốt, nhớ tới hôm qua Thiên Ngô Tư Mạc lời nói, nhất thời phản ứng kịp. Thì ra là thế, khó trách hắn không phải trực tiếp nói với ta đâu. Sau đó ba người cùng đi ra khỏi đại điện, Thiên Loan tay ngọc vung lên, một cái tạo hình tuyệt đẹp phi hành pháp bảo trong nháy mắt xuất hiện trước mắt, vẻ ngoài rất giống một con dương cánh muốn bay loan điểu. Ba người leo lên phi hành pháp bảo, hóa thành một luồng lưu quang, hướng về ngoài Vạn Lý Đạo Cung tổng điện mà đi. Cùng lúc đó, Đạo Cung tổng điện Liệt Dương Sơn, một cái thần sắc âm khắc nam tử chắp hai tay sau lưng, đứng ở cao điểm, quan sát toàn bộ tông môn. Cả người Đạo Cung phục sức đệ tử bước nhanh đến đây, cung kính quỳ gối nửa quỳ ở phía sau hắn, giơ lên một bản hồ sơ. "Đại sư huynh, ngài muốn tư liệu?" Âm khắc nam tử chậm rãi xoay người, tiếp nhận hồ sơ nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy trang thứ nhất thình lình viết bốn chữ lớn: "Mộ Dung Thiên Tuyết." Chương 14: Đạo Cung tổng điện, Chư Cường hiện thân. Loan điểu hình dáng phi hành pháp bảo, như lưu quang một dạng xẹt qua bầu trời, lưu lại linh khí kéo ra thật dài quy tích. Còn có chén trà nhỏ thời gian, chúng ta là có thể đạt đến Đạo Cung tổng điện. Đột nhiên, ngồi xếp bằng ở phía trước Thiên Loan mở miệng lên tiếng. Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là mừng rỡ. Một ngày một đêm đi đường, rất là khô khan chán nản, bất quá cũng may mục đích cuối cùng cũng phải đến. Như vậy, ở hai người chờ mong dưới, chén trà nhỏ thời gian cấp tốc mà qua. Làm một mảnh nguy nga vô biên sơn mạch xa xa xuất hiện trong tầm mắt thời điểm, Cố Lưu Vân đột nhiên cảm giác được linh khí trong trời đất bắt đầu biến đến càng nồng nặc. Lại sau đó, hắn chính là nhìn thấy tại cái kia vô số tọa cổ lao sơn mạch gian, mây mù lượn quanh, từng tòa cự phong như kình thiên cự nhân một dạng xúc lập. Ở những cự sơn đó chung, mơ hồ có thể thấy được cung điện lầu các, phiêu miểu gian tràn đầy tiên khí, vô số đạo quang ảnh xuyên toa ở trong đó. Trên bầu trời, có đạo văn như ẩn như hiện, những đạo văn này lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một tòa vô cùng lớn kết giới bao phủ xuống, phảng phất là đem trọn mảnh nhỏ sơn mạch đều triệt để bao trùm. Không cách nào hình dung uy năng phát ra, vẹn vẹn chỉ là từng tia từng sợi, để Cố Lưu Vân sinh ra một loại ý sợ hãi. Kiếp trước Cố Lưu Vân là thể tu, tuy là đi qua không ít đạo cùng phân điện, nhưng tổng điện lại chưa từng tới bao giờ. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng tráng quan như vậy, cũng là chấn động phi thường. "Cái này là Đạo Cung tổng điện sao?" Mộ Dung Thiên Tuyết hỏi. "Nơi đây chỉ là nói ngoài cung núi, lướt qua những thứ này ngọn núi, mới vừa rồi tính hạch tâm nội điện." Thiên Loan cười nhạt giải thích. Thoại âm rơi xuống, nàng đã thôi động phi hành pháp bảo xẹt qua từng tòa cự sơn. Sau một lát, tốc độ bắt đầu chậm lại, mà một tòa cực kỳ bàng bạc đạo cung cũng là xuất hiện ở Cố Lưu Vân trong tầm mắt của bọn họ. Mà lúc này, đang liên tục không ngừng có quang ảnh từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, rơi vào đạo cung trước đại điện trên quảng trường, bầu không khí náo nhiệt sôi trào. Làm Thiên Loan phi hành pháp bảo xuất hiện bầu trời quảng trường thời điểm, sân rộng hai bên trị thủ đệ tử bắt đầu cùng kêu lên quát to. Cung nên Thiên Loan trưởng lão trở về tông. Làm Thiên Loan điều khiển pháp bảo ở trên quảng trường rơi xuống lúc, lập tức có một gã người xuyên đạo cung chân truyền phục sức đệ tử tiến lên đón. "Thiên Loan sư bá, một đường cực khổ." Thiên Loan khôi phục quanh thân thần quang, lần nữa đem thân hình của mình che lấp, sau đó chậm rãi đi xuống phi hành pháp bảo. "Là Châu Phong a, hôm nay ngươi phụ trách dẫn đội trị thủ sao?" Châu Phong cung kính đáp, "Là sư bá, ngài xem như chạy về, tông chủ và tất cả đỉnh núi trưởng lão đã tại đại điện đợi đã lâu." Thiên Loan nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu một cái,

ta cũng chưa từng để cho bọn họ tới, nói như thế nào ta kiêu căng. Thiên Huyền Tôn giả nghe vậy, bất đắc dĩ cười ha ha, ngươi a. Cố Lưu Vân hai người như vậy đối thoại, trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Thiên Loan sư Tôn cố nhiên là tông môn nhị trưởng lão, nhưng sao dám trực tiếp như vậy xưng hô tông chủ, hơn nữa tông chủ cũng không sinh khí. Một bên Mộ Dung Thiên Tuyết thấy hắn sắc mặt mê man, vì vậy lặng lẽ nói rằng, tông chủ là sư phụ phụ thân. Cố Lưu Vân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là khuê nữ thấy cha ruột, trách không được hai người lời nói có chút thân mật. Lúc này, Thiên Huyền Tôn giả đã đem ánh mắt tiến đến gần, nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. Đây chính là ngươi mới thu đệ tử thiên tài. Ừ. Thiên Huyền Tôn giả bỗng nhiên dừng lại, phát ra tiếng kinh ngạc. Đột nhiên này cử động, làm cho mọi người đều là sửng sốt, cùng nhau quay đầu hướng về Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn lại, lại chưa phát hiện cái gì bất đồng. Lại quay đầu nhìn về phía Thiên Huyền Tôn giả, đã thấy hắn đã thần sắc như thường tiếp tục nói ra, thiên tư xuất chúng, quả nhiên bất phàm, sau này chắc chắn trở thành ta đạo cùng một đại thiên tiêu. Đám người thấy thế, chỉ cho là Mộ Dung Thiên Tuyết tư chất làm cho hắn kinh ngạc, không nghĩ nhiều nữa. Nhưng Cố Lưu Vân biết, vừa rồi Thiên Huyền Tôn giả dừng lại cái kia một cái, ánh mắt đang dừng trên người mình. Khởi bẩm trưởng môn, chân truyền đệ tử Nam Cung Thần ở ngoài điện cầu kiến. Nhưng vào lúc này, trị thủ cửa điện đệ tử đi vào thông truyền. Ồ, làm cho hắn vào đi. Sau đó Cố Lưu Vân liền nghe được phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, hơi quay đầu, liền thấy một người mặc diễm văn trường sam nam tử từ bên cạnh mình gặp thoáng qua. Nam tử này đi tới trước điện, hướng về phía đám người thi lễ một cái, đệ tử Nam Cung Thần, bái kiến tông chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Thiên Huyền Tôn giả khẽ gật đầu, nói, đứng lên đi, ngươi hải tử này mới trưởng khống liệt dương sơn, không cố gắng nghiên cứu trong đó hỏa chi áo nghĩa, làm sao chạy tới đây? Nam Cung Thần hơi khom lưng, cung kính đáp, đệ tử nghe nói hôm nay có một thiên tài đệ tử vào tông, tu đạo không đủ 30 năm liền bước vào thần phụ cảnh, trong chốc lát tự động, nghĩ đến gặp một lần. Thiên Huyền Tôn giả phủ một cái trong râu, nhìn về phía Thiên Long trưởng lão, cười nói, ha ha, nghe nói có thiên tài vào tông, liền cái này làm đại sư huynh cũng không nhịn được. Thiên Long trưởng lão nghe vậy hơi cúi đầu, nói, thần nhi tính tình bất ổn, là ta dạy dỗ không chu toàn. Thiên Huyền Tôn giả khoát tay áo, nói, thanh niên nhân nhà, đều là như vậy. Nam Cung Thần lúc này xoay người, trước hướng một bên Thiên Loan thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. Vị này tiên tư ngọc miệng sư muội, chính là Thiên Loan trưởng lão đệ tử chứ? Đối mặt câu hỏi của hắn, Mộ Dung Thiên Tuyết thần sắc đạm nhiên, đúng là để ý cũng không để ý. Nam Cung Thần thấy thế, hơi sững sờ, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó. Hắn hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết được rồi một cái đồng môn đệ tử lễ, cười nói ra, ta là Nam Cung Thần, đạo cung tổng điện thủ tịch đệ tử, ngươi có thể gọi ta là đại sư huynh. Đáng tiếc là, Mộ Dung Thiên Tuyết gần như chỉ ở nghe được thủ tịch đệ tử bốn chữ thời điểm nhìn hắn một cái, sau đó vẫn không có nửa điểm phản ứng. Đại điện trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Nam Cung Thần lúng túng ngay tại chỗ, sắc mặt dần dần khó xem. Phốc phốc. Cố Lưu Vân ở bên cạnh nhịn không được, cười ra tiếng. Chương 16, sư đệ là tương lai thánh tử. Cố Lưu Vân không cười còn tốt, hắn nụ cười này, Nam Cung Thần càng lộ vẻ xấu hổ. Thần sắc hắn âm lệ nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt, trầm giọng hỏi vị sư đệ này là. Cố Lưu Vân chắp tay, cười nói, đệ tử Cố Lưu Vân, gặp qua đại sư huynh. Nam Cung Thần xét lại hắn một lần, chú ý tới tu vi của hắn cùng trên người nhập môn quần áo đệ tử đồ trang sức, nhất thời nhướng mày. Ngươi một cái nhập môn đệ tử, tu vi bất quá luyện khí, tại sao lại ở chỗ này? Hắn cái này vừa hỏi, kỳ thực hỏi đại điện chư vị trưởng lão tiếng lòng. Đạo cung tổng điện tuy là cũng có nhập môn đệ tử, nhưng phần lớn là tổng điện trưởng lão một ít tộc nội tông thân, bọn họ khi còn nhỏ liền bước vào tu luyện chi đạo, dù cho mới vừa vào tông, cũng có ít nhất tứ giai kết đan cảnh thực lực. Luyện khí kỳ nhập môn đệ tử, bình thường đều là phân điện mới có, xuất hiện ở tổng điện cũng rất không phù hợp quy củ, huống còn xuất hiện ở đây nghị sự đại điện. Ngay từ đầu không hỏi, là bởi vì mọi người chú ý lực đều ở đây Mộ Dung Thiên Tuyết trên người, lúc này Nam Cung Thần đặt câu hỏi, bọn họ cũng muốn nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Cố Lưu Vân nghe vậy, cũng không khẩn trương, cười trả lời, ta là theo sư tôn cùng đi. Sư tôn ba. Đám người hơi sững sờ, đều muốn ánh mắt rời đến Mộ Dung Thiên Tuyết trên người, sau đó bừng tỉnh. Thân phủ cảnh tu một cái luyện khí kỳ làm đồ đệ, ngược lại cũng bình thường. Còn như Thiên Loan, đám người lại không hề nghĩ ngợi, dù sao Thiên Loan tu đạo lâu như vậy, chẳng bao giờ thu quá nam đệ tử. Nam Cung Thần khép cười một tiếng, nói, Mộ Dung sư muội ban đầu trí đạo cung, có thể không rõ ràng quy củ, nhập môn đệ tử là không cho phép tiến nhập nghị sự đại điện. Tiếp lấy hắn thì nhìn hướng về phía Cố Lưu Vân, nhàn nhạt nói ra, niệm tình ngươi không biết quy củ, lần này liền không làm khiển trách, mau mau rời đi đại điện. Nhìn hắn bộ dáng này, Cố Lưu Vân cười một tiếng, vừa muốn nói, lại nghe phía trước Thiên Loan đột nhiên lên tiếng. Không biết quý củ. Lưu Vân là đệ tử của ta, ta tại địa phương chính là quý củ. Lời vừa nói ra, cả điện náo động. Ngoại trừ ngày đó Huyền Tôn giả phất dâu cười khẽ, còn lại trưởng lão từng cái đều khiếp sợ không thôi, liền ngày đó Long Tôn giả cũng kinh ngạc nhìn về phía Thiên Loan. Còn có trưởng lão trực tiếp đứng dậy, mở miệng hỏi, "Thiên Loan trưởng lão, hắn chính là đệ tử của ngươi?" Thiên Loan nghe vậy, trực tiếp trả lời, "Không sai, có gì vấn đề?" Trưởng lão kia nói ra, "Ngươi không phải từng nói, không thu nam đệ tử?" Thiên Loan thần sắc như thường, nhàn nhạt nói ra, "Trước đây không thu, không phải đại biểu hiện tại không thu." Trưởng lão kia tiếp tục nói ra, "Phía trước ta cái kia tôn thế hệ nghị muốn bái ngươi làm thầy." Thiên Loan nhìn hắn một cái, nói, "Ta chỉ thu hắn một cái, người bên ngoài không thu." Nói xong câu đó, Thiên Loan ống tay áo vung lên, xoay người dùng một loại con mắt lạnh lùng nhìn Nam Cung Thần. Hắn ở chỗ này, ngươi có ý kiến gì? Nam Cung Thần nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, Thiên Loan trên người cái loại này vô hình uy áp, khiến cho hắn hô hấp đều có chút chắc trở. Không phải, không biết là Thiên Loan trưởng lão đệ tử, còn mong rằng chớ trách. Thiên Loan nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, thu hồi uy áp. Đại điện rơi vào một mảnh trầm mặc, chỉ còn lại Nam Cung Thần tiếng thở dốc. Cố Lưu Vân đập chặt lưỡi, khá lắm, người sư tôn này khí chàng a bạo, thỏa thỏa nữ vương phong phạm. Khái khái, tốt lắm, các ngươi đã đều không có chuyện gì, liền tản đi đi. Thiên Huyền Tôn giả lúc này mở miệng nói. Đám người nghe vậy, tuy là còn lòng đầy nghi hoặc, nhưng tông chủ làm cho đi, bọn họ cũng chỉ đành xin cáo lui. Chỉ bất quá mỗi cá nhân lúc đi, nhãn thần đều hữu ý vô ý từ trên người Cố Lưu Vân đảo qua, rất có tìm tòi nghiên cứu ý. Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút, thấy mọi người đều đã tan đi, cũng xoay người chuẩn bị ly khai. Nhưng mới vừa xoay người, đã bị Thiên Loan một bản liễu lấy cần cổ. Đi đâu? Cố Lưu Vân vẻ mặt mê mang quay đầu nhìn Thiên Loan, trả lời, tông chủ không phải làm cho tàn sao? Thiên Loan nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng bắn Cố Lưu Vân chán một cái, nói ra, là để cho bọn họ tàn, không có để cho người tán. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía trên cung điện, quả nhiên Thiên Huyền Tôn giả đang cười ha hả xem cùng với chính mình. Thiên Huyền Tôn giả thân hình khẽ động, trong nháy mắt ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Chỉ nói vậy thôi, cái này tiểu gia hỏa là tình huống gì? Bên ta mới chỉ có liền phát hiện, hắn quanh người vô hình linh khí dị thường sinh động. Thiên Loan lúc này đem trên người thần quang tán đi, lộ ra tuyệt mỹ dáng người. Nàng nhẹ nhàng vẩy một cái kia như mây tóc đen, nhàn nhạt nói ra, "Hắn, đem là ta đạo cùng tương lai thánh tử." Thánh tử? Lời vừa nói ra, may là Thiên Huyền Tôn giả kịp chuẩn bị, cũng không khỏi hơi kinh ngạc, ta đạo cung nhưng là đã có nghìn năm chưa từng ra khỏi thánh tử. Thiên Loan khẽ cười một tiếng, nói, đó là bởi vì không ai xứng đôi. Thiên Huyền Tôn giả nhướng mày, liếc nhìn Cố Lưu Vân, nói, hắn xứng với. Thiên Loan đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Cố Lưu Vân, hướng về phía Thiên Huyền Tôn giả nói ra, thử xem, ngươi chẳng phải sẽ biết. Hai người một phen đối thoại, một mạch đem Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Tiên Tuyết nghe sửng sốt một chút. Mộ Dung Tiên Tuyết bất khả tư nghị nhìn hai người, lại quay đầu nhìn một chút Cố Lưu Vân. Sư đệ, là tương lai thánh tử. Cố Lưu Vân cũng vẻ mặt ngậm quay vòng, quay đầu nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết, lắc đầu. Ý là đừng nhìn ta, ta cũng không biết. Kiếp trước 10 năm, liền chân truyền đệ tử đều tính hắn hữu. Hắn có thể chưa từng nghe nói có cái kia người chơi, có thể trở thành là nhất tông thánh tử. Mà lúc này, Thiên Huyền Tôn giả vướt ve râu dài, lấy ra một viên hình thoi tinh thạch, đi tới Cố Lưu Vân trước mặt. Hai tử, đưa tay ra. Chương 17, không có nam đệ tử, ta đây chính là dòng độc đinh. Cố Lưu Vân nhìn trước mặt hình thoi tinh thạch, hơi lộ ra mê man. Thiên Huyền Tôn giả cười ha ha, nói, đây là ta lúc rồi danh luyện chế một cái lạc vật, có thể chắc ra một người các hạng thiên tư, so với bình thường phương pháp đều muốn chuẩn xác rất nhiều. Nghe được cái này giải thích, Cố Lưu Vân nhất thời bừng tỉnh, hắn nói mình kiếp trước làm sao chưa thấy qua đâu, nguyên lai là tông chủ chính mình phát minh. Thiên Huyền Tôn giả thấy hắn không có nghi vấn, liền tiếp lấy nói ra, ngươi đem để xuống trên lòng bàn tay, tích một giọt tinh huyết, lại đem niệm lực quán chú trong đó, liền có thể chắc ra kết quả. Cố Lưu Vân gật đầu, tiếp nhận cái kia hình thoi tinh thạch, trước ngưng luyện ra một giọt tinh huyết, rơi vào trên đó. Sau đó liền hội tụ tâm thần, đem niệm lực chậm rãi quán chú trong đó. Theo niệm lực không ngừng dưới vào, chỉ thấy tinh thạch mặt ngoài huyết dịch từng bước liền tan vào tiến vào, ngay sau đó tinh thạch mà bắt đầu lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Sau đó, hình thoi tinh thạch lăng diện bên trên bắt đầu dần dần hiện ra huyết dịch tạo thành chữ viết. Căn cốt, Thiên Tiên viên mãn. Linh tư, Thiên Tiên viên mãn. Ngộ tính, Thiên Tiên viên mãn. Linh khí thân hòa độ, hoàn mỹ. Đạo vận thân hòa độ, hoàn mỹ. Nhìn những chữ viết này, Thiên Huyền Tôn giả may là trong lòng kịp chuẩn bị, vuốt vuốt chòm râu tay cũng không kiềm hãm được nắm thật chặt, môi run rẩy. Kỳ tài ngút trời. Kỳ tài ngút trời a. Tổ sư phù hộ, đạo cung đại hưng. Bên cạnh Tiên Loan cùng Mộ Dung Tiên Tuyết thấy tông chủ cái dạng này, cũng hiểu được có chút thú vị. Lần đầu tiên biết được Cố Lưu Vân thiên tư lúc, hai nàng cũng là cái phản ứng này. Thiên Huyền Đạo Tôn kích động sau một lát, lại là khe khẽ thở dài, đáng tiếc a. Thiên Loan thấy thế, nhíu mày hỏi lão nhân, ngươi nói cái gì đáng tiếc? Thiên Huyền Đạo Tôn khoát tay áo, tiếc hận nói ra, nếu như hắn tu vi có thể cao hơn một chút nữa, dù cho chỉ có thần phụ cảnh, năm nay thăng tiên đại hội, chúng ta đạo cùng cũng nhất định có thể đoạt được người đứng đầu. Thiên Loan nghe vậy, trực tiếp dùng cặp kia đẹp mắt mắt phượng trợn mắt liếc hắn một cái, Lưu Vân mới vừa bước vào tu đạo chi lộ, trông cậy vào hắn thần phụ cảnh, ngươi còn không bằng trông cậy vào một cái ta Thiên Tuyết Đồ Nhi. Thiên Huyền Đạo Tôn cười ha ha một tiếng, lãng nói rằng, không tệ không tệ, là ta lòng tham. Sau đó, Thiên Huyền Đạo Tôn lật bàn tay một cái, lấy ra hai quả tạo hình xưa cũ nhẫn, phân biệt đưa cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Đây là nạp hư giới, trong đó lưu lại ta một luồng nguyên thần hư ảnh, ở bước ngoặt nguy hiểm có thể bảo hiểm các ngươi một mạng. Keng. Thu được nạp hư giới một viên. Nạp hư giới, chữ vật không gian 100. Ở trong chứa thiên kiếp cảnh tu giả một luồng nguyên thần, có thể kháng cự tối cao thiên kiếp cảnh tu vi một kích chí mạng. Nhìn trong tay nạp hư giới, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là kinh hỉ dị thường. Nạp hư giới vốn là bảo vật khó được, bình thường người tu đạo bình thường dùng đều là túi chữ vật, không gian cực tiểu. Mà cái này nạp hư trong nhẫn vẫn còn có tông chủ một luồng nguyên thần, hắn đây chính là thiên kiếp cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đại đạo cảnh cường giả siêu cấp. Bây giờ có cái giới chỉ này, hai người chỉ cần không đi tìm đường chết treo chọc những cái này nhân vật khủng bố, hầu như có thể nói là tính mệnh không lo. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhất tề lui lại một bước, không mình hành lễ, tạ tông chủ ban ân. Thiên Huyền đạo tôn khoát tay áo, nói, các ngươi là Loan Nhi đệ tử, chẳng khác nào là của ta tôn thế hệ, về sau lén lút gọi ta sư công là tốt rồi, hoặc là gọi lao gia tử cũng có thể. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, liền lần nữa hành lễ, cung kính hô, sư công. Thiên Huyền đạo tôn gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân lúc này gãi đầu một cái, hắn thì cảm thấy vị tông chủ này cùng Thiên Loan sư tôn cái kia tính tình hoàn toàn bất đồng, phi thường hiền lành, vì vậy hắn cười hì hì hô một tiếng lao gia tử. Thiên Huyền đạo tôn nghe vậy nhất thời cười ha ha, tâm tình vui sướng bộc lộ trong lời nói. Keng. Thiên Huyền đạo tôn đối với ngươi cực kỳ tán thành, độ hảo cảm 150. Hắn tự tay vỗ vỗ Cố Lưu Vân, cười nói ra, tốt, tốt hải tử. Sau này nhất định phải chăm chú tu luyện, đối với ngươi tu tới thần phụ, ta liền để cho ngươi làm này đạo cung thánh tử. Cố Lưu Vân liên tục đồng ý, cam đoan nỗ lực tu hành. Chuyện chỗ này, Thiên Loan liền dẫn hai người quay trở về nàng sở trưởng phong mạch, Thiên Loan Sơn. Thiên Loan Sơn khoảng cách đạo cung chủ phong quá gần, là gần với Thiên Long phong đệ nhị núi cao, trên đỉnh núi linh khí nồng nặc, chung quanh đều là chu quả linh tuyển. Đương nhiên, làm cho Cố Lưu Vân cảm thấy hưng phấn không phải những thứ này. Cùng nhau đi tới, hắn phát hiện cái này cả tòa Thiên Loan Sơn, từ trên xuống dưới, dĩ nhiên toàn bộ đều là hoành hoành yến yến nữ tử. Cố Lưu Vân phía trước ở trên đại điện nghe được một vị trưởng lão từng nói, Thiên Loan sư tôn trước đây cũng không thu nam đệ tử, trong lúc nhất thời có chút hưng phấn. Từ nay về sau, mình chính là Thiên Loan đỉnh độc miêu. Một bên Mộ Dung Thiên Tuyết chứng kiến hắn cười quỷ dị, tò mò hỏi, ngươi lại đang cười cái gì? Cố Lưu Vân trong nháy mắt thu liễm biểu tình, lắc đầu, không có gì. Gì? Ngươi vì sao nói như vậy? Mộ Dung Thiên Tuyết nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy người sư đệ này tuy là dáng rất đẹp, nhưng luôn là như vậy không hiểu lộ ra kỳ quái nụ cười, có phải hay không là tính cách có chút vấn đề? Dù sao mỗi cái thiên tài đều có chút dở hơi, mình chính là tuyệt không để ý tới người xa lạ. Ân, có cơ hội phải thật tốt nói với hắn một cái, hắn cái này tốt giống như so với chính mình nghiêm trọng nhiều. Cố Lưu Vân lúc này tự nhiên không biết bên cạnh sư tỷ đang suy nghĩ gì, nếu như biết, tất nhiên sẽ một cái liếc mắt lật qua. Một đường đi tới Thiên Loan đỉnh chủ điện, Thiên Loan tùy ý ngồi xuống, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân thấy thế, liền vội vàng tiến lên, hỏi sư tôn có gì phân phó. Thiên Loan khoát tay áo, nói, không có dặn dò gì, để cho ngươi qua đây, là muốn chuyển cho người công pháp. Chuyển công pháp? Cố Lưu Vân nghe vậy vui vẻ, Thiên Loan ở đạo cung trung địa vị cao như thế, tu vi lại mạnh mẽ, trong tay công pháp tất nhiên không ít. Nàng muốn chuyển cho nàng công pháp, khẳng định hiệu quả rất mạnh. Hắn vội vã tiến đến Thiên Loan trước người, mong đợi hỏi, sư tôn muốn chuyển cho ta loại công pháp nào? Thiên Loan ngón tay nhỏ nhắn đang ghế dựa trên tay vịn nhẹ nhàng gõ, sau đó mắt vượng sáng lên, lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Có, ta tới dạy ngươi một môn uy lực có thể trưởng thành thần thông chi thuật. Chương 18, sư tôn, ta không muốn nỗ lực. Thần thông chi thuật. Cố Lưu Vân kinh ngạc gãi gãi khuôn mặt, kỳ quái hỏi, sư tôn, đồ nhi mới vừa rồi luyện khí, thần thông chi thuật không phải cần kết đan mới có thể tu tập sao? Ngươi nói không sai, tầm thường thần thông chi thuật, tự nhiên cần kết đan tu vi, thế nhưng. Thiên Loan mảnh khảnh đôi mi thanh tú nhẹ nhàng vung lên, vẻ mặt cao ngạo tiếp tục nói ra, vi sư dạy ngươi, tự nhiên là không phải bình thường thuật. Cố Lưu Vân nghe vậy vui vẻ, cười nói, thì ra là thế, đồ nhi thật là chờ mong. Thiên Loan khỏe miệng hơi nhếch lên, vươn một căn trắng non ngón tay như ngọc, hướng về phía hắn nhẹ nhàng nhất câu, qua đây. Cố Lưu Vân nhìn Thiên Loan cái kia tràn ngập nữ vương phong phạm thần thái động tác, chỉ cảm thấy tâm thần của mình cũng bị tay kia chỉ câu giật mình, liền vội vàng tiến lên. Tĩnh tâm ngưng thần, hảo hảo thể ngộ. Kèm theo một tiếng nhắc nhở, Thiên Loan cái kia ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng gõ ở tại Cố Lưu Vân mi tâm. Keng. Thiên Loan chân nhân muốn hướng ngươi truyền thụ tuyệt phẩm thần thông thần lôi tỏa thiên trận. Keng. Tu tập thần lôi tỏa thiên trận cần thỏa mãn trước đưa điều kiện, tiên thiên linh tháng 4 năm 90 điểm. Tiên thiên ngộ tính 99 điểm. Keng. Đã thỏa mãn trước đưa điều kiện, thành công tập được tuyệt phẩm thần thông thần lôi tỏa thiên trận. Thần lôi tỏa thiên trận, Thiên Loan tự nghĩ ra tuyệt phẩm thần thông, uy lực đáng sợ, hủy thiên diệt địa. Hiệu quả, điều tức thời gian 120 giây, linh lực tiêu hao 500 điểm, ở khu vực mục tiêu triệu hồi ra một mảnh kèm theo phong tỏa hiệu quả lôi vân, 5 giây bên trong duy trì liên tục đối với khu vực mục tiêu tạo thành, cố định 500 ngoài định mức 50% linh tư, lôi thuộc tính thương tổn. T. Dĩ nhiên là hi hữu tuyệt phẩm thần thông. Cố Lưu Vân nhìn xong kỹ năng sau khi giới thiệu, có chút khiếp sợ. Cái này thần thông ngoại trừ cố định thương tổn, lại vẫn kèm theo ngoài định mức 50% linh tư thương tổn. Sau này chỉ cần mình linh tư theo tu vi, công pháp, linh khí các loại, chờ, không ngừng trưởng thành, cái này thần thông uy lực cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Không chỉ có như vậy, gọi tới lôi vân lại còn kèm theo phong tỏa hiệu quả, như địch nhân không có phương pháp đặc thù giải trừ phong tỏa, cũng chỉ có thể ở lôi vân phạm vi bao trùm bên trong ngoan ngoan ăn đầy thương tổn. Như vậy cường đại thần thông, Cố Lưu Vân đã khắc chế không nổi muốn đi ra ngoài thi triển một cái ý nghĩ. Đa tạ sư tôn thủ pháp, đồ nhi muốn đi thử xem cái này thần thông uy lực. Thiên Loan nhìn kích động Cố Lưu Vân, trong mắt cũng là lưu lộ vui sướng màu sắc. Chiêu này thần lôi tỏa thiên trận chính là nàng tự nghĩ ra tuyệt học, không chỉ có đối với tiên tiên linh tư yêu cầu rất cao, còn cần cụ bị cực cao tiên tiên ngộ tính. Nàng từng nhiều lần muốn đem chiêu này truyền thừa tiếp, nhưng tiếc là chịu kinh khủng kia trước đưa điều kiện ảnh hưởng, chớ nói những đệ tử khác, liền Mộ Dung Thiên Tuyết đều không thể tu tập. Tuyệt học của mình không cách nào bị kế thừa xuống phía dưới, điều này làm cho nàng có chút đáng tiếc. Bây giờ rốt cuộc có một người học trò có thể đưa nó hoàn mỹ nắm giữ, điều này làm cho Thiên Loan đối với Cố Lưu Vân càng phát yêu thích đứng lên. keng. Ngươi hoàn thành Thiên Loan chân nhân truyền thừa tâm nguyện, Thiên Loan độ hảo cảm 100. Keng. Ngươi cùng Thiên Loan quan hệ thăng cấp, trước mặt vì đệ nhị trọng, trò chuyện với nhau thật vui. Cố Lưu Vân nghe được độ hảo cảm tăng lên tới đệ nhị trọng, trong lòng kinh hỉ dị thường. Cựu giới chung bất luận người chơi vẫn là nờ cờ, độ thân thiện cộng phân 9 cái đẳng cấp, theo thứ tự là: lần đầu tương phùng 1199, trò chuyện với nhau thật vui 2299, dụng ngựa đồng du 3399, sớm chiều ở chung 4499, đồng hội đồng thuyền 5599, thân mật vô gian 6699, tình như thủ túc 7799, tâm hữu linh tê 8899, cùng sinh cùng tử 9999. Ở cựu giới bên trong độ thân thiện là một cái vô cùng trọng yếu thuộc tính, người chơi cùng người chơi trong lúc đó độ thân thiện càng cao, hợp thành đội thời điểm lấy được bờ UFF thêm được lại càng cao. Người chơi cùng nờ tờ cờ giữa độ thân thiện càng cao, lại càng dễ dàng gây ra cơ duyên và đặc thù sự kiện. Bây giờ trò chơi mới ôm gần sẽ vỡ 2 ngày, Cố Lưu Vân cũng đã cùng Thiên Loan quan hệ đạt tới đệ nhị trọng, cái này tiến độ đã thập phần kinh khủng. Quả nhiên, theo quan hệ thăng cấp, cơ duyên ngay lập tức sẽ xuất hiện. Vốn là muốn đi ra ngoài thí chiêu Cố Lưu Vân, bị Thiên Loan ngón tay móc vào áo. Đừng có gấp, tâm pháp của ngươi không phải rất tốt, cùng nhau thay đổi a. Nói xong, Thiên Loan ngón tay nâng lên, lần nữa nhẹ nhàng gõ ở tại Cố Lưu Vân mi tâm. Keng. Thiên Loan chân nhân muốn hướng ngươi truyền thụ thượng phẩm tâm pháp Thiên Loan Đoạt Thiên Kinh. Keng. Trước mặt đã có thượng phẩm tâm pháp Tối Linh Kinh, có hay không thay thế? Cái này còn cần suy nghĩ sao? Cố Lưu Vân trực tiếp lựa chọn thay thế. Keng. Thành công tập được thượng phẩm tâm pháp Thiên Loan Đoạt Thiên Kinh. Thiên Loan Đoạt Thiên Kinh, Thiên Loan tự nghĩ ra tâm pháp sơ cấp, tối cao có thể tu tới ngũ giai thần phụ cảnh. Hiệu quả: linh khí thu nạp 100%, linh lực khôi phục 100%, trong chiến đấu có 10% xác suất khôi phục trước mặt linh lực thượng hạn 30%. Ngoa tạo. Mạnh mẽ như vậy tâm pháp lại là nàng tự nghĩ ra. Tâm pháp hiệu quả cũng thập phần vô địch, 10% xác suất khôi phục 30% linh lực. Cái này muốn là vận khí tốt, chính là vô hạn lam điểu, linh lực động cơ vĩnh cửu a. Cố Lưu Vân nhìn trước mắt mi mục như họa Thiên Loan, đột nhiên có một loại muốn nhào tới hôn nàng một ngụm xung động. Sư tôn, ta không muốn nỗ lực. Chương 19, linh khí bao táp, điên cuồng quán thể. Cố Lưu Vân cuối cùng vẫn không có xung động, không dám thực sự nhào tới thân Thiên Loan một ngụm. Chủ yếu là độ hảo cảm còn chưa đủ cao, nhào lên hậu quả khả năng có điểm thảm. Hay là chờ về sau đem độ hảo cảm bồi dưỡng cao hơn một chút, sẽ tìm cơ hội à? Thiên Loan tự nhiên không biết trước mắt nghịch đồ đang có ý đồ xấu với chính mình, nàng một bên bưng lên trên bàn nước chè xanh, một bên nói ra, chính mình đi đỉnh núi luyện tập à, ta và ngươi sư tỷ nói chuyện một hồi. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, hướng về phía Thiên Loan hỏi cái gì đó. Sư tôn ngươi không lại dạy ta cả người pháp? Thiên Loan trực tiếp trợn mắt liếc hắn một cái, nói, pháp tu thân pháp đối với thân thể cường độ yêu cầu rất cao, ngươi luyện thể cũng chưa tới, học tự mình hại mình sao? Cố Lưu Vân lệ rơi đầy mặt, bị sư tôn khinh bỉ rồi. Hắn bất đắc dĩ giang tay, sau đó cùng sư tôn cùng Mộ Dung sư tỷ phất phất tay, bỏ chạy đi đỉnh núi luyện tập thần thông. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn hắn rời đi bối ảnh, cười nói ra, sư đệ thiên tư cho là thật khủng bố. Thiên Loan nhìn trước mắt đất thiêng này sinh hiện tại Mộ Dung Thiên Tuyết, thì dường như thấy được chính mình năm xưa cái bóng. Không cần ước ao hắn, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt nghìn năm khó gặp, thiên phú của ngươi đã là trong thế hệ trẻ thiên chi kiều nữ. Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu, nói, Thiên Tuyết không phải tiện mộ sư đệ, mà là vui vẻ rốt cuộc có thể có người có thể vì ngài phân ưu. Thiên Loan nghe vậy, đứng dậy đi tới Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng gậy tại cái trán của nàng. Nha đồng đốc, ta có cần gì phải buồn, chỉ cần các ngươi đường tu hành thuận lợi, ta cũng rất vui vẻ. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng xoa trán một cái, sau đó nở nụ cười, cái kia Thiên Tuyết chắc chắn nỗ lực tu luyện, tương lai cùng sư đệ một đường bồi bạn sư tôn, đặt chân tiên lộ. Thiên Loan cười một tiếng, gật đầu. Sau đó nàng dường như nhớ tới cái gì, nói với Mộ Dung Thiên Tuyết, sau này ở đạo cung trung, ngươi phải cẩn thận một chút. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu một cái, hỏi sư tôn là chỉ. Thiên Loan chậm rãi đi tới trước cửa, nhìn trước điện cao lớn lăng hoa cây, nói: "Một tú Vu Lâm phong tất tuổi chi, luôn luôn những người này biết đấu kỵ thiên phú của ngươi, hoặc muốn hủy diệt ngươi, hoặc muốn lợi dụng ngươi, ngươi phải cẩn thận phân rõ." "Là, đồ nhi ghi nhớ." Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, tiếp lấy đột nhiên hỏi: "Người sư đệ kia chẳng phải là nguy hiểm hơn, trên đại điện không ít người gặp qua hắn?" Thiên Loan lắc đầu, nói: "Không ngại, hắn tu vi bất quá luyện khí, ta chỉ cần tùy ý tìm một thu hắn làm đồ lý do, người khác liền sẽ không thái quá lưu ý, ngươi sư công bên kia càng sẽ không nói. Ngược lại là ngươi nhất thiết phải cẩn thận, đạo cung cũng không phải mỗi người đều là hạng người lương thiện." Giờ này khắc này, Liệt Dương đỉnh trong đại điện, một người học trò quỳ gối Nam Cung Thần trước mặt, thần tình sợ hãi, thuộc hạ làm việc bất lợi, không thể tra được Cố Lưu Vân tài liệu cặn kẽ. Nam Cung Thần nguyên bản đưa lưng về phía hắn, nghe vậy nhướng mày, một đoàn liệt diễm trong nháy mắt đem đánh bay. Đệ tử kia trước ngực một mảnh cháy đen, trong miệng hộc tiên huyết, vẫn là nỗ lực đứng lên, tại chỗ quỳ tốt. "Phế vật, lăn xuống đi." Đệ tử kia vội vã dập đầu, lảo đảo rời khỏi ngoài điện. Nam Cung Thần xoay người lại đến một tấm bàn trước, nhìn mặt trên phần kia viết Mộ Dung Thiên Tuyết hồ sơ, nhớ tới trên đại điện bị không để ý tới xấu hổ chẳng diện, cùng với Cố Lưu Vân cười nhạo, thần sắc càng phát ra âm lệ đứng lên. "Người đến, đem Triệu Kiệt tìm cho ta tới." Về phương diện khác, Cố Lưu Vân nhìn cách đó không xa một mảnh lôi vân rầm rạp, từng đạo lôi điện không ngừng đánh xuống, hưng phấn trong lòng không ngớt. Cái này thần lôi tỏa thiên trận uy lực thật là quá mạnh mẽ, một khi thi triển, 10 thước bên trong phương viên tất cả đều phong tỏa, tận lực bồi tiếp lôi điện đánh kích. Liền có thể quần công lại có thể đơn giết, còn có thể làm một phạm vi lớn khống chế kỹ năng, quả thực không muốn quá thoải mái. Hơn nữa theo đối với cái này thần thông không ngừng luyện tập, hắn phát hiện không chỉ là sấm sét uy lực, liền lôi vân phạm vi cũng là có thể trưởng thành. Cũng không biết về sau chính mình cái này sấm sét uy lực có thể hay không đến tiên kiếp hiệu quả. Ân, ngẫm lại chính mình trí cao thiên phú thiên kiếp thể, chưa chắc không có khả năng a. Nếu là thật có thể làm được cái kia hiệu quả, các loại, chờ, tương lai mình tu vi cao thâm sau đó, đối mặt vô tận yêu thú ma vật, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng phất tay triệu hồi ra một mảnh vô biên vô tận lôi vân, hàng vạn hàng nghìn lôi kiếp hàng thế. Hoặc, cái kia tràng cảnh tuyệt đối xoáy bạo. Nghĩ tới đây, hắn không kiềm hãm được cười ha hả. Cố Lưu Vân bên này cười vui vẻ, lại không có chú ý tới mình linh lực hơi không khống chế được. Nguyên bản Thiên Loan trên đỉnh núi rảnh là có một cái hư không tụ linh trận, có thể liên tục không ngừng đem thiên địa linh khí hợp lại, để thăng linh khí nồng nặc độ. Cố Lưu Vân cũng nhìn thấy, sở dĩ tránh được tụ linh châu vị trí. Bình thường mà nói, hắn luyện tập thần thông làm sao cũng sẽ không đối với hắn sản sinh ảnh hưởng. Nhưng lúc này hắn đắc ý vong hình phía dưới, thần thông nhất thời không khống chế được, nguyên bản cố định ở một cái phạm vi lôi vân tản ra bốn phía, lôi điện bay loạn. Trong đó một tia chớp, xảo chi lại đúng dịp bổ vào tụ linh trận bên trên. Lần này nguyên bản bị tụ linh trận hội tụ vào một chỗ thiên địa linh khí như một viên bị đâm bạo khí cầu, trong nháy mắt ở Thiên Loan trên đỉnh núi nổ tung. Bình thường mà nói, loại này phạm vi nhỏ linh khí bao tấp cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, tụ linh trận chẳng mấy chốc sẽ đưa chúng nó một lần nữa tụ tập lại. Nhưng vấn đề là Cố Lưu Vân ở chỗ này, hắn còn hảo xảo bất xảo kích phát Thiên Loan đoạt thiên kinh hiệu quả đặc biệt, trong nháy mắt khôi phục 30% linh lực. Phải biết rằng linh lực không phải vô căn cứ khôi phục, mà là trong nháy mắt đem ngoại giới linh khí hấp thu qua đây quán chú đến trong cơ thể hắn, cho nên mới phải bị Thiên Loan mệnh danh là đoạt thiên. Lại tăng thêm Cố Lưu Vân thiên phú vấn đề, linh khí vốn là biết chủ động hướng hắn tụ tập. Hai người kết hợp phía dưới, gặp lại linh khí bao táp. Thiên địa linh khí nhất thời giống như điên hướng về trong cơ thể hắn rót vào. Chương 20, sư phụ ôm ấp, hẳn là nhiều nằm một chút. Ken, người tao ngộ linh khí mạnh mẽ quán thể, tu vi 10, thể lực 10. Ken, người tao ngộ linh khí mạnh mẽ quán thể, tu vi 10, thể lực 10. Ken, người tao ngộ linh khí mạnh mẽ quán thể, tu vi 10, thể lực 10. Trò chơi gợi ý bắt đầu điên cuồng xoát bình, Cố Lưu Vân cả người cứng ngắc, toát ra mồ hôi lạnh. Linh khí quán thể là một loại hiếm thấy cơ duyên, bình thường đều xuất hiện ở linh khí cực kỳ nồng nặc đặc thù giải đất, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng cùng với làm bạn, là khí lực sẽ phải chịu đả kích cường liệt, nếu như không tiếp tục kiên trì được, sẽ bạo thể mà chết. Cố Lưu Vân lúc này chưa đặt chân luyện thể, thân thể cực kỳ yếu đuối, căn bản là không có cách thừa nhận mãnh liệt như vậy linh khí quán thể, thể lực giá trị đang không ngừng tổn thất. Hắn 1000 điểm thể lực giá trị, tối đa chỉ có thể chống đỡ không đến 2 phút. Cố Lưu Vân muốn thoát đi nơi đây, nhưng linh khí cường đại báo táp đã đem hắn hoàn toàn ràng buộc, hắn liền một ngón tay đều không thể nâng lên, chỉ có thể bị động thừa nhận. Mẹ, chẳng lẽ muốn chết ở linh khí quán thể lên đi, đó thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Sơn bên trong chủ điện, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Thiên Loan tán gẫu xong, chính hành lễ chuẩn bị xin cáo lui. Đột nhiên một hồi linh khí sóng chiều từ ngoài điện cuộn trào mãnh liệt mà vào, đem hai người quần áo thổi bay phất phới. Mộ Dung Thiên Tuyết hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được sư tôn Thiên Loan thông suốt biến sắc. Không tốt, Lưu Vân gặp nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, Thiên Loan thân hình trong nháy mắt hóa thành một luồng lưu quang, nhắm phía đỉnh núi. Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng giật mình, vội vã đuổi theo. Thiên Loan tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đi tới đỉnh núi, thấy được đang ở gặp linh khí quán thể Cố Lưu Vân. Lưu Vân, Thiên Loan quá sợ hãi, thân hình trong nháy mắt vọt vào linh khí trong gió lốc, trực tiếp đem hắn kéo vào trong lòng, đồng thời khí cơ phóng ra ngoài, đem linh khí triệt để ngăn cách bởi bên ngoài. Lưu Vân, ngươi không sao chứ? Cố Lưu Vân lúc này toàn thân da rẻ đã bạo liệt, tiên huyết không ngừng chảy ra, thấm ướt y phục của mình. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại kia cùng mùi thơm khí tức, Cố Lưu Vân nỗ lực mở mắt, thấy được vẻ mặt lo lắng Thiên Loan. Hắn nhếch mép một cái, mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, đáng tiếc, thiếu chút nữa thì bởi vì chết ở linh khí quán thể mà tên lưu trong sử sách. Nhìn hắn vẻ mặt tiên huyết, vẫn không quên làm lạ răng rắc, Thiên Loan thổi phù một tiếng bật cười, như hoa chán một dạng mỹ lệ. "Sú tiểu tử, ngươi hủ chết vi sư." Lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết cũng đã chạy tới, liếc mắt liền thấy được linh khí trong gió lốc Thiên Loan cùng cả người tắm máu Cố Lưu Vân. "Sư đệ, sư tôn." Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời tụ linh trận, hai tay sở ấn quyết, một đạo thuật pháp trong nháy mắt đánh ra. "Ông." Kèm theo một tiếng vang nhỏ, tụ linh trận ở Mộ Dung Thiên Tuyết dưới sự khống chế, lập tức gia tốc vận chuyển, linh khí bao táp dần dần biến mất. Bao táp tản ra, Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức vào. "Sư tôn, sư đệ thế nào?" Thiên Loan không có trả lời ngay, mà là từ trở tay lấy ra một viên linh đan, tự tay đút cho Cố Lưu Vân. Đan dược vào bụng, cương đại dược hiệu trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, Lưu Vân thể lực giá trị cấp tốc khôi phục, thương thế cũng khoảng cách khỏi hẳn. Cố Lưu Vân nhếch miệng cười, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nói ra, "Sư tỷ, ta không sao." Lời còn chưa dứt, một hồi phòng cảm nhận sâu sắc bỗng nhiên từ đan điền truyền đến, làm cho thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi. Nhìn thấy một màn này, Thiên Loan cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng đều là cả kinh. "Lưu Vân, sư đệ." Cố Lưu Vân bất chấp tiếp tục hưởng thụ Thiên Loan trong ngực thư thái, vội vã đứng lên ngồi xếp bằng, bày một ngũ tâm hướng thiên tư thế. Thiên Loan cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chứng kiến hắn cái dạng này, đồng thời sửng sốt. Mộ Dung Thiên Tuyết há miệng, có chút không dám xác định mà hỏi, "Sư tôn, sư đệ đây là?"

rất thích hợp ngươi. Cố Lưu Vân cười đối nàng thi lễ, nói, đa tạ sư tôn, làm cho ngài phá phí. Thiên Loan lắc đầu, nói, điểm ấy linh thạch đối với ta mà nói bé nhỏ không đáng kể, ngươi sau này thành tựu ta Thiên Loan chân truyền đệ tử, những thứ này đều không coi vào đâu. Cố Lưu Vân gật đầu, cười nói, là, đồ nhi định nỗ lực tu luyện, sớm ngày vi sư dưng danh. Thiên Loan nghe thấy ngôn tử thẩm tra nhìn hắn một phen, sau đó lên trước hai bước, đi tới gần, đưa bàn tay nhẹ nhàng bỏ vào bụng của hắn. Động tác đột nhiên này, làm cho Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy bụng dưới trong nháy mắt sông lên một hồi nhiệt lưu, biểu tình rất có quái dị. Sư tôn, ngài đây là? Thiên Loan đôi mắt đẹp trợn mắt liếc hắn một cái, nói, bớt ở nơi đó miên man suy nghĩ, ta kiểm tra một cái ngươi đan điền. Ồ. Cố Lưu Vân lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thâm vô bằng vụ. Sau một lát, Thiên Loan nhẹ thở nhẹ một cái, thu bàn tay về. Còn tốt, không có vấn đề gì. Cố Lưu Vân kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Thiên Loan khẽ lắc đầu, nói, ta nghe Thiên Tuyết nói, ngươi ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liên tục đột phá, một lần là mượn tụ khí đan, lần thứ 2 lại là linh khí quán thể, sở dĩ lo lắng ngươi đan điền bị hao tổn, may mà không có gì đáng ngại. Cố Lưu Vân nghe vậy cười, đồ nhi nhưng là thiên tài, chút chuyện nhỏ này không nói chơi. Thiên Loan nâng lên ngọc thủ, ngón tay nhỏ nhắn tại hắn cái trán nhẹ nhàng bắn ra, nói, coi như như vậy, 2 ngày này cũng không thể tiếp tục tu luyện, nếu làm hư căn cơ, có lúc ngươi hối hận. Nhận thấy được Thiên Loan trong giọng nói quan tâm ý, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng gõ đầu, cười bằng lòng. Sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì, hướng về phía Thiên Loan nói ra, nếu 2 ngày này không thể tu luyện, đệ tử nghĩ tại đạo cung trung chuyển, làm quen một chút nơi đây, hy vọng sư tôn cho phép. Ồ, cái này đến không sao cả, đi làm quen một chút cũng tốt. Thiên Loan lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho hắn, ngươi cầm lệnh bài của ta, tất cả đỉnh núi mỗi cái điện truyền tống trận có thể tùy ý sử dụng. Đa tạ sư tôn. Cố Lưu Vân giơ tay lên tiếp nhận lệnh bài, lúc này chính mình còn sẽ không ngự không thuật, có nó khả năng liền dễ dàng hơn. Nếu sớm sẽ đến tổng điện, cái kia tìm kiếm kiếm tu truyền thừa sự tình cũng nên đăng lên nhật báo. Chương 22, Nam Cung Thiên Thiên. Mấy ngày kế tiếp, Cố Lưu Vân ngoại trừ lò gấp nghỉ ngơi, chính là ở đạo cung trung đi lang thang khắp nơi. Cái gì truyền công điện, bí bảo các, nghị sự điện, hắn đều đi qua, thậm chí ngay cả Thiên Huyền Tôn người tẩm điện cũng đi dạo qua một vòng, tương đạo cung lật cả đáy lên trời, vẫn không có tìm được có dấu kiếm tu truyền thừa địa phương. Nếu không phải biết được kiếm tu truyền thừa chi địa cũng không tại mỗi cái đại trưởng lao phong mạch, hắn phỏng chừng cũng muốn mặt dày đi một vòng. Đáng tiếc hắn kiếp trước một lòng một dạ đều tăng tại thể tu bên trên, kiếm tu xuất hiện thời điểm, hắn chỉ đại khái giải khai một phen, biết là từ đạo cung tổng điện truyền thừa đi ra, lại cũng không biết cụ thể truyền thừa hơn là nơi nào. Hôm nay, Cố Lưu Vân từ nhiệm vụ đại điện trung đi bộ đi ra, một đường hướng về cách đó không xa truyền tống trận đi tới. Quái, nơi đây cũng không có, đến tột cùng ở chỗ nào? Hắn một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên bước vào truyền tống trận, lại không chút nào chú ý phía sau có mấy đạo nhân ảnh, theo sát mà hắn tiến nhập truyền tống trận. Hào quang lóe lên, Cố Lưu Vân từ bên trong truyền tống trận đi ra, nhìn trước mắt khắp nơi đều là khanh khanh hoa hoa sơn cốc, có điểm buồn bực. Ta không phải truyền tống về Thiên Loan sơn sao? Đây là địa phương nào? Còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, phía sau bỗng nhiên bị người đẩy một cái, cường đại lực đạo làm cho hắn một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Cố Lưu Vân đứng vững thân thể, quay đầu nhìn về phía truyền tống trận, đã thấy đi ra 3 cái người xuyên đạo cung quần áo đệ tử nhân. Trước một người vóc người khôi ngô cao lớn, khuôn mặt xinh dữ tợn, một điểm không giống như là pháp tu, càng giống như là một thể tu. Ta nói truyền tống trận là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là có người động tay chân, mấy vị sư huynh có gì muốn làm? Cố Lưu Vân nhìn 3 người vẻ mặt không lành, biết đây cũng là đến gây chuyện. Trước cái kia khôi ngô người cười ha ha, tiến lên 2 bước, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân, cũng không có chuyện gì, chính là muốn cho sư đệ đi học, để cho ngươi biết rõ làm sao tôn trọng sư huynh. Nghe lời này, Cố Lưu Vân hai tay mở ra, nói, tại hạ tới đạo cung bất quá ngắn ngủi mấy ngày, có thể từ không được lỗi vị sư huynh kia, nếu thật là có lời nói, dường như chỉ đã cười nhạo một vị nam cung sư huynh chứ. Nói, hắn quan sát một phen người trước mắt, cười nói, nam cung sư huynh không muốn xuất thủ, sở dĩ phái chó săn tới. Lời vừa nói ra, cái kia khôi ngô người nhất thời giận dữ, cao giọng quát lên, hôm nay ta Triệu Kiệt liền cẩn thận dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra, chôn vùi gió thuật. Kèm theo hắn hét lớn một tiếng, hai tay kết xuất một đạo linh ấn, nhất thời trong sơn cốc cắt bay đá chạy, vô số sắc bén phong nhận hướng về Cố Lưu Vân bay đi. Nhìn cái kia rậm rạp chẳng chịt phong nhận, Cố Lưu Vân cũng là ra đầu tê dại một hồi, nhưng hắn lúc này cũng không thân pháp, cũng chỉ có thể cắn răng ngăn kháng. Mắt thấy cái kia phong nhận liền muốn xẹt qua thân thể hắn, Triệu Kiệt trên mặt đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một tiếng khét kêu bỗng nhiên vang lên. Chân huyền hộ thể, cấp cấp như luật lệ. Một cái lồng linh khí trong nháy mắt bao trùm ở Cố Lưu Vân trên người, cái kia không mấy đạo phong nhận đụng chạm ở phía trên, trực tiếp hóa thành tán loạn khí lưu. Triệu Kiệt thấy thế hơi sững sờ, sau đó khoảng cách giận dữ, cao giọng mắng, cái nào cầu tự xen vào việc của người khác, chán sống. Ha ha, ngay cả ta cũng dám mắng, xem ra chán sống chính là ngươi a, Triệu Kiệt. Một cái tiểu man thanh thúy thanh âm cô gái bỗng nhiên từ Triệu Kiệt phía sau vang lên, Triệu Kiệt cùng còn lại 2 người quay đầu nhìn lại, nhất thời thần sắc đại biến. Nam cung sư muội. Cố Lưu Vân nghe tiếng nhìn lại, thấy rõ người tới tướng mạo. Đây là một cái tuổi chừng 16-17 tuổi nữ hài, sắc mặt kiều diễm, một đầu như tơ lụa hát phát tùy phong phất phơ, mày liễu cong cong, một đôi mắt sáng sóng mắt doanh doanh, hơi nâng lên cầm lại lộ ra yêu kiều hành. Vị này được xưng Nam cung sư muội nữ hài, một đường đi tới Triệu Kiệt trước người, trực tiếp một trưởng quạt tới. 3. Cái kia Triệu Kiệt rõ ràng tu vi cao hơn nữ tử này, đối mặt trưởng quạt, dĩ nhiên tránh cũng không tránh, gắng gượng bị. Nữ hải lấy ra một tờ khăn gấm xoa xoa tay, sau đó nhét vào trên mặt của hắn. Về sau mắng chửi người trước tiên đem áp phích sáng bét, nếu có lần sau nữa liền đem miệng của ngươi vá bên trên. Là. Cút. Triệu Kiệt cúi đầu, dĩ nhiên dường như rất là e ngại cô bé này, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói ra, đây là đại sư huynh phân phó sự tình. Nữ hải mắt hành trừng, lặp lại lần nữa, cút. Triệu Kiệt khỏe miệng giật một cái, tức giận trừng mắt một cái cô Lưu Vân, quay đầu hướng về truyền tống trận đi tới, còn lại hai người cũng vội vàng đuổi kịp. Nữ hải hừ một tiếng, cất bước đi tới cố Lưu Vân trước người. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, Nam Cung sư muội đúng không, đa tạ xuất thủ tương trợ. Nữ hài bĩu môi, cũng không trả lời, vòng quanh hắn dạo qua một vòng, trên dưới không ngừng đánh giá. Cố Lưu Vân hơi lộ ra kỳ quái, cũng muốn hỏi nàng đang làm cái gì. Nam Cung sư, gọi sư tỷ, ta tu vi so với ngươi cao. Nữ hài đột nhiên mở miệng, ngắt lời hắn. Cố Lưu Vân cười một tiếng, nói ra, Nam Cung sư tỷ, ngươi vây quanh ta không ngừng quan sát, là có vấn đề gì không? Nữ hài nghe vậy, cau mũi một cái, khinh thường nói ra, thật ra dung mạo cũng rất đẹp, thế nhưng lớn tuổi như vậy, tu vi bất quá luyện khí, ngươi đến cùng làm sao bị Thiên Loan trưởng lão coi trọng? Khá lắm, đi lên liền thân người công kích sao? Ta muốn là có thể giống như các ngươi từ nhỏ đã tu luyện, ta hiện tại tu vi bỏ rơi ngươi mấy con phố. Cố Lưu Vân cười ha ha, nói, ta đây thân phận chỉ có chư vị trưởng lão và Nam Cung thần biết, Nam Cung sư tỷ là làm sao mà biết được? Ngày đó nghị sự đại điện tại chỗ cư như vậy mấy người, cô bé này dĩ nhiên biết mình thân phận, chẳng lẽ là cái kia vị trưởng lão đệ tử? Nữ hài rêu cợt một tiếng, nói, ngươi mỗi ngày cầm Thiên Loan trưởng lão lệnh bài ở đạo cung chạy tới chạy lui, hữu tâm nhân tra một cái liền biết, huống ngươi cũng nói, Nam Cung thần cũng biết thân phận của ngươi. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, có chút không dám tin tưởng mà hỏi, Nam Cung, ngươi cùng Nam Cung thần là? Nữ hải giơ lên đầu, dường như đối với vấn đề này có chút khó chịu. Ta là muội muội của hắn, Nam Cung Thiên Thiên. Chương 23, ngươi đánh không lại ta. Muội muội. Nghe được cái này trả lời, Cố Lưu Vân trong chốc lát có chút kinh ngạc, cô gái trước mắt dĩ nhiên là cái thân phận này, thảo nào Triệu Kiệt biết như vậy sợ nàng. Nhưng đã như vậy lời nói, cô bé này tại sao phải giúp mình đâu? Tuy là ta là muội muội của hắn, nhưng không có nghĩa là chúng ta quan hệ rất tốt. Nam Cung Thiên Thiên chú ý tới ánh mắt của hắn, tùy ý khoát tay áo, tiếp lấy nói ra, trả lời ta phía trước vấn đề, Mộ Dung Thiên Tuyết thiên tư hơn người thì cũng thôi đi, ta vẫn chưa nhìn ra ngươi nơi nào xứng đôi trở thành Thiên Loan trưởng lão đệ tử. Nói câu nói này thời điểm, Nam Cung Thiên Thiên trong giọng nói ẩn chứa một tia không cam lòng mùi vị, nhưng nhắc tới Thiên Loan thời điểm thần sắc lại có chút tôn kính. Cố Lưu Vân chú ý tới điểm này, nhất thời sáng tỏ, cái này tiểu nha đầu xem ra là Thiên Loan sư phụ tiểu mê muội. Hắn cười khẽ một tiếng, tùy ý viện cái cớ, tộc của ta trung trưởng bối cùng Thiên Loan sư tôn tình bạn cố chi, có thể bị sư tôn thu làm đồ đệ, cũng bất quá là vận khí cho phép. Trưởng bối tình bạn cố chi, vận khí cho phép. Nam Cung Thiên Thiên nghe được cái này trả lời, trực tiếp liếc mắt, có chút không tin. Nhưng nghĩ lại nhớ tới Thiên Loan trưởng lão năm xưa xác thực thường tại cựu giới lịch lãm, nói không chừng là thiếu quá người khác cân tình, mới chỉ có thu bên ngoài hậu bối làm đồ đệ. Nói như vậy, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được thầm nói, thực sự là gặp vận may. Cố Lưu Vân nghe được của nàng nói thầm, nhất thời mỉm cười, trực tiếp hỏi, Nam Cung sư tỷ cũng muốn bái Thiên Loan sư tôn vì sư sao? Lời vừa nói ra, Nam Cung Thiên Thiên phảng phất bị người xem thấu bí mật, nhất thời thần sắc có chút không phải tự nhiên. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta còn cần ngoài định mức bái sư. Ngươi biết phụ thân ta là người nào không? Hắn chính là. Cố Lưu Vân không chờ nàng nói xong, lên tiếng lần nữa cắt đứt nàng, ta có thể thay ngươi hỏi một chút sư phụ ý tứ, giống như Nam Cung sư tỷ xuất chúng như vậy đệ tử, nói vậy sư tôn thì nguyện ý. Nam Cung Thiên Thiên ánh mắt trong nháy mắt sáng, siêu một cái lẻn đến trước mặt hắn, nói, thực sự. Được, mê muội bồ đá. Khi lấy được Cố Lưu Vân trả lời khẳng định phía sau, Nam Cung Thiên Thiên hài lòng vỗ vỗ bả vai của hắn. Ngươi người này vẫn còn có chút chỗ thích hợp, đi theo ta. Nhìn đi hướng truyền tống trận Nam Cung Thiên Thiên, Cố Lưu Vân kỳ quái hỏi, đi đâu? Nhìn ngươi còn thuận mắt, dẫn ngươi đi được thêm kiến thức. Nam Cung Thiên Thiên ngoái đầu nhìn lại cười, sáng như tinh hà. Gào gừ. Mười mấy con dương miệng to như chậu máu, răng nhọn lóe kinh người hàn mang yêu thú đánh tới, đầy đất bụi đều bay lên trời. Nhưng nương theo một tiếng khét đều, vô số băng lăng vô căn cứ hạ xuống, không khác biệt đâm vào những thứ này yêu thú trên người, đưa chúng nó máu me đầm địa đóng ở trên đất. Nam Cung sư tỷ tu vi kinh người, cái này một tay đạo pháp dùng làm chân tinh diệu tuyệt luân. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng phách nâng tay, cười khen. Lúc rảnh rỗi tại cái kia nói những thứ này, không biết rút một tay. Nam Cung Thiên Thiên quăng một cái tóc dài, hung hăng liếc mắt. Cố Lưu Vân đi tới một cái đoạn khí hơi thở yêu thú bên cạnh, gõ một cái nó cái kia cứng rắn miếng vậy, bất đắc dĩ giang tay. Ta chỉ là một luyện khí kỳ thái điểu, coi như xuất thủ cũng không đánh tan được như vậy miếng vậy à, cùng với xuất thủ quấy rầy sư tỷ, không bằng ở bên cạnh vì ngươi ủng hộ. Nam Cung Thiên Thiên nghe vậy thần sắc đọc lại, cảm thấy là đạo lý này. Cố Lưu Vân gặp nàng cam chịu, khẽ cười một cái, quan sát một phen cảnh sắc chung quanh, lọt vào trong tầm mắt đều là sa mạc hoang vu. Bất quá, ta vẫn thật không nghĩ tới ở đạo cung chung lại vẫn tồn tại một cái bí cảnh, sư tỷ xác thực mang ta mở mang kiến thức. Nam Cung Thiên Thiên cầm hơi dương lên, nói, nơi này bí cảnh chỉ có đệ tử nòng cốt mới biết được, bằng tu vi của ngươi muốn tới đây, không biết năm tháng nào. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, thì ra là thế, Nam Cung sư tỷ dẫn ta tới này, cũng chỉ vì đơn thuần để cho ta kiến thức một chút cái này bí cảnh. Nam Cung Thiên Thiên lắc đầu, ý bảo tiếp tục tiến lên. Lại đi hồi lâu, vòng qua mấy cái sơn lĩnh, tách ra rất nhiều yêu vật, nhiều lần chẳng trọng, hai người tới một chỗ sơn cốc trước. Sơn cốc rất không tầm thường, bí cảnh chung khắp nơi hoang vắng một mảnh, trong cốc dĩ nhiên thảm thực vật mọc thành bụi, vẻ xanh biết rạng rỡ. Nam Cung Thiên Thiên đứng ở cửa vào sơn cốc trước, thuận tay nhặt lên một khối ngoan thạch, hướng về trong cốc ném tới. Chỉ thấy một tia chớp hiện lên, ngoan thạch trong nháy mắt hóa thành một mịn. Nhạ, thấy được. Nam Cung Thiên Thiên vỗ tay một cái nói rằng, thấy được, sư tỷ chẳng lẽ là muốn cho sư đệ giải trừ cái này cấm chế? Cái này sợ rằng có chút khó khăn. Cố Lưu Vân sờ lên cầm đánh giá cửa vào sân cốc, từ vừa rồi đạo kia lôi đình uy lực phán đoán, cái này cấm chế chí ít cũng là hóa thần cảnh cường giả thiết hạ, hắn là không có có thể phá giải. Nam Cung Thiên Thiên trợn mắt liếc hắn một cái, nói, không có trông cậy vào ngươi phá giải, ta là để cho ngươi đến giúp chuyện. Sau đó chỉ thấy nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai cái thoi hình vật phẩm, cũng đem một người trong đó đưa tới Cố Lưu Vân trong tay. Phá cấm toa. Cố Lưu Vân liếc mắt liền nhận ra vật ấy, tiếp trước tìm kiếm bí cảnh, đồ chơi này hắn không dùng một phần nhỏ. U, có chút kiến thức a. Nam Cung Thiên Thiên đôi mi thanh tú gật gật, tiếp lấy nói ra, bất quá đây cũng không phải là thông thường phá cấm toa, là ta cố ý dùng nhiều tiền mời người chế luyện tử mẫu phá cấm toa. Tử mẫu phá cấm toa? Có cái gì chỗ độc đáo sao? Sơn cốc này cấm chế danh viết âm dương lôi cực trận, chỉ có thể sử dụng cái này tử mẫu phá cấm toa đồng thời công kích âm dương hai cái mắt trận, mới có thể làm bên ngoài mất đi hiệu lực. Cố Lưu Vân bừng tỉnh, nói, đây chính là ngươi để cho ta tới mục đích. Nam Cung Thiên Thiên gật đầu, chỉ vào sơn cốc một đầu khác, nói, chờ một hồi ngươi liền muốn đi bên kia, làm ta đưa tới mắt trận thời điểm, ngươi phải lập tức cùng ta đồng thời thôi động tử mẫu phá cấm toa, đem sơn cốc này cấm chế bài trừ. Cố Lưu Vân gật đầu, sau đó hỏi việc này cũng không khó làm, tùy ý tìm một đệ tử có thể, vì sao phải tìm ta? Trong sơn cốc này có một dạng bảo vật rất là chân quý, nếu như tìm người hỗ trợ, bọn họ tất nhiên sẽ nếu muốn cùng ta chia cắt, nhưng bảo vật này rồi hướng ta rất trọng yếu, sở dĩ ta là không quá nguyện ý tìm người giúp ta. Nói tới chỗ này, giọng nói của nàng hơi dừng lại, thế nhưng mới vừa rồi nhìn thấy ngươi sau đó, ta đột nhiên phát hiện tìm ngươi hỗ trợ phi thường thích hợp. Cố Lưu Vân vẻ mặt mê man, không hiểu hỏi, đây là vì sao? Bởi vì ngươi tu vi rất thấp, cái kia bảo vật cùng ngươi vô dụng, hơn nữa coi như ngươi nghĩ cùng ta chia cắt. Nam Cung Thiên Thiên híp mắt, cười giả dối, ta nếu không cho, ngươi cũng đánh không lại ta. Chương 24, tự thiếp cùng kiếm khí. Cố Lưu Vân lúc này cảm giác mình cả người cũng không tốt, tu vi thấp có lỗi sao? Ta vừa mới vào trò chơi không có vài ngày được rồi, cái này cũng không phải là thấp xứng trang du, không thể một đao 9 cấp 99 a. Bất quá hoán niệm thuộc về hoán niệm, hắn còn là cầm phá cấm toa đi sơn cốc một đầu khác. Hắn phát thệ, tuyệt không phải là bởi vì cái này Nam Cung Thiên Thiên dáng rất đẹp, cũng không phải là bởi vì trả thù Nam Cung Thần mà nghĩ tiến công chiếm đóng rơi muội muội của hắn Nam Cung Thiên Thiên. Hắn chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút cái kia bảo vật là vật gì, tiện thể giúp người làm niềm vui. Sau một lúc lâu, theo Nam Cung Thiên Thiên ở cửa vào sơn cốc bấm quyết thi pháp, cái kia âm dương lôi cực trận hai cái mắt trận bắt đầu hiện hiện ra, một trước một sau trôi nổi tại sơn cốc hai đầu. Nam Cung Thiên Thiên thấy thế mắt sáng lên, hô lớn, ngay tại lúc này, mau mau xuất thủ. Cố Lưu Vân nhắm ngay khoảng cách tương đối gần chính là cái kia mắt trận, linh lực thúc dục, trong tay phá cấm toa trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới. Cùng lúc đó, Nam Cung Thiên Thiên bên kia cũng đồng dạng bay lên một đạo lưu quang. Oeng! Oeng! Nương theo hai tiếng ầm vang, không chung hai cái mắt trận trong nháy mắt nghiền nát, sau đó chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Nam Cung Thiên Thiên hoan hô một tiếng, trực tiếp vọt vào trong cốc. Cố Lưu Vân cười lắc đầu, cũng theo nàng tiến vào bên trong. Sau khi vào thung lũng, trước dẫn vào mi mắt chính là một mảnh rừng trúc, trong rừng có một tòa tinh xảo phòng trúc, bốn phía suối nước róc rách, có chút bắt mắt. Nam Cung Thiên Thiên trước tiến nhập phòng trúc, Cố Lưu Vân sau đó mà vào. Trong nhà trúc trần thiết cực kỳ đơn giản, chỉ có một bồ đoàn, một cái ải án kiện, trên bàn bày một cái hồ lô nho nhỏ, mà đối diện trước cửa tường trúc bên trên thì treo một bức tự thiếp, thiếp bên trên chỉ có một chữ, nói. Nam Cung Thiên Thiên cước bộ chưa dừng, bước nhanh đi tới trước án, trực tiếp đem hồ lô kia cầm lấy, đem mở ra. Ba miếng đan dược nhanh như chớp từ đó cút ra khỏi, nồng nặc đan hương phiêu khởi, lan tràn tới toàn bộ trong nhà trúc. Mật quyển ghi chép không sai, đạo cung tiền bối ở lại nơi này bổ linh đan quả nhiên có ba hạt, thật tốt quá. Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, cái này nguyên lai là đạo cung tiền bối lưu cho đồng tông hậu bối một chỗ cơ duyên, bị Nam Cung Thiên Thiên cho tìm được. Bổ linh đan chính là tứ giai đan dược, thích hợp kết đan cảnh tu sĩ đột phá thần phụ cảnh lúc sử dụng, mỗi một hạt có thể tăng thêm thần phụ hai thành linh tính. Tu giả tiến nhập thần phụ cảnh sau đó, tích lũy linh tính hết sức khó khăn. Đều là thần phụ cảnh tu giả linh tính càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh, tương lai đột phá ổn linh cảnh thời điểm ngưng tụ chân linh cũng sẽ càng mạnh. Nơi này bổ linh đan có 3 hạt, ước chừng có thể tăng thêm lục thành linh tính, thảo nào Nam Cung Thiên Thiên không muốn cùng người chia cắt. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, nói như vậy ngươi bây giờ là kết đan cảnh. Nam Cung Thiên Thiên thận trọng đem bổ linh đan thu hồi, sau đó hài lòng nói ra, không sai, ta cũng sớm đã đến kết đan hậu kỳ, tùy thời có thể đột phá thần phụ, chỉ là vì cái này bổ linh đan mới chỉ có chậm chạp không có đột phá. Thì ra là thế, bây giờ ngươi đạt được ước muốn, chúc mừng. Cố Lưu Vân chắp tay cười nói. Nam Cung Thiên Thiên cười híp mắt đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, yên tâm đi, ngươi đã giúp ta, tương lai còn có thể là của ta chân truyền sư đệ, vậy ta đây sư tỷ làm sao cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, nàng từ trong túi đựng đồ lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho hắn. Đây là chú thể đan, rất thích hợp ngươi tình huống hiện tại. Cố Lưu Vân tò mò tiếp nhận, mở ra xem, phát hiện bên trong là một viên xích hồng sắc đan dược, mặt trên còn viết một cái đúc chữ. Keng. Thu được chú thể đan một viên. Chú thể đan, luyện khí hậu kỳ tu giả sử dụng có thể trực tiếp đột phá tới luyện thể cảnh, cũng ngoài định mức tăng thêm hậu thiên căn cốt 30 điểm. Cố Lưu Vân cả kinh, lại là hi hữu đan dược chú thể đan, này đan tài liệu luyện chế cực kỳ khó tìm, nó với luyện khí kỳ tu giả ý nghĩa giống như là bổ linh đan. Luyện thể cảnh mỗi đột phá một cái tiểu giai đoạn, tăng thêm 30 điểm hậu thiên căn cốt. Mà có này cái chú thể đan, tương đương với luyện thể cảnh vô căn cứ nhiều một cái tiểu giai đoạn, cùng là kỳ trùng cũng sẽ chiếm giữ ưu thế. Hơn nữa luyện khí cùng luyện thể đều là tu đạo bên trong trúc cơ giai đoạn, lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu, cơ sở đánh càng tốt, tương lai tu đạo chi lộ thì sẽ càng thêm dễ đi. Không thể không nói, Nam Cung Thiên Thiên còn rất là hào phóng. Này đan thật là chân quý, đa tạ. Nam Cung Thiên Thiên ngạo kiều ngẩng đầu lên, nói, về sau đều là đồng mạch sư tỷ đệ, không cần khách khí, chúng ta đi thôi. Nói xong, Nam Cung Thiên Thiên liền hướng trên tường tự thiếp đi tới, nhìn dáng vẻ tựa hồ là muốn một bắt đầu mang đi. Nhưng mà bàn tay nàng mới vừa đụng tới cái kia tự thiếp, một luồng bén linh khí đột nhiên phụt ra mà ra. Ai u, cái này cái quái gì? Nam Cung Thiên Thiên kinh hô một tiếng, vừa rồi nếu không phải nàng tránh nhanh, phỏng chừng liền muốn bị thương. Một bên Cố Lưu Vân lúc này tâm thần cũng là chấn động mạnh một cái, trong mắt toát ra kinh hỉ màu sắc, vừa rồi một màn kia đối với hắn mà nói hết sức quen thuộc. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cái kia bén linh khí, rõ ràng chính là kiếm khí a. Chương 25, kiếm tu truyền thừa then chốt manh mối. Nam Cung Thiên Thiên lại độ thử hai lần, mỗi lần đều bị bén kiếm khí sở ngăn cản, hơn nữa kiếm khí uy lực một lần so với một lần mạnh mẽ. Cố Lưu Vân thấy thế cười, tiến lên phía trước nói, "Nam Cung sư tỷ, để cho ta đến xem thử." Nam Cung Thiên Thiên vội vàng nói, "Ngươi cẩn thận một chút, cái kia tự thiếp ở trên linh lực tương đối đáng sợ, đừng có đụng chạm." Cố Lưu Vân gật đầu, nói, "Ta chỉ là nhìn cái này tự thiếp có hay không đặc thù." Nói, hắn sẽ đến tự thiếp trước, từng câu từng chữ xem nội dung phía trên. Thứ phi chạm trường dao, di đồ họa trung kiến. Đăng chu ký hồ khiếu, kích thủy phương long chiến. Kinh ba động liên sơn, bạt kiếm duệ lôi điện. Lân tồi bạch nhận hạ, huyết nhiễm thương giang biến. Cảm giác này tráng cổ nhân, nghìn thu như đối diện. Tổng cộng 4 câu thơ tử, mỗi một chữ đều là móc sắc ngân họa, phong duệ chi khí giấu kỹ trong đó. Cố Lưu Vân vẫn có một điểm văn học tu dưỡng, nhận được đây là thi tiên xem thứ phi chạm giao long hình ảnh khen, chỉ là thơ này treo ở nơi này, chẳng lẽ là có ngụ ý gì? Suy nghĩ hồi lâu không có kết quả gì, hắn thận trọng nếm thử đi chạm một cái tự thiếp, đã thấy một đạo sắc bén linh lực chợt bắn ra, hoảng sợ hắn vội vã túi đầu né qua. Tất cả nói đừng đụng nó, ta xem cái này tự thiếp cũng không còn cái gì đặc thù, chắc là vị kia lưu lại bổ linh đan đạo cung tiền bối không nguyện khiến người ta lấy đi, mới chỉ có ở phía trên để lại một ít thủ đoạn. Nam Cung Thiên Thiên nhàm chán khoát tay áo, xoay người đi ra bên ngoài. Đi thôi, cái này không có thứ gì. Cố Lưu Vân mặc dù biết cái này tự thiếp tất nhiên có chuyện, nhưng tạm thời nghĩ không ra trong đó ngụ ý, cũng chỉ đành theo Nam Cung Thiên Thiên cùng rời đi. Sau đó hai người một đường ra khỏi bí cảnh, Nam Cung Thiên Thiên biểu thị muốn đi bế quan, muốn cố gắng đột phá thần phủ cảnh phía sau đi bái sư Thiên Loan. Cố Lưu Vân liền cùng nàng cáo biệt, chúc nàng thuận lợi đột phá. Trước khi đi chi tế, Nam Cung Thiên Thiên bỗng nhiên sể gần Cố Lưu Vân, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra, đừng quên đáp ứng ta sự tình. Cố Lưu Vân mỉm cười, cười nói, ta trở về thì cùng sư tôn nói, định vì Nam Cung sư tỷ nói tốt vài câu. Nam Cung Thiên Thiên nhất thời vui vẻ, trong mắt tiểu ý doanh doanh. Nàng xoay người đưa lưng về phía Cố Lưu Vân, dùng một loại có chút ngạo kiều ngữ khí nói ra, khái khái, ngươi cái này nhân loại ngoại trừ dáng rất đẹp, làm người cũng là thật không tệ nha, về sau có chuyện gì tìm ta, sư tỷ bảo kê ngươi. Tiếng nói vừa dứt, không đợi Cố Lưu Vân phản ứng, Nam Cung Thiên Thiên liền phi thân mà đi. Keng. Ngươi thành công trợ giúp Nam Cung Thiên Thiên thu được bổ linh đan, Nam Cung Thiên Thiên độ hảo cảm 100. A cái này tiểu nha đầu. Cố Lưu Vân cười lắc đầu, xoay người hướng về truyền tống trận đi tới. Truyền tống về Thiên Loan Sơn, hắn chuẩn bị đi gặp mặt sư tôn, hỏi thăm một chút có quan hệ bí cảnh trùng cái kia đạo cung tiền bối sự tình. Thiên Loan là đạo cung nhị trưởng lão, tin tưởng đối với việc này hẳn là có hiểu biết, nói không chừng có thể được một ít liên quan tới kiếm tu truyền thừa manh mối. Đi trước chủ điện trên đường, hai cái Thiên Loan đỉnh nữ đệ tử nhìn thấy Cố Lưu Vân, đôi mắt đẹp đều là sáng lên. Thiên Loan Sơn từ trước đến nay đều chỉ có nữ đệ tử, bây giờ rốt cuộc đã tới một người đàn ông đệ tử, tướng mạo có cực kỳ tuấn tú, rất chịu những nữ đệ tử này yêu thích. Kết quả là những cái này nữ đệ tử thường thường sẽ tới cùng Cố Lưu Vân chào hỏi, lòng hắn rất rõ ràng. Cái này hai người nữ đệ tử lúc này gặp phải Cố Lưu Vân, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Gặp qua Cố sư huynh, Cố sư huynh mạnh khỏe. Cố sư huynh đây là vừa trở về sao? Có muốn hay không đi ta cái kia nghỉ ngơi một chút, ta cất mới mẹ linh quả tương. Ta nơi đó còn có mới làm xong quế hoa cao, Cố sư huynh tới nếm thử a. Địa vị của các nàng thì không bằng chân truyền đệ tử, bất luận tu vi cao thấp, thấy Cố Lưu Vân đều muốn gọi hắn là sư huynh. Cố Lưu Vân đối mặt cái này nhiệt tình mời, cười lời nói dịu dàng từ chối, tiếp tục tiến lên. Nhưng mới vừa đi hai bước, phía sau cái kia hai người nữ đệ tử đối thoại liền truyền vào trong thai của hắn. Nghe nói không? Lý sư tỷ hôm qua đi hổ khiếu nhai ngắt lấy thanh tu quả bị thương. A, chuyện gì xảy ra? Lý sư tỷ không phải đã kết đan cảnh rồi sao?

tuy là giá cao lãnh sư tỷ độ thiện cảm vẫn không tăng, nhưng rõ ràng đối với mình rất là chiếu cố. Vậy khổ cực sư tỷ. Thiên Xu Sơn cánh bắc 20 dặm, một chỗ khe sâu kinh đảo liên tục, Hổ Khiếu Nhai đang ở nơi này. Hổ Khiếu Nhai cũng không có hổ, sở dĩ gọi như vậy là nơi này bởi vì địa thế quan hệ, một ngày có gió thổi qua sẽ phát ra mánh hổ bảo hao một dạng thanh âm, bởi vậy được gọi là Hổ Khiếu Nhai. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kể vai đứng ở nhai thượng, hai người đều là bạch tí liễu, gió núi thổi qua, trường sam ở hổ tiếu trung bay phất phới. Cái kia thủy giao hẳn là ngay ở chỗ này, làm phiền sư tỷ xuất thủ. Cố Lưu Vân cúi đầu nhìn phía dưới khe núi nói rằng. Mộ Dung Thiên Tuyết nhỏ bé điểm trán, tiến lên một bước, ngọc thủ nặn ra một cái ấn quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, Ngũ Lôi Chính Pháp, rơi. Đây là Cố Lưu Vân lần thứ hai gặp nàng thi triển phương pháp này, chỉ thấy tùy theo nàng tiếng rơi, Lôi Linh tức giận vô cùng tốc độ hội tụ, sau đó tình không trung đột ngột xuất hiện một đạo chói mắt lôi quang, trong nháy mắt phách đến khe núi. Oeng! Điện quang bắn ra bốn phía, giản thủy nổ tung. Sau một khắc, núi giản thủy lưu kịch liệt lan lộn, một đầu dài ước mười mấy trượng quái vật lớn, chợt lao ra mặt nước. Ngang. Chương 27, Mộ Dung Thiên Tuyết thực lực. Xét đánh khe sâu, tiềm giao nổi trên mặt nước. Trước mắt này ác giao thân dài ước chừng hơn 30 trượng, cả người lân giáp ngăm đen, trong miệng răng nhọn dày đặc, một đôi màu xanh đen giao nhãn tản ra hung ác màu sắc. Ác giao rất nhanh liền phát hiện đứng ở vách núi hai người, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, bàn thân mà lên, hướng về phía hai người xông tới mà đến. Mộ Dung Thiên Tuyết tiến lên một bước, chắn Cố Lưu Vân trước mặt. Sau đó tay nàng bó tấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, linh khí bốn phía bắt đầu kịch liệt ba động, thật nhanh tụ tập qua đây. Cố Lưu Vân đứng tại chỗ không hề động một chút nào, hắn đối với Mộ Dung Thiên Tuyết có 10 phần lòng tin. Tuy là dưới tình huống bình thường, ngang hàng cảnh giới yêu thú thực lực mạnh hơn so với nhân tộc tu giả, nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết hiển nhiên không thể so sánh nổi, nàng là chân chính thiên chi tiêu tử. Chỉ thấy cái kia ác giao gần sông đến hai người trước người, Mộ Dung Thiên Tuyết mái tóc ở cương phong bên trong bay dương, giữa chân mày biến sắc, ngón tay nhỏ nhắn trong nháy mắt cách không điểm ra. Thần thông vực long tác. Một đạo kim sắc linh khí trường tắt trong nháy mắt từ nàng đầu ngón tay bay ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, trực tiếp đem ác giao trói lại. Ác giao nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên không cách nào nữa tiến thêm chút nào, bị sinh sôi ổn định ở trong hư không. Cố Lưu Vân thấy thế cũng là tấm tắc có tiếng, Phượng Long Tắc nhưng là siêu hiếm khống chế loại thần thông, hoàn khắc cái này ác giao. Bên kia, Mộ Dung Thiên Tuyết lại ra tay nữa. Đối mặt không ngừng dãy rủa lại không hề có tác dụng ác giao, Mộ Dung Thiên Tuyết tay ngọc dương lên, lần nữa quát lên, thần thông Cửu Tiêu Rơi Lôi Trận. Huyền ảo tử sắc lôi văn hiện lên hư không, tầng tầng lớp lớp đem ác giao bao phủ lại. Sau đó chính là liên tiếp 9 đạo thần lôi hạ xuống, toàn bộ bổ vào không cách nào tránh né ác giao trên người. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lôi hệ đạo pháp không chỉ có lực sát thương mạnh nổ, thì giác hiệu quả càng là vô cùng hoa lệ. Làm 9 đạo thần lôi hoàn toàn kết thúc, lôi văn tiêu tán sau đó, cái kia ác giao sớm đã toàn thân cháy đen, lại không nửa điểm tiếng động. Cố Lưu Vân nhìn thật là ước ao không gì sánh được, người sư tỷ này nguy a, chỉ bằng vào cái này một tay, hắn liền có thể xác định Mộ Dung Thiên Tuyết bây giờ ở thần phủ cảnh đã khó gặp gỡ địch thủ, thực lực chí ít cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là thời khắc này Mộ Dung Thiên Tuyết thực sự quá đẹp. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này cả người linh lực còn chưa tiêu tán, thế vi tử sắc lôi đình vẫn còn ở quanh thân không ngừng phụ ra, phát sinh đùng âm thanh. Cả người thoạt nhìn như một vị chấp trưởng lôi đình thần nữ, tác đẹp tuyệt luân. Nàng xoay người, vừa lúc đón nhận Cố Lưu Vân cái kia kinh diễm vô cùng nhãn thần, trong lòng cũng là hơi nhảy. Mộ Dung Thiên Tuyết tuy là tính tình thanh lãnh, nhưng cũng không đại biểu nàng không thích được người xưng khen, lúc này sư đệ trong mắt kinh diễm, muốn so với bất luận cái gì tán thưởng đều tới chân thực. Nàng hơi nghiêng đầu, né qua cái kia nóng rực nhãn thần, nhẹ giọng nói, ác giao đã ngoại trừ, sau đó phải như thế nào? Cố Lưu Vân chú ý tới Mộ Dung Thiên Tuyết động tác, biết mình mới vừa nhãn thần có chút để cho nàng ăn không tiêu. Vì vậy hắn bại chính thần thái, nói ra, làm phiền sư tỷ đem cái này ác giao bụng đào lên, bên trong có lẽ có thái thượng trưởng lão vật lưu lại. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo linh khí phong nhận trong nháy mắt bay qua, đem ác giao bụng hoàn toàn rạch ra. Cố Lưu Vân tiến lên tỉ mỉ quan sát, sau một lát, trong mắt tinh quang lóe lên, không để ý giao vết máu bế, trực tiếp đưa tay vào ác giao trong bụng. Đợi hắn đưa tay lần thứ hai rút ra, bàn tay đã nhiều một cái quần trụ. Có, sư tỷ mau đến xem. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, thuận tay giải trừ phược long tác, liền muốn đem cái kia ác giao thi thể ném vào trong nước. Cố Lưu Vân liên tục ngăn cản, nói: "Sư tỷ chấm đã, cái này ác giao có thể toàn thân đều là thứ tốt, có thể phân cho Thiên Loan đỉnh đệ tử, có thể làm cho các nàng để thăng không ít thực lực." Mộ Dung Thiên Tuyết động tác một trận, đem ác giao thi thể ngược lại bỏ qua một bên trên vách núi. Thương cảm cái kia ác giao chết đã lâu, lúc này rốt cuộc rơi xuống. Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, ác giao thi thể nói ném liền ném, người sư tỷ này quá phá của. Mộ Dung Thiên Tuyết kỳ thực rất oan uổng, từ bước vào tu hành chi đạo, triển lộ ra tuyệt thế thiên tư sau đó, tu luyện của nàng tài nguyên sẽ không thiếu, nào biết đâu rằng ác giao quý giá. Sau đó nàng liền đi tới Cố Lưu Vân bên cạnh, nhưng lân cận phía sau lại cước bộ hơi dừng lại, nhìn về phía cánh tay hắn lưu lại giao huyết. Cố Lưu Vân đang định mở ra quyển trục, đã thấy Mộ Dung Thiên Tuyết sở ấn quyết, một đạo tế vi dòng sông xuất hiện, cuốn lên cánh tay hắn. Làm dòng sông tán đi, Cố Lưu Vân cái kia nguyên bản bị giao vết máu huyết cánh tay đã triệt để làm sạch. Hắc, đà tạ sư tỷ. Cố Lưu Vân mỉm cười, cũng không biết Mộ Dung Thiên Tuyết là bệnh thích sạch sẽ, vẫn là đơn thuần muốn giúp hắn tẩy trừ một cái. Sau đó hắn liền đem quyển trục chậm rãi triển khai, một cái kiếm chữ phơi bày ở hai người trước mắt. kiếm. Cố Lưu Vân buồn bực sờ cằm một cái, sau đó đưa tay đi đụng vào chữ viết, phát hiện không có động tĩnh gì. Đây là tình huống gì? Hắn trong lúc nhất thời trăm mối không lời giải, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, tỉ mỉ quan sát một cái quần trụ, sau đó lộ ra vẻ cân nhắc. Tiếp lấy nàng chậm rãi nhắm mắt, một luồng hào quang màu vàng kim nhạt từ mi tâm của nàng lóng lánh, đây là thần phủ cảnh tu giả mới có thần thức, chính là linh thức tiến giai bản. Theo thần thức tia sáng soi sáng, sau một khắc cái kia trong quyển trục kiếm chữ bỗng nhiên sáng lên, một thân ảnh chậm rãi hiện lên trên quyển trục rảnh. Ừm, là ai tìm được ta tự thiếp? Cố Lưu Vân tập trung nhìn vào, chỉ thấy thân ảnh ấy là một cái râu tóc bạc phơ, mi dài đủ phải đích ông lão mặc áo trắng. Hơn nữa tên lão giả này mang đến cho hắn một cảm giác không giống cá nhân, ngược lại giống như một thanh kiếm, một bả vô kiên bất tồi tuyệt thế thần kiếm. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, đồng thời không mình hành lễ. Thiên Loan tọa hạ đệ tử Mộ Dung Thiên Tuyết, Cố Lưu Vân, gặp qua thái thượng trưởng lão. Chương 28, truyền thừa khảo hạch, tam quan thí luyện. Ông lão mặc áo trắng thần sắc trang nghiêm, tỉ mỉ quan sát một chút hai người, sau đó chậm rãi mở miệng. "Ta không phải." Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là vô cùng kinh ngạc, dĩ nhiên nhận lầm người. Cố Lưu Vân ngẩng đầu liếc nhìn ông lão mặc áo trắng, hơi lộ ra cung kính mà hỏi, "Không biết tiền bối thân phận là?" Ông lão mặc áo trắng kia khẽ vuốt trong râu, nhàn nhạt nói ra, "Ta là Kiếm Linh, trưởng quản truyền thừa." Hai người bừng tỉnh, Cố Lưu Vân hành lễ nói, "Gặp qua Kiếm Linh tiền bối, ta hai người chính là làm kiếm tu truyền thừa mà đến." Kiếm Linh quét mắt hai người liếc mắt, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, linh quang hạ xuống, dĩ nhiên tại trong hư không sanh thành một cái bí cảnh nhập khẩu. Tiến nhập bí cảnh, hai người liếc nhau, Mộ Dung Thiên Tuyết nói với Cố Lưu Vân, "Đi thôi, ta vì ngươi hộ pháp." Cố Lưu Vân hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc, hỏi sư tỷ không vào đi. Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ lắc đầu một cái, nói, "Trọng yếu như vậy truyền thừa, ta như đi vào chẳng phải là chiếm ngươi cơ duyên." Cố Lưu Vân cười một tiếng, người sư tỷ này còn rất chú trọng. Kiếp trước kiếm tu truyền thừa tuy là chỉ có một người, nhưng này chỉ là đối với người chơi mà nói, đối với nở tờ cờ cũng không nhiều lắm hạn chế. Hắn khoát tay áo, nói, "Sư tỷ chuyện này, cái này truyền thừa cũng không phải là chỉ cho một người, nếu là ta không phù hợp truyền thừa yêu cầu, sư tỷ chẳng phải là cũng bỏ lỡ." Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, tuy là cảm thấy Cố Lưu Vân nói không sai, nàng cũng xác thực đối với kiếm này tu truyền thừa cảm thấy hiếu kỳ, nhưng chung quy phải không quá hảo ý nghĩ. Cố Lưu Vân thấy thế lắc đầu cười, cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến lên cầm nàng mềm mại không xương ngọc thủ, ở Mộ Dung Thiên Tuyết trong ngây người lôi kéo nàng cùng nhau bước vào bí cảnh. Hồ Khiếu Nhai bên trên, Kiếm Linh thấy hai người đều đã tiến nhập bí cảnh, liền vung tay lên đem nhập khẩu tán đi, tự thân cũng chậm rãi tan biến không còn dấu tích. Một hồi không trọng cảm giác truyền đến, làm Cố Lưu Vân cảm giác khôi phục thời điểm, phát hiện mình đang trôi nổi tại bóng tối vô tận bên trong, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng biến mất. Truyền thừa khảo hạch bắt đầu. Đệ nhất quan, Thiên Phú Kiếm Đạo. Trò chơi thanh âm nhắc nhở ở Cố Lưu Vân vang lên bên tai, còn không đợi hắn phản ứng, trước mắt lại đột nhiên nổ lên một hồi cường liệt đích quang mang. Cố Lưu Vân theo bản năng lấy tay che mắt, đợi cường quang sau khi biến mất, hắn phát hiện trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, hoặc giả nói là một bả tàn kiếm. Thân kiếm chặn ngang đều gãy, còn sót lại trên thân kiếm loang lổ lui lui, mũi kiếm càng là mở có mấy cái lỗ thủng. Cái này mịt mờ bóng đêm vô tận bên trong, một thanh tàn kiếm lặng lặng treo ở trong hư không. Chẳng biết tại sao, Cố Lưu Vân nhìn chằm chằm chuôi này tàn kiếm lúc, trong đầu đúng là rõ ràng hiện ra thanh kiếm này đủ loại đã qua. Chuôi này tàn kiếm nhiều lần đảm nhiệm cầm kiếm giả, hiện lên. Có tu vi thông thiên kiếm tu đại năng, từng nắm kiếm này chinh chiến hoàn vũ, bên trên chém thương thiên, chém xuống hoàng tuyển. Có vị cực người trong thiên hạ gian đế hoàng, từng nắm kiếm này phong khoáng tự do, mở bờ cõi liệt tổ, vạn quốc triều bái. Có hung danh hiển hách ma đạo cự kình, từng nắm kiếm này quét ngang chư thiên, tàn sát thứ vạn, máu chảy thành sông. Còn có phổ thông thế gian tục tử, lại sử dụng kiếm này bị long đong rơi cấu, dì xét loang lổ. Một thanh kiếm, huy hoàng lúc bị chư thiên vạn tộc tôn sùng kính ngưỡng, xuống dốc lúc cũng không như một bả khai sơn bùa bén. Dài dòng tuế nguyệt trường hà bên trong, cầm kiếm giả không biết bao nhiêu, nhưng đều sớm đã tiêu tan thành mây khói, đi vào luân hồi. Chỉ có kiếm này, thế sự xoay vần, lại như cũ tồn tại. Ở nơi này dài dòng trong ký ức, Cố Lưu Vân đưa thân vào cầm kiếm người thị giác. Mỗi một lần trường kiếm huy vũ, cũng như cùng hắn tự thể nghiệm. Keng. Kiếm đạo cảm ngộ 1. Keng. Kiếm đạo cảm ngộ 1. Keng. Kiếm đạo cảm ngộ 1. Kiếm đạo cảm ngộ 100, độ hoàn thành 100%. Không biết qua bao lâu, theo cuối cùng một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên, Cố Lưu Vân mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Dài dòng ký ức trong luân hồi, nếu không phải hắn sở hữu mát trị số tiên thiên ngộ tính, lúc này sợ rằng sớm đã mê thất tâm thần. Cố Lưu Vân giơ tay lên, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Một đạo sáng chói kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua hắc ám hư không, đánh trúng trôi này tàn kiếm. Tàn kiếm hóa thành vô số mảnh nhỏ, nguyên bản bóng tối vô tận hư không, vào thời khắc này cùng nhau nghiền nát. Kiếm đạo tư chất hoàn mỹ. Đệ nhất quan đi qua. Cửa thứ hai, kiếm tâm thí luyện. Mở ra. Chỉ thấy trước mắt nguyên bản phá toái hư không chợt vặn mèo, trang cảnh từng bước phát sinh cải biến. Làm chung quanh cảnh tượng dần dần rõ ràng thời điểm, Cố Lưu Vân đã đưa thân vào một cái địa ngục xâm la bên trong. Trước mắt đến mức đều là tàn thi gãy chi, máu chảy thành sông. Còn có ma đầu nổi lên bốn phía, yêu nghiệt hành hành, vô số sinh linh kêu rên chạy trốn, vô cùng thê thảm. Ngẩng đầu tìm không thấy Nhật Nguyệt Phù Thiên, túi đầu đều là cô hồn dã quỷ. Cố Lưu Vân tâm thần đều chấn động, không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt này. Hơn nữa giờ này khắc này, hắn mới chỉ có phát hiện mình lại bị một thanh kiếm đóng vào trên vách đá, tiên huyết đang theo lồng ngực không ngừng nhỏ xuống. Vung tha đi, vung tha ngươi chấp niệm, vung tha ngươi trường kiếm, vung tha đây hết thảy, ta đem ban cho ngươi sự sống vĩnh hằng. Một cái tràn ngập thanh âm cổ hoặc trực tiếp từ Cố Lưu Vân trong đầu vang lên, một đạo vô biên vô tận ma ảnh càng là treo giữa thiên địa. Ta âm thâm nhập tâm thần, Cố Lưu Vân vô ý thức túi đầu liền muốn bằng lòng. Nhưng khi hắn ánh mắt chạm đến ngực cái kia một thanh trường kiếm lúc, một cô không chịu thua sức bền đột nhiên chạy xuôi trái tim. Không phải, ta cự tuyệt. Ma ảnh nổi giận, kinh người ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác, chỉ một thoáng thẳng hướng Cố Lưu Vân đập vào mặt đánh tới. Ông. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy ý thức như bị búa tạ hung hăng nện, tâm thần như muốn tan vỡ, thân hình kịch liệt lay động, ngực huyết dịch cũng không ngừng tuôn ra. Vung tha toàn bộ, thần phục. Thần phục. Ma âm không dứt, ý thức tức thì bị không ngừng truy đả. Ở vô tận thống khổ phía dưới, Cố Lưu Vân vẫn như cũ cắn chặt răng, lớn tiếng giống giận. Tuyệt không thần phục. Kiếm tâm thí luyện, độ hoàn thành 100%. Cửa thứ 3, kiếm đạo vô tình. Mở ra. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, nỗ lực mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt cũng là một phòng cờ bay phất phới hồng sắc. Đỏ thâm chữ hỉ ở ánh nến chiếu rọi bộc phát vui mừng cùng nhiệt liệt, trúc diễm toát ra tựa như ở vũ đạo, giường chiếu đang tả phương bày đặt dán đầy chữ hỉ bản trang điểm, chăn cùng gối đầu đều gỉ lấy bên lương, mà trên giường đổ đầy đậu phộng, quế liên cùng táo đỏ. Hơn nữa cái giường này cửa hàng chính giữa gian, một bóng người xinh đẹp lặng lặng mà ngồi, màu lửa đỏ phượng hoàng nghe thường là như vậy mỹ lệ, thật mỏng hồng chú khăn voan càng là dưới ánh nến mơ hồ lộ ra ánh sáng, khó nén cô gái xinh đẹp. Cố Lưu Vân kinh ngạc tiến lên, đem cái kia hồng chú nhẹ nhàng xốc lên. Môi anh đào phượng nhãn, tóc mai như mây, cái trán dán đào hoa hoa điển, càng thêm có vẻ tiểu mỹ không có xương vào diễm ba phần. Như vậy một cái tuyệt mỹ nữ tử, Cố Lưu Vân lại hít một hơi linh khí. Cái này tân nương, dĩ nhiên là Mộ Dung Thiên Tuyết. Chương 29, đi qua thí luyện, tưởng thưởng phong phú. Dưới ánh nến, doanh doanh nhãn thần giống như thu thủy, hỏa đỏ giá ý ý, như tuyết da thịt, như mực mái tóc, hòa lẫn. Trắng như tuyết da thịt non mềm nhắn nhủi, thon dài trắng tinh chân ngọc êm dịu cân xứng. Bạch ngọc tựa như da thịt ở ánh nến chiếu, thoáng hiện một tầng hào quang nhàn nhạt. Thời khắc này Mộ Dung Thiên Tuyết, không có những ngày qua thanh lãnh, ở đêm tân hôn, tiểu nhan bay hai đóa hồng vân, tuyệt mỹ động nhân. Cố Lưu Vân không biết đây là chân thực hay là huyễn cảnh, nếu như huyễn cảnh, hắn thầm nghĩ lúc này vĩnh viễn sẽ không tan biến. Ánh trăng như nước, ngoài cửa sổ tổ yến trung, một đôi yến tử giao cảnh mà ngủ. Bên trong nhà một đôi người mới, cũng ôm nhau tiến nhập mộng đẹp, đây là một cái yên tĩnh buổi tối. Hai người sau khi kết hôn sinh hoạt, bình tĩnh ấm áp. Cố Lưu Vân ký ức cũng đang không ngừng mơ hồ. Biến mất. Hắn từng bước quên mất kiếp trước, quên mất kiếp này, cũng quên mất chính mình vẫn còn ở trải qua một cái khảo hạch. Một ngày này, Cố Lưu Vân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, theo bản năng ôm hướng bên cạnh, nhưng cũng không có người ở. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Mộ Dung Thiên Tuyết tính tọa với trước bàn, trong tay đang cầm hai thanh trường kiếm, yên lặng xuất thần. Đó là của nàng đồ cưới, đương đại nổi danh nhất một đôi bảo kiếm. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới Mộ Dung Thiên Tuyết phía sau, nhẹ nhàng đưa nàng vây quanh ở. "Nương tử, vì sao tỉnh sớm như vậy?" Mộ Dung Thiên Tuyết phục hồi tinh thần lại, sâu kín thở dài một cái. Như tiếp tục ngủ, sợ rằng cũng không còn cách nào tỉnh lại. Dứt lời, Mộ Dung Thiên Tuyết chậm rãi đứng dậy, đem một thanh trường kiếm đưa cho hắn, sau đó đem bên kia trường kiếm từ trong vỏ rút ra, hướng về phía Cố Lưu Vân bỗng nhiên đánh xuống. Leng keng. Cố Lưu Vân theo bản năng xuất kiếm ngăn cản, nhưng nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết hai mắt, hắn chợt sửng sốt. Vô số ký ức trong nháy mắt xông lên não hải, phía trước quên toàn bộ lần thứ hai rõ ràng. Ngay tại lúc đó, một tiếng nói giản mua từ hai người bên thai vang lên, chính là phía trước kiếm linh. Kiếm đạo vô tình, giết chết người người trước mặt, thu được cuối cùng kiếm đạo truyền thừa. Bằng không, rơi vào huyễn cảnh, chọn đời không phải thanh tỉnh. Cố Lưu Vân nhìn trước mắt mi mục như họa nữ tử, chậm rãi giơ trong tay lên trường kiếm. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng khôi phục những ngày qua thanh lãnh, trong ánh mắt không hề nửa điểm liên ý, trường kiếm dày đặc. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất kiếm, hướng về tim của đối phương hung hăng đâm tới. Cố Lưu Vân chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở một cái trong đại điện, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng nằm ở bên cạnh mình. Hai người tay cũng như ban đầu tiến nhập bí cảnh lúc giống nhau, vẫn còn ở nắm thật chặt. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng tỉnh lại. "Kiếm của ngươi vì sao không phải đâm xuống? Kiếm của ngươi không có đâm xuống sao?" Như hắn nói là sự thật, chúng ta liền không còn cách nào tỉnh lại. Có sư tỷ làm bạn, cũng không tốt. Mộ Dung Thiên Tuyết đứng dậy nhìn về phía Cố Lưu Vân, một đôi mắt sáng như sao ôn nhu như nước. Keng. Trải qua huyễn cảnh, khám phá bản tâm, Mộ Dung Thiên Tuyết độ hảo cảm đại biên độ tăng lên. Keng. Mộ Dung Thiên Tuyết độ hảo cảm 500. Keng. Ngươi cùng Mộ Dung Thiên Tuyết quan hệ thăng cấp, trước mặt vì đệ ngũ trọng, đồng hội đồng thuyền. Cố Lưu Vân khép cười một tiếng, giơ bàn tay lên, muốn chạm đến nàng ấy tuyệt mỹ dung nhan. Khái khái. Đột nhiên một cái tiếng ho khan truyền đến, chặt đứt Cố Lưu Vân động tác, cả kinh hai người liền vội vàng đứng lên. Chỉ thấy một cái ông lão mặc áo trắng thân hình chậm rãi hiện lên, nhìn chăm chú vào hai người. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền vội vàng hành lễ, nói: "Kiếm linh tiền bối." Ông lão mặc áo trắng trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười: "Ha ha, gọi ta là Thái thượng trưởng lão a." Hai người ngạc nhiên, bất minh sở dĩ. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động, nói: "Kiếm linh là của ngài một luồng phân thân." Thái thượng trưởng lão gật đầu, nói: "Không sai, nguyên bản cái kia sợi phân thân là không có thần trí, nhưng các ngươi đi qua khảo hạch một khắc kia, nguyên thần của ta liền thay phân thân." Mộ Dung Thiên Tuyết hơi gật đầu, hỏi nói như vậy, ta và sư đệ đều thông qua ngài khảo hạch. Thái thượng trưởng lão cười ha ha, nói, tuy là các ngươi may mắn đi qua, nhưng ta vẫn còn muốn hỏi một câu, cửa thứ ba khảo hạch chân chính ý nghĩa là cái gì? Nếu các ngươi đáp không được, vẫn không tính là đi qua. Nghe lời nói này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn nhỏ cười, cùng kêu lên đáp, kiếm đạo vô tình, người hữu tình. Ha ha ha. Thái thượng trưởng lão phất râu cười to, thần tình có chút thỏa mãn, rất tốt, cửa ải này các ngươi thông qua. Ken. Chúc mừng ngươi hoàn mỹ đi qua kiếm tu truyền thừa khảo hạch, danh vọng 1000. Kèm theo thanh âm nhắc nhở vang lên, Thái thượng trưởng lão ống tay áo vung lên, lục đạo quang mang liền phân biệt hạ xuống trước người hai người. Cố Lưu Vân tinh tế đi xem một chút, chỉ thấy trước người lơ lửng ba loại vật phẩm, theo thứ tự là một cái quan đoàn, một viên đan dược, một thanh toàn thân sáng long lanh xích tinh trường kiếm. Mộ Dung Thiên Tuyết trước người cũng giống như thế, duy nhất phân biệt chỉ là trường kiếm màu sắc khác nhau, là một thanh như nghìn năm huyền băng u lam kiếm. Cố Lưu Vân đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm bọn họ, thanh âm nhắc nhở nhất thời vang lên. Keng. Thu được kiếm tu truyền thừa. Kiếm tu truyền thừa, hoàn mỹ đi qua đệ nhất quan thưởng cho, độ hoàn hảo 100%, bao hàm kiếm đạo linh kỹ, kiếm đạo thân pháp, kiếm đạo tâm pháp và kiếm đạo thần thông. Keng. Thu được kiếm linh đan một viên. Kiếm linh đan, hoàn mỹ đi qua cửa thứ hai thưởng cho, độ hoàn hảo 100%, có thể hoàn mỹ tăng thêm một cái kiếm tu chức nghiệp khe, không phải bao trùm bốn có chức nghiệp. Keng. Thu được bản mệnh kiếm khí xích tâm. Bản mệnh kiếm khí xích tâm, hoàn mỹ đi qua cửa thứ ba thưởng cho, có thể phát triển linh khí, cùng bản mệnh kiếm khí U Lam sở hữu giả tổ đội lúc có thể được ngoài định mức uy lực gia trì. Chương 30, kinh người kiếm tu truyền thừa. Chứng kiến trước mắt tam đại thưởng cho, Cố Lưu Vân cũng không khỏi có chút tim đập rộn lên, đồng thời cũng có chút may mắn. Nguyên lai những phần thưởng này đều là căn cứ độ hoàn thành tới phán xét, nhược chi trước có hạng nhất làm không tốt, thưởng cho khả năng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cố Lưu Vân nhớ kỹ kiếp trước thu được kiếm tu truyền thừa người chơi vốn là cái pháp tu, thu được kiếm tu truyền thừa hậu chủ chức nghiệp đã bị thay thế, hơn nữa dùng cũng là thường thấy nhất kiếm loại linh khí pháp bảo, cũng không trưởng thành hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy được cái kia người chơi hẳn là chỉ thông qua đệ nhất quan, hơn nữa độ hoàn thành không đủ cao, không có mở ra phía sau hai hải. Chính mình thu được hoàn mỹ tam quan thưởng cho, đã vượt rất xa kiếp trước người nọ. Còn có Mộ Dung Thiên Tuyết, nàng tại chính mình thêm dầu vào lửa, đồng dạng thu được hoàn mỹ kiếm tu truyền thừa, sau này tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, quét ngang thế hệ trẻ tu giả. Nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết vậy tuyệt sắc dung nhan, Cố Lưu Vân không kiềm hãm được nhớ lại trong ảo cảnh tiểu diễm. Mộ Dung Thiên Tuyết nguyên bản đang cầm bản mệnh kiếm khí U Lam tinh tế kiểm tra, chú ý tới Cố Lưu Vân ánh mắt phía sau, trên mặt bay lên một vệt đỏ ửng, vội vã túi đầu tách ra. Hiển nhiên, nàng cũng nhớ tới huyễn cảnh chủ U Ni Bi U người lập gia đình tình cảnh. Tu đạo chú trọng tài, lữ, pháp, địa. Từng có lần này trải qua, bây giờ Mộ Dung Thiên Tuyết độ thiện cảm cao tới 550, Cố Lưu Vân tin tưởng chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng hai người cảm tình, cùng nàng kết làm đạo lữ cũng không cửu viễn. Sau đó, Cố Lưu Vân xoay người hướng Thái thượng trưởng lão hành lễ nói tạ ơn, bắt đầu thu ba hạng này thưởng cho. Trước tiên lựa chọn tự nhiên là kiếm linh đan, nó mặc dù không giống như ngộ linh đan hiếm hoi như vậy chân quý, nhưng cần ở chỗ này chỗ xác thực lại không quá thích hợp. Một viên kiếm linh đan nuốt vào trong bụng, theo một cỗ kiếm khí lưu chuyển toàn thân, kiếm tu chức nghiệp khe đã mở ra. Sau đó, chính là đại biểu kiếm tu truyền thừa cái quang đoàn kia, đây mới là lần này tưởng thưởng hoạch tâm trọng điểm. Kèm theo quang đoàn chậm rãi dung vào thức hải, kiếm đạo truyền thừa tri thức bị không ngừng thu nạp lĩnh ngộ, từng cái trò chơi thanh âm nhắc nhở cũng không ngừng vang lên. Keng. Thành công lĩnh ngộ thượng phẩm tâm pháp Thái Bản Huyền Kiếm Kinh. Thái Bản Huyền Kiếm Kinh, kiếm đạo tâm pháp sơ cấp, tối cao có thể tu tới ngũ giai thần phụ cảnh. Hiệu quả: kiếm đạo linh kỹ uy lực 100%, kiếm đạo thân pháp thời gian kéo dài 100%, kiếm đạo thần thông điều tức thời gian 30%. Keng. Thành công lĩnh ngộ thượng phẩm linh kỹ Thái Bản Tật Phong Kiếm. Thái Bản Tật Phong Kiếm, điều tức thời gian 5 giây. Ngự sử kiếm khí như mưa rông chớp giật một dạng công phạt mục tiêu, tạo thành cố định 500 ngoài định mức 20% linh tư, kiếm pháp thương tổn. Keng. Thành công lĩnh ngộ thượng phẩm thân pháp Thái Bản Ngự Kiếm Thuật. Thái Bản Ngự Kiếm Thuật, ngự kiếm phi hành, mỗi giây tiêu hao linh lực 10 điểm cùng niệm lực 10 điểm, tốc độ di động chịu niệm lực hạn mức cao nhất ảnh hưởng, trước mặt tốc độ di động 1000%. Keng. Thành công lĩnh ngộ thượng phẩm thần thông Thái Bản Sậu Thiên Kiếm. Thái Bản Sậu Thiên Kiếm, lồng lộng thần kiếm, vô kiên bất tồi. Hiệu quả: điều tức thời gian 180 giây, linh lực tiêu hao 1000 điểm. Trong chiến đấu mỗi 5 giây có ở phía sau ngưng tụ một đạo kiếm ảnh, làm phía sau kiếm ảnh đạt được 3 nói, tối đa có thể tồn ở 5 đạo kiếm ảnh, lúc có thể thi triển này thần thông, kiếm ảnh sẽ bị kích hoạt hóa thành cự kiếm ở chỉ định phạm vi đánh xuống, mỗi đạo cự kiếm tạo thành, cố định 1000 ngoài định mức 20% linh tư, kiếm pháp thương tổn. T. Nhìn từng cái công pháp nói rõ, Cố Lưu Vân hít một hơi linh khí, biết kiếm tu thương tổn cao, nhưng không nghĩ tới cư nhiên cao như vậy. Đồng dạng là thượng phẩm linh kỹ, Thái Bản Tật Phong Kiếm triệt để nghiền ép trưởng tâm lôi, chẳng những cố định thương tổn cao hơn 300 điểm, còn có ngoài định mức 20% linh tư thương tổn, thuộc về uy lực trưởng thành hình linh kỹ, có thể thật lâu không cần thay đổi. Hơn nữa còn có tâm pháp đặc hiệu gia trì, kiếm đạo linh kỹ uy lực 100%, thương tổn trực tiếp gấp bội. Còn như thần thông Thái Bản Sậu Thiên Kiếm càng là đáng sợ, đồng dạng là uy lực trưởng thành hình thần thông, đừng xem 20% linh tư thêm được không bằng thần lôi tỏa thiên trận 50%, nhưng đừng quên đây là mỗi đạo cự kiếm đơn độc thương tổn. Nếu như toàn bộ cộng lại, phía sau kiếm ảnh ba nói chính là 60% thêm được, năm nói chính là 100% thêm được. Từ bỏ cao ngạch cố định thương tổn không nói, cái này thêm được vượt qua xa thần lôi tỏa thiên trận. Dự suy nghĩ một chút, nếu như trong thực chiến có thể dùng trước thần lôi tỏa thiên trận phong tỏa mục tiêu, sau đó sẽ phóng thích thái bản sậu thiên kiếm để cho tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đánh đầy năm đạo cự kiếm, uy lực kia. Xách xách xách, Cố Lưu Vân đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Thảo nào kiếp trước cái kia kiếm tu người chơi mạnh như vậy, rất nhiều người nhìn thấy hắn đều là tránh không kịp. Hiện tại càng thêm hoàn mỹ kiếm tu truyền thừa thuộc về chính mình sở hữu, sau này sẽ là người khác đối với mình không tránh kịp. Sướng suy nghĩ một chút tương lai tốt đẹp, Cố Lưu Vân rốt cuộc nhìn về phía cuối cùng giống nhau thường cho, cũng là sau này chính mình bản mệnh kiếm khí. Keng. Thành công luyện hóa bản mệnh kiếm khí Xích Tâm. Bản mệnh kiếm khí Xích Tâm, đạo cung ba đời tông chủ năm xưa ngoài ý muốn thu được Hy Hữu Nam Sơn Xích Tinh cùng Bắc Hải Huyền Băng, hắn đem hai người phân biệt chế tạo thành hai thanh có thể phát triển tính bản mệnh kiếm khí Xích Tâm cùng U Lam, bọn họ là mỗi một vị kiếm tu tha thiết ước mơ bảo vật quý giá. Thuộc tính 1, căn cốt 50, linh tư 100. Thuộc tính 2, kiếm đạo linh kỹ uy lực 20%, kiếm đạo thần thông uy lực 20%. Đặc tính 1, có thể nấu chảy vào đẳng cấp cao hơn tài liệu, thu được thuộc tính trưởng thành. Đặc tính 2, Xích Tâm kiếm chủ cùng U Lam kiếm chủ tổ đội lúc, biết thu được ngoài định mức 100% thuộc tính giá trị. Chương 31, đột phá đoán thể, thiên kiếp hàng lâm. Hô. Rốt cuộc đem toàn bộ thưởng cho tiêu hóa, Cố Lưu Vân trong lúc nhất thời cảm xúc dâng trào. Quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, phát hiện nàng cũng đã đồng bộ hoàn thành đối với truyền thừa linh ngộ, đã tại thử ngự sử trôi này U Lam kiếm. Lúc này nàng quanh thân kiếm khí sắc bén, khí chất có rõ ràng cải biến. Lam sắc linh kiếm đạp cùng tốc hạ, tóc đen tung bay, bạch y nhẹ nhàng, lại hợp với cái kia thanh lãnh tuyệt diễm dung nhan, giống như trích tiên một dạng rung động lòng người. Cố Lưu Vân thấy quen mắt, cũng chuẩn bị thử một chút mới học được thân pháp, thái bản ngự kiếm thuật. Tay hắn bóp kiếm quyết, linh khí lưu chuyển quanh thân. Thế nhưng mới vừa ngự bắt đầu Xích Tâm kiếm, đan điền đột nhiên truyền đến một hồi chấn động, làm cho thân hình hắn chợt mất thăng bằng, rớt xuống đất. Sư đệ. Mộ Dung Thiên Tuyết kinh hô một tiếng, vội vã hạ xuống U Lam kiếm, cấp tốc đi tới Cố Lưu Vân bên người, trong mắt kinh hoàng màu sắc hiện lộ không bỏ sót. Thái thượng trưởng lão cũng là hơi sửng sở, thân hình trong nháy mắt thoáng hiện qua đây, đưa ngón tay đặt ở Cố Lưu Vân trên đan điền. Thái thượng trưởng lão, sư đệ ta đây là thế nào? Mộ Dung Thiên Tuyết lo lắng hỏi. Thái thượng trưởng lão chau mày, nhưng theo linh lực dò xét đến Cố Lưu Vân tình huống trong cơ thể, nhất thời lộ ra thần sắc dở khóc dở cười. Tiểu tử này a, ha ha. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, đang muốn hỏi lại, đã thấy đến Cố Lưu Vân bỗng nhiên ngồi xếp bằng, bày một cái ngũ tâm hướng thiên tư thế. Cái này, đây là? Thái thượng trưởng lão vướt râu cười, nói ra, đừng lo, hai tử này thiên phú kinh người, ở lĩnh ngộ kiếm đạo công pháp phía sau, dĩ nhiên đưa tới trong cơ thể đan điển cùng thiên địa linh khí cộng minh, đây là muốn đột phá. Đột phá? Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy không còn gì để nói, trong khoảng cách lần đột phá mới, chỉ có, không, có vài ngày a. Mặc kệ Mộ Dung Thiên Tuyết nghĩ như thế nào, Cố Lưu Vân lúc này không ngừng đem tụ tập đến chúng quanh thiên địa linh khí thu nạp vào đan điền, sau đó luyện hóa chiết xuất. Nhưng lúc này hắn người mang đan tu, pháp tu, kiếm tu tam đại chức nghiệp, cần linh khí cũng không phải là một con số nhỏ, chúng quanh thiên địa linh khí bắt đầu dần dần cung không đủ cầu. Một màn này tự nhiên cũng bị Thái thượng trưởng lão xem ở nhãn lực, vừa ăn hoảng sợ đồng thời, một bên thán phục Cố Lưu Vân đáng sợ thiên phú. Nguy rồi, tiểu tử này thiên phú kinh người, ta nguyên thần phân thân lâm thời cấu tạo bí mật cảnh linh khí không đủ, sợ rằng không cách nào chống đỡ hắn đột phá luyện thể cảnh. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, lập tức từ nạp hư trong nhẫn lấy ra tất cả linh thạch, đưa chúng nó đặt Cố Lưu Vân bên cạnh. Nhưng nàng mới vừa đột phá thần phủ, phía trước dự trữ sớm đã tiêu hao sạch sẽ, còn thừa lại cái kia một điểm linh thạch căn bản là như muối bỏ biển, rất nhanh thì bị Cố Lưu Vân hấp thu sạch sẽ. Thái thượng trưởng lão, có thể hay không lập tức đem chúng ta tống xuất bí cảnh? Thái thượng trưởng lão lắc đầu, nói, không được, lúc này hắn linh thức toàn bộ tập trung ở đột phá bên trên, nếu như bị truyền tống quấy rầy, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vậy hắn lần đột phá này, nhất định thất bại. Mộ Dung Thiên Tuyết vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Lưu Vân, muốn giúp hắn, lại thúc thủ vô sách. Thái thượng trưởng lão vướt ve trong râu, nói, không ngại, chỉ là luyện thể cảnh mà thôi, coi như đột phá thất bại cũng không có ảnh hưởng gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian có thể tiếp tục đột phá. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, cũng chỉ đành gật đầu bất đắc dĩ, chớ không có cách nào khác. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn hai cái đều cho rằng Cố Lưu Vân lần này đột phá đã định trước thất bại thời điểm, đã thấy hắn đột nhiên từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Nhìn thấy một màn này, hai người đều là sửng sốt. Thái thượng trưởng lão, hắn mới vừa ăn là, tựa hồ là chú thể đan. Hai người trong chốc lát không nói gì, sau một lúc lâu, Thái thượng trưởng lão đột nhiên cười. Ha ha, tiểu tử này, không duyên cớ làm cho hai chúng ta lo lắng nửa ngày. Quả nhiên, theo Thái thượng trưởng lão lời nói xong, Cố Lưu Vân toàn thân khí lực đống nhiên phát ra hoành ánh bảo quang. Đây là đột phá luyện thể cảnh biểu hiện. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân bên tai cũng muốn vang lên trò chơi thanh âm nhắc nhở. Keng. Chúc mừng ngài đột phá tới luyện thể sơ kỳ, hậu thiên căn cốt 60, hậu thiên linh tư 30. Cố Lưu Vân nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng vui vẻ, chỉ là đột phá một cái đoán thể cảnh dĩ nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy căn cốt thuộc tính. Bất quá hắn cũng biết, đây là chú thể đan hiệu quả, tiếp theo đột phá liền khôi phục bình thường. Sau đó hắn chậm rãi mở mắt, nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Thái thượng trưởng lão mỉm cười, ta không sao. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, một cái thanh âm nhắc nhở liền lần nữa lại đưa hắn cắt đứt. Keng. Tu vi đề thăng đến đoán thể cảnh, gây ra thiên kiếp thể bị trời đấu kỵ hiệu quả. Thiên kiếp gần hàng lâm. Ngoa tạo. Cố Lưu Vân ánh mắt đột nhiên trừng lớn, kém chút đem chuyện này đã quên. Hắn vội vã nhìn về phía Thái thượng trưởng lão,

như năm đó thể tu trưởng lão một dạng, từng quyền đập về phía kiếp lôi. Làm năm đạo kiếp lôi bị hoàn toàn đánh tan sau đó, Cố Lưu Vân thở mạnh. Hắn cũng không có thả lỏng, bởi vì đệ bình thường thiên kiếp mà nói, cuối cùng một đạo kiếp lôi uy lực thì kinh khủng nhất. Tuy phía trước đối kháng kiếp lôi phương pháp rất đã, nhưng cự ly gần phía dưới vẫn sẽ thụ thương, lúc này hắn thể lực giá trị đã rất sắp xỉ 3/4. Hắn hít một hơi thật sâu, tra xem cùng với chính mình trạng thái. Tuy là thể lực giá trị chỉ còn lại có không đủ 500 điểm, không đủ để đối kháng cuối cùng một đạo kiếp lôi, nhưng hắn cũng không hoảng hốt. Còn thừa lại điểm linh lực còn rất nhiều, phía sau cũng đã ngưng tụ năm đạo kiếm ảnh. Hắn có nắm chắc tiếp được cuối cùng một đạo. Lúc này trên bầu trời kiếp vân không ngừng lan lộn, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Ầm ầm. Rốt cuộc, trải qua lâu dài nổi lên sau đó, cuối cùng một đạo uy lực cực kỳ khủng bố chung kết lôi bổ xuống. Thái bản sậu thiên kiếm. Cố Lưu Vân hét lớn một tiếng, sau lưng kiếm ảnh trong nháy mắt phóng lên cao, hóa thành năm chôi lớn vô cùng kim sắc linh kiếm, hung hăng đánh tới chung kết lôi. Chương 33, thăng cấp. Toàn cầu thông cáo. Kim sắc linh kiếm cùng chung kết lôi chạm vào nhau, đinh hai nhức góc nổ quanh quẩn ở bên trong trời đất. Cuối cùng năm chôi kim sắc linh kiếm hoàn toàn vỡ vụn, thiên kiếp cũng tiêu tan thành mây khói. Keng. Chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, gây ra thiên kiếp thể lực kiếp mà sống hiệu quả. Keng. Ngài toàn thuộc tính đã gấp bội trưởng thành. Keng. Chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, gây ra thiên kiếp thể lực thiên cải mệnh hiệu quả. Keng. Ngài thu được song linh cộng sinh thiên phú. Hô. Thiên kiếp rốt cuộc đã qua, Cố Lưu Vân thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dùng sức duỗi người, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình thu được kinh khủng trưởng thành. Mở ra thuộc tính liệt biểu, Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua mới lấy được song linh cộng sinh hiệu quả. Song linh cộng sinh, thiên giai thiên phú, có thể phát triển. Hiệu quả 1, phóng thích linh kỹ võ kỹ thần thông lúc đó có 25% xác suất ngoài định mức phóng thích một lần, không tiêu hao ngoài định mức điểm linh lực. Hiệu quả 2, thành công gây ra 100 lần nên hiệu quả, song linh cộng sinh đem thăng cấp làm thần giai thiên phú 3 linh cộng sinh. Tấm tắc, lại là kiếp trước pháp vương Diệp Thiên Lan thiên phú, không nghĩ tới đời này còn có thể quá vừa qua pháp vương nghiện. Cố Lưu Vân nhớ tới kiếp trước Diệp Thiên Lan nhất chiêu thần thông xuất thủ, gây ra 3 linh cộng sinh sau đó liên tục tam trọng thi pháp trực tiếp miểu sát đối thủ tình cảnh, một thời gian cũng là vô cùng mong đợi. Len keng, ngài là cựu giới Vân Quốc khu vị thứ nhất thăng cấp đoán thể cảnh người chơi, cũng là toàn cầu đệ nhất vị thăng cấp đẳng cấp người chơi, có hay không muốn ở toàn cầu trong thông báo biểu hiện tính danh? Đúng lúc này, trò chơi hệ thống đột nhiên liên tục nhảy ra một cái thông báo. Không biểu hiện. Cố Lưu Vân trực tiếp hồi đáp, bây giờ là hắn trổ mã mấu chốt kỳ, còn chưa phải là bại lộ thời điểm. Tuy là người chơi trên đầu cũng sẽ không trực tiếp biểu hiện tính danh, nhưng thêm bạn tốt thời điểm lại biểu hiện, Cố Lưu Vân lại không thể vẫn đỏ phơ lìn. Cho nên vẫn là không hiển lộ tốt. Toàn cầu thông cáo, chúc mừng Vân Quốc khu người chơi ít vị thứ nhất thăng cấp giai bậc. Thưởng cho linh thạch 1000, danh vọng 1000. Toàn cầu thông cáo liên tục lặp lại 3 lần, cửu giới bên trong mỗi cái người chơi, mặc kệ lúc này ở khi nào, chỗ nào, làm những gì, đều nghe rõ rõ ràng ràng, nhất thời toàn cầu náo động. Sau đó đại lượng người chơi dồn dập lọ góc, mở ra cửu giới quan phương diễn đàn, thiếp mời bắt đầu điên cuồng soát bình. Ngoa tạo, nhanh như vậy liền đoán thể cảnh, là ai nhu bức như vậy? Đại lão đều đoán thể, ta còn ở luyện khí sơ kỳ, khóc chết. Giá cao mua vị này ẩn giấu tính danh đại lao tin tức cặn kẽ, ta muốn đi ôm bắt đuổi. Hay là chúng ta Vân Quốc người chơi như bước, còn lại đại khu lạc hậu chúng ta một bước. Còn lại đại khu người chơi thấy như vậy một màn cũng rồn dập mở tổ tít. Hai anh, Vân Quốc khu vận khí tốt mà thôi, chúng ta Tây Phương Chư Thần khu cường giả lập tức biết siêu việt các ngươi. Chỉ là giai bậc cao mà thôi, thực sự là chiến lược khẳng định không bằng chúng ta Bắc Băng Anh Linh khu cường giả. Không có gì đáng ngại, Vân Quốc khu người chơi luôn luôn am hiểu luyện cấp, các loại, chờ, chân chính tở cờ thời điểm sẽ bị bại lộ khuyết điểm. Mặc kệ diễn đàn bên này làm sao ở Mỹ. Cố Lưu Vân tạm thời là không biết, xa xa Thái Thượng trưởng lão cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã thi triển thân pháp bay tới. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Thiên Tuyết mới vừa rơi xuống đất, liền lên kiểm tra trước Cố Lưu Vân tình huống. Ta không sao, sư tỷ. Cố Lưu Vân cười lắc đầu. Nhìn thương ngày trong trẻo lạnh lùng sư tỷ đối với mình như thế quan tâm, hắn lúc này trong lòng có chút vui sướng, càng phát giác lần này cùng sư tỷ cùng nhau tiếp thu truyền thừa khảo hạch là một kiện cực kỳ chuyện chính xác. Liên mang, hắn nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão ánh mắt cũng cực kỳ tôn kính, nếu không phải là vị này lão gia tử huyễn cảnh. Hắn sợ rằng cần thật lâu mới có thể cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đem độ hảo cảm bồi dưỡng đến bây giờ trình độ. Tối cường trợ công giả chính là ngươi, Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão không giải thích được nhìn Cố Lưu Vân đối với mình vẻ mặt sùng bái, trong lúc nhất thời có chút sờ không được đầu não, bất quá hắn cũng không còn quá để ý, chỉ cho là hắn là cảm nhận được kiếm tu cường đại, mới đúng chính mình tôn kính như vậy. Hắn nhẹ nhàng phủ một cái trong râu, ánh mắt thâm thúy nhìn Cố Lưu Vân, hỏi tiểu tử, không tính cho lão phu giải thích một chút, ngươi cái này đoán thể cảnh độ kiếp là chuyện gì xảy ra không? Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, nói, cái này đệ tử cũng nói không rõ lắm. Thiên kiếp thể loại vật này, thật đúng là không tốt với hắn giải thích, cũng không thể nói đây là chính mình sống lại hiệu ứng hồ điệp, là cái thế giới này người sáng tạo thái sơ cho hắn a. Thái thượng trưởng lão nghe vậy, lắc đầu, nói, mặc kệ ngươi là rõ ràng cũng được, vẫn không muốn nói cũng được, ta phải nói cho ngươi một việc, ngươi phải nhớ kỹ. Cố Lưu Vân vội vã cung kính nói, xin mời ngài nói, đệ tử chăm chú lắng nghe. Thái thượng trưởng lão sắc mặt có chút nghiêm túc, hướng về phía hắn chậm rãi nói ra, nhớ kỹ, ngươi sau này đột phá lúc như còn có thể xuất hiện loại tình huống này. Cần phải có người đáng giá tín nhiệm giúp ngươi hộ pháp, ngươi hiểu ý của ta không? Là, đệ tử minh bạch. Cố Lưu Vân trong lòng ấm áp, biết hắn đây là đang nhắc nhở chính mình, để cho mình chú ý ẩn giấu thiên phú như thế. Thế giới này cũng không an toàn, tà ma ngoại đạo không phải số ít, một ngày chính mình thiên phú bại lộ, rất có thể sẽ bị để mắt tới. Đến lúc đó đến cái nghìn năm ma đầu gì gì đó, bắt lại tự mình tiến tới một cái đoạt xá, khóc đều không chỗ khóc. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đạo cung phương hướng, biểu tình có chút hoang mang. Nơi này cách đạo cung bất quá mười mấy dặm, thiên kiếp ba động rõ ràng như thế, vì sao chậm chạp tìm không thấy có người đến đây dò xét? Thái thượng trưởng lao ở bên thấy thế, khe khẽ hừ một tiếng, nói: "Không cần nhìn, mới vừa rồi ta lấy nguyên thần chi lực vì ngươi làm che lấp, ngoại nhân không cách nào phát hiện nơi này dị trạng." Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía hắn túi người hành lễ, đa tạ thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lao khoát tay áo, sau đó ánh mắt bỗng nhiên có chút rời rạc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đang ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết có chút không hiểu, chuẩn bị hỏi một chút hắn còn có gì phân phó thời điểm, thái thượng trưởng lão đột nhiên nói một câu nói, làm cho hai người vô cùng khiếp sợ. Kỳ thực các ngươi lấy được kiếm tu truyền thừa cũng không viên mãn, chân chính kiếm tu truyền thừa còn có thể càng mạnh. Chương 34, chân chính truyền thừa, cửu trang kiếm kinh. Thái thượng trưởng lão một câu nói, làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ cảm thấy không thể tin được. Như vậy cường đại truyền thừa, cư nhiên không phải chân chính kiếm tu truyền thừa. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, sau đó nói, mời thái thượng trưởng lão nói rõ. Thái thượng trưởng lão đứng chắp tay, chậm rãi nói ra, các ngươi có thể nghe nói, kiếm tu nhất mạch bèn nói cung đệ tam đại tông chủ sáng chế. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, là Thiên Loan sư tôn là như thế này báo cho ta biết nhóm, chẳng lẽ là đúng không? Thái thượng trưởng lão khẽ lắc đầu, nói, nàng nói không sai, nhưng các ngươi có biết đệ tam đại tông chủ là như thế nào sáng chế cái này kiếm tu chi đạo? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai mặt nhìn nhau, lắc đầu không biết. Thái thượng trưởng lão xoay đầu lại, nhìn Cố Lưu Vân, nói, kỳ thực chuyện này ta vốn không muốn nói, nhưng ngày hôm nay nhìn thấy ngươi như vậy thiên phú kinh người, ta cảm thấy ngươi có lẽ có cơ hội hoàn thành đệ tam đại tông chủ nguyện vọng. Cố Lưu Vân hơi sững sờ, kinh ngạc chỉ cùng với chính mình, ta nguyện vọng. Thái thượng trưởng lão gật đầu, bắt đầu chậm rãi kể lể. Năm xưa, đệ tam đại tông chủ thiên phú dị bẩm, tu đạo không đủ trăm năm liền bước vào đại đạo hậu kỳ, khoảng cách thành tiên bất quá một bước ngắn. Một lần tình cờ kỳ ngộ dưới, hắn ở một chỗ tuyệt địa tìm được một tờ kinh thư, mà hắn chính là căn cứ một trang này kinh thư sáng tạo ra kiếm tu chi đạo. Nghe thái thượng trưởng lão kể rõ, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tâm thần chấn động, như vậy cường đại kiếm tu chi đạo, cư nhiên chỉ là căn cứ một tờ kinh thư chế tạo ra. Như vậy cùng đệ tam đại tông chủ nguyện vọng có quan hệ gì? Cố Lưu hỏi. Ai? Đây chính là chuyện phát sinh phía sau. Thái thượng trưởng lão thở dài một tiếng. Sáng tạo ra kiếm tu chi đạo phía sau, đệ tam đại trưởng lão như thế vẫn còn chưa đủ, bởi vì cái kia một tờ kinh thư rõ ràng chỉ là một bộ kinh thư tàn hiện, hắn khẩn cấp muốn tìm được hoàn chỉnh kinh thư. Vì thế, hắn dâm toàn bộ cựu giới, tao ngộ rồi vô số nguy cơ, rốt cuộc ở một chỗ thượng cổ bí cảnh trong cổ tịch tra được tương quan manh mối. Nguyên lai, tờ kia kinh thư cùng sở hữu cựu trang, bọn họ đều bắt nguồn ở một bộ gọi là kiếm kinh điện tịch, là một cái trước đây thật lâu liền bị tiêu diệt bên trên cổ tiên cửa trấn phái chi bảo. Kiếm kinh chính là nhân bên trên cổ tiên cửa hủy diệt mà mất đi tàn mát. Hai người nghe đến đó, đã hoàn toàn đắm chìm trong chuyện, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không nhịn được hỏi tới, vậy sau đó thì sao? Sao thế nào hả? Đệ Tam đại tông chủ liền một bên tìm kiếm bên trên cổ tiên cửa bị tiêu diệt nguyên nhân, vừa muốn sưu tập còn lại 8 trang kiếm kinh. Lại qua hồi lâu, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, Đệ Tam đại tông chủ rốt cuộc tra được trang thứ 2 kiếm kinh đang ở yêu giới một cái thượng cổ bí cảnh bên trong, vì vậy hắn liền độc thân đi trước yêu giới. Nhưng lúc đó yêu giới cùng nhân tộc ta thế bất lưỡng lập, Đệ Tam đại tông chủ hành tích tiết lộ. Đang ở Đệ Tam đại tông chủ mới vừa thu được trang thứ 2 kiếm kinh thời điểm, hắn bị một vị yêu đế, 8 vị yêu vương liên thủ ngăn chặn. Song quyền nan địch tứ thủ, Đệ Tam đại tông chủ vì không cho kiếm kinh hạ xuống tay yêu tộc, lấy bí pháp đem 2 trang kiếm kinh phong ấn giấu ở bí cảnh bên trong. Một phen kịch đấu sau đó, Đệ Tam đại tông chủ thiêu đốt tinh huyết nguyên thần độn chạy về đạo cung, nhưng lúc đó hắn đã dầu hết đèn tắt, qua loa lưu lại nguyện vọng sau đó, liền vũ hóa ở tại giữa thiên địa. Cố sự rốt cuộc kể xong, Cố Lưu Vân cũng minh bạch rồi ý tứ của thái thượng trưởng lão. Đệ Tam đại tông chủ nguyện vọng là hy vọng có người có thể đem cựu trang kiếm kinh góp đủ, tìm được kiếm tu chi đạo chân chính là huyền bí. Thái thượng trưởng lão than thở thật dài một tiếng, gật đầu. Không sai, ta kiếm tu nhất mạch truyền thừa đến nay đã có 5,000 năm, nguyên bổn cũng là cực thịnh một thời, mỗi một thời đại thiên chi tiêu tử vì đệ tam đại tông chủ nguyện vọng đều từng thâm nhập yêu giới, nhưng thủy chung không người có thể mang về cái kia 2 trang kiếm kinh. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, kiếm tu chi đạo nhân tài điêu linh, ta kiếm tu nhất mạch cũng từng bước xuống dốc, nếu không phải hai người ngươi xuất hiện, kiếm tu nhất mạch có thể liền muốn ở ta nơi này một đời đoạn tuyệt truyền thừa. Theo thoại âm rơi xuống, ba người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, nói: "Ngài là muốn cho ta hoàn thành phần này nguyện vọng sao?" Thái thượng trưởng lão xoay người nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói ra: "Đạo cung truyền thừa vạn năm, ghi chép rất nhiều sở hữu thể chất đặc thù tuyệt thế thiên tiêu, những người này chỉ cần giữa đường chưa từng vẫn lạc, không một không leo lên tiên tri đại đạo. Ngươi cũng là sở hữu như vậy thể chất tiên tri tiêu tử, bây giờ còn đi lên kiếm tu đường, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn một chút hoàn chỉnh kiếm tu chi đạo là hình dáng gì? Không phải muốn nhìn một chút, thượng cổ kiếm tu uy lực rốt cuộc có bao nhiêu sao chấn nhiếp nhân tâm?" Nghe thái thượng trưởng lão cái kia tuyên truyền giác ngộ lời nói, Cố Lưu Vân khỏe miệng cũng chậm rãi câu dẫn ra. Không sai, lãnh hội qua kiếm tu cường đại sau đó, nếu không phải biết một chút về hoàn chỉnh kiếm tu chi đạo, không khỏi khiến người ta tiếc nuối. Hắn ngẩng đầu, nhìn Thái thượng trưởng lão, nghiêm túc nói ra, xin ngài lại cặn kẽ nói cho ta biết một sự tình a, tỉ như, hẳn là thế nào đi trước yêu giới? Chương 35, một cục đá hạ ba con chim. Ở Cố Lưu Vân kiếp trước, bởi vì người chơi trò chơi tiến trình thông thả, thẳng đến thần giai bột hàng lâm hiện thực, yêu giới bản đồ cũng chưa mở ra. Sở dĩ hắn là không biết phải làm thế nào đi trước yêu giới. Thái thượng trưởng lão nghe được vấn đề của hắn, vui mừng vô vô bả vai của hắn, muốn đi trước yêu giới, có hai cái cần thiết điều kiện. Điều kiện tất yếu. Không sai, điều kiện thứ nhất chính là trước tiên muốn thực lực đến hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thần tình đều là bị kiềm hãm, không nghĩ tới điều kiện thứ nhất thì đem bọn hắn kẹt. Hai người bọn họ chung, coi như là tu vi khá cao Mộ Dung Thiên Tuyết, hiện nay khoảng cách hóa thần cũng đầy đủ còn có hai cái đại cảnh giới. Hơn nữa tu đạo là càng về sau càng khó tu, coi như Mộ Dung Thiên Tuyết kinh tài tuyệt diễm, muốn đi vào hóa thần chỉ sợ cũng cần không ít thời gian. Còn như Cố Lưu Vân liền càng không cần phải nói, tuy là hắn đời này có thiên kiếp thể cùng 10 năm trò chơi kinh nghiệm, nhưng hắn hiện tại mới chỉ có đoán thể. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ gãi đầu một cái, hỏi điều kiện thứ hai đâu? Thái thượng trưởng lão nhìn dáng vẻ của hắn cười ha ha, nói, cái thứ hai đơn giản, chỉ cần đi trước Bắc Cương, tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn, tìm được bên trên cổ truyền tông trận, liền có thể đi trước yêu giới. Cố Lưu Vân trực tiếp lật lên khác một cái liếc mắt, cái này đơn giản cái quỷ. Thập Vạn Đại Sơn kéo mấy ngàn vạn dặm, trong đó yêu ma tàn sát bừa bãi, càng có vô số tà tu ma tu ẩn thân trong đó, muốn xuyên việt nói dễ vậy sao? Kiếp trước có người chơi ở Bắc Cương phát hiện Thập Vạn Đại Sơn, ở sát biên giới tìm được rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo, trong lúc nhất thời vô số người cuộn trào mãnh liệt mà đi, kết quả thâm nhập không đến vạn dặm, đã bị diệt sạch sẽ. Không nghĩ tới đi trước yêu giới truyền tống trận cư nhiên giấu ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói ra nghi vấn trong lòng, coi như thực lực đến hóa thần cảnh, ở Thập Vạn Đại Sơn chung cũng không an toàn chứ? Thái thượng trưởng lão đương nhiên gật đầu, nói, đây là tự nhiên, cho nên ta nói trước phải có hóa thần cảnh thực lực, là bởi vì bên trên cổ truyền tống trận muốn hóa thần cảnh trở lên thực lực mới có thể kích hoạt, nếu không, coi như tìm được truyền tống trận cũng vô pháp sử dụng. Được, cái này còn có cái gì dễ nói? Cố Lưu Vân trực tiếp giang tay ra, nói, vậy ngài hiện tại nói với chúng ta cái kia nguyện vọng có gì hữu dụng đâu? Thái thượng trưởng lão cười cười, nói, ta chỉ là trước giờ cho các ngươi thanh niên nhân một cái mục tiêu, một cái động lực. Cố Lưu Vân nghe vậy thầm nghĩ điên cuồng nhổ nước bọt, đây là động lực. Đây là đả kích mới đúng chứ? Tốt lắm, chuyện chỗ này, ta đây nguyên thần phân thân vẫn duy trì cũng cố gắng mệt, chờ ta qua một thời gian ngắn sau khi trở về, lại tự mình gặp các ngươi một chút hai cái tiểu gia hỏa, sau này còn gặp lại. Thái thượng trưởng lão lúc này bỗng nhiên nói rằng, sau đó thân ảnh của hắn mà bắt đầu dần dần tiêu tán, uy về vô hình. Chứng kiến Thái thượng trưởng lão tản đi nguyên thần phân thân, Cố Lưu Vân nhún vai, sau đó liền cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau quay trở về đạo cung. Trở lại Thiên Loan Sơn phía sau, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi tới chủ điện, cùng Thiên Loan miêu tả cặn kẽ trải qua. Thiên Loan biết được hai người đều thu được kiếm tu truyền thừa, một đôi mỹ lệ mắt phượng nhất thời híp lại, bên môi cũng hiện ra một vệt diêm dúa loẹt loẹt nụ cười, có vẻ cực kỳ vui vẻ. Vi sư có thể thu đến các ngươi hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt, thật đúng là khí vận thông thiên. Nghe được Thiên Loan như vậy khích lệ, Mộ Dung Thiên Tuyết có chút ngượng ngùng. Cố Lưu Vân thì mỉm cười, nói ra, gia hương của ta có đôi lời, gọi nữ nhân xinh đẹp vận khí đều sẽ rất tốt, nói vậy sư tôn chính là như thế. Phốc phốc. Nghe được Cố Lưu Vân cái này dí dỏm nói, may là Thiên Loan cũng không nhịn được cười đến cười run rẩy hết cả người. Trong lúc nhất thời thật có thể nói là tiếng như hoàng oanh, tê dại tận xương, sóng mắt lưu chuyển, câu hồn và phách. Ken, ngươi khen làm cho Thiên Loan thập phần vui vẻ, độ hảo cảm năm. Cố Lưu Vân trong lòng vui một chút, cái này liền lại phồng độ hảo cảm rồi hả? Huyết kiếm. Thật lâu, Thiên Loan mới ngưng được tiếng cười, nàng con ngươi xinh đẹp thu thủy doanh doanh, nghi sân nghi hỉ chừng Cố Lưu Vân liếc mắt, ngươi nhà sẽ thảo vi sư vui vẻ. Cố Lưu Vân làm ra vẻ mặt thành thật dáng dấp, nói, đồ nhi đây là ăn ngay nói thật, cũng không phải cố ý lấy lòng. Thiên Loan lại nở nụ cười, giơ giơ ống tay áo, nói, được rồi, hai người mới vừa thu được truyền thừa, nói vậy cơ thể và đầu óc mệt mỏi, nhanh xuống nghỉ ngơi đi, sáng mai các ngươi chủ điện tìm ta. Là, đồ nhi xin cáo lui. Sáng sớm hôm sau, Cố Lưu Vân sau khi lên nét phát hiện Mộ Dung Thiên Tuyết đã đang chờ mình, vì vậy hai người trực tiếp đi trước chủ điện. Bọn họ đi tới cửa chính điện, còn chưa đi vào, liền nghe được trong điện truyền đến Thiên Huyền Tôn người tiếng cười to. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, không biết tông chủ sao lại tới đây. Chờ hai người trở ra, liền thấy Thiên Loan cùng Trời Huyền Tôn giả đang bàn luận cái gì. Tông chủ gương mặt giàn mua kia bên trên cười tràn đầy nếp may, tròng râu cũng run run. Bái kiến tông chủ, bái kiến sư tôn. Thiên Huyền Tôn giả nhìn thấy hai người bọn họ, có vẻ rất là vui vẻ, hắn từ chỗ ngồi đi xuống, đi tới trước mặt hai người quan sát tỉ mỉ. Ừm, không sai, xem ra lần này ta đạo tông thật muốn đại hưng, ha ha ha. Hai người thấy tông chủ như vậy vui vẻ, trong lúc nhất thời có chút không hiểu, nhìn về phía Thiên Loan. Thiên Loan xem bọn hắn vẻ mặt mê man, liền giải thích, không cần để ý hắn, biết hai người thu được kiếm tu truyền thừa phía sau, hắn liền có chút hưng phấn quá độ. Khái khái. Thiên Huyền Tôn giả bị nhà mình khuê nữ như thế một đôi, nhất thời có chút xấu hổ. Hắn thoáng thu liễm nụ cười, hướng về phía hai người nói ra, tuy là đã sớm biết hai người các ngươi thiên tư tuyệt diễm, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hai người các ngươi cư nhiên có thể từ đạo huyền trong tay thu được kiếm tu truyền thừa, đối với đạo cung mà nói là một cục đá hạ ba con chim đại hỉ việc. Một cục đá hạ ba con chim. Cố Lưu Vân nghe được vẻ mặt ngậm quay vòng, tông chủ cái này hình dung từ dùng, cho là thật độc nhất vô nhị. Cầu hoa tươi A3. Chương 36, trò chơi đổi mới, Tô Hiểu Nguyệt đến. Không sai, chính là một cục đá hạ ba con chim. Thiên Huyền Tôn giả nhìn hắn không hiểu, vì vậy vươn một ngón tay, nói: "Đệ nhất, các ngươi thu được kiếm tu truyền thừa, tăng cường đạo cung nội tình, tránh khỏi kiếm tu nhất mạch đoạn tuyệt, là không phải là chuyện tốt?" Cố Lưu Vân gật đầu, đây đương nhiên là chuyện tốt. Thiên Huyền Tôn giả tiếp lấy lại đưa ra một ngón tay, nói: "Đệ nhị, các ngươi thu được kiếm tu truyền thừa, đạo huyền, cũng chính là các ngươi thái thượng trưởng lão, hắn liền không cần tiếp tục tìm kiếm truyền thừa người, liền có thể trở về tọa trấn đạo cung, là không phải là chuyện tốt?" Cố Lưu Vân tiếp lấy gật đầu, thái thượng trưởng lão thân là kiếm tu, thực lực ở đạo cung tất nhiên là cao thủ số 1 số 2, hắn có thể trở về đối với đạo cung đúng là chuyện tốt. Cuối cùng, Thiên Huyền Tôn giả đưa ra đệ ba ngón tay, nói: "Lập tức là thăng tiên đại hội, sư tỷ của ngươi Mộ Dung Thiên Tuyết hiện tại thực lực mức độ lớn để thăng, đối với đạo cung là không phải là chuyện tốt." Cố Lưu Vân lần thứ 3 chuẩn bị thời điểm gật đầu, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hỏi thăng tiên đại hội. Hắn nhớ kỹ vừa tới đạo cung tổng điện thời điểm, ở nghị sự trong đại điện chợt nghe qua cái từ này. Một bên Mộ Dung Thiên Tuyết đột nhiên bị điểm danh, biểu tình hơi kinh ngạc, nàng không biết thăng tiên đại hội là cái gì. Thiên Huyền Tôn giả sờ sờ chính mình râu trắng như tuyết, giải thích: "Thăng tiên đại hội chính là chính đạo tông môn liên hợp tổ chức, mỗi 50 năm một lần, từ mỗi cái tông phái ra thần phụ cảnh ẩn linh cảnh đệ tử tham gia. Những đệ tử này ở thăng tiên đại hội bên trong biểu hiện, đem quyết định chỗ tông môn sắp xếp thứ tự, do đó ảnh hưởng đến tương lai 50 năm tài nguyên phân phối." "Ta đây nói gì, các ngươi có thể hiểu rồi hả?" Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, hắn kiếp trước chẳng bao giờ tiếp xúc khối này, lần đầu tiên biết tông môn tài nguyên là phân phối như vậy. "Nói như vậy, tông chủ ngài là muốn chọn sư tỷ đi tham gia thăng tiên đại hội?" Thiên Huyền Tôn giả gật đầu, nói: "Nguyên bản ta là không có ý định chọn của nàng, Thiên Tuyết tuy là thiên phú kinh người, nhưng dù sao cũng là mới vừa bước vào thần phủ cảnh, tích lũy không đủ thâm hậu. Thế nhưng hắn hiện tại thu được kiếm tu truyền thừa, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng, dù sao kiếm tu chiến lược tuyệt đối là nghiền ép cùng là cảnh." Nói đến đây, Thiên Huyền Tôn giả nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, nói: "Thiên Tuyết ta ra lệnh ngươi làm gốc giới thăng tiên đại hội đạo cung đại biểu, ngươi có bằng lòng hay không?" Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức tiến lên một bước, cung kính đáp: "Đệ tử nguyện ý." Thiên Huyền Tôn giả thỏa mãn cười, sau đó nhìn về phía Thiên Loan, nói ra: "Cứ như vậy, Đông Hoang Bí Cảnh sự tình có thể an bài." Thiên Loan nghe vậy, đứng lên nói: "Thiên Tuyết, ta muốn tiễn ngươi đi trước Đông Hoang Bí Cảnh thí luyện một năm, ngươi có bằng lòng hay không?" Mộ Dung Thiên Tuyết có chút mê man mà hỏi: "Sư tôn, cái này Đông Hoang Bí Cảnh là?" Thiên Loan ống tay áo vung lên, chậm rãi đi xuống bảo tọa, giải thích: "Kiếm tu tuy là chiến lược siêu tuyệt, nhưng đối với kinh nghiệm thực chiến yêu cầu cũng rất cao, ngươi tu đạo không đủ 30 năm, thiếu sót chính là cái này một khối. Mà Đông Hoang Bí Cảnh là ma đạo cùng ta chính đạo tranh đoạt kịch liệt nhất một cái bí cảnh, sở dĩ ta và tông chủ thương lượng một chút, định đưa ngươi đi Đông Hoang Bí Cảnh lịch lãm một đoạn thời gian, cái này đối với của ngươi phát triển phi thường có lợi chỗ." Nghe đến đó, Mộ Dung Thiên Tuyết minh bạch rồi, nàng trực tiếp hồi đáp: "Đệ tử nguyện đi Đông Hoang Bí Cảnh." Thiên Loan vui mừng gật đầu, nói: "Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hôm nay liền xuất phát đi trước Đông Hoang." Lúc này, ở bên cạnh nghe hồi lâu Cố Lưu Vân, theo bản năng giơ tay lên hỏi: "Sư tôn, còn ta đâu?" Thiên Loan nghe vậy, từng bước một đi tới Cố Lưu Vân trước người, sau đó nhẹ nhàng cúi người, đem chính mình môi đỏ mọng xề gần trong thai của hắn. "Ngươi a, đương nhiên là ngoan ngoãn đi tu luyện, hiện tại đạo cung tổng điện bên trong, tu vi của ngươi nhưng là thấp nhất." Cố Lưu Vân nhất thời cảm giác trong lòng đau quá, cái này nói hồi lâu, chuyện thứ ba căn bản không có quan hệ gì với chính mình thôi. Hắn căm giận bất bình trắng Thiên Loan liếc mắt, nói: "Trước đây nhưng là ngươi muốn dẫn ta tới. Ngoan đồ nhi, hảo hảo tu luyện, sư tôn trở về mang cho ngươi lễ vật." Thiên Loan che miệng cười khúc khích, đưa tay méo méo mặt của hắn, sau đó xoay người nói với Mộ Dung Thiên Tuyết: "Không, có gì muốn dẫn à?" Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, sau đó nhìn về phía Cố Lưu Vân, nói: "Sư đệ phải thật tốt tu luyện, ta cũng sẽ mang cho ngươi lễ vật." Cố Lưu Vân trực tiếp không nói, cảm tình hai người này đều đem mình làm trẻ nít đúng không, hoàn lễ vật. Sau đó Thiên Huyền Tôn giả rồi rời đi, Thiên Loan cũng gọi quản sự đệ tử dặn một phen phía sau, chuẩn bị mang Mộ Dung Thiên Tuyết đi trước Đông Hoang. Trước khi đi, Thiên Loan lấy ra một ít đan dược phải giao cho Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng móc ra một ít phụ triện muốn lưu cho hắn. Cố Lưu Vân trong lòng ấm áp, lắc đầu cự tuyệt nói: "Đông Hoang Bí Cảnh nếu hung hiểm và phần, những thứ này vẫn là đều nhường sư tỷ giữ đi, ta bên này không có gì thiếu, sư tỷ lịch lãm lúc nhất định phải chú ý an toàn." Mộ Dung Thiên Tuyết mỉm cười, gật đầu. Thiên Loan thấy thế, dặn dò: "Ta không có ở đây trong lúc, có chuyện gì liền đi tìm lão nhân, đừng làm cho người khi dễ, biết không?" Cố Lưu Vân đáp ứng, làm cho Thiên Loan không cần phải lo lắng. Đợi đưa đi Thiên Loan cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, nhìn trống rỗng chủ điện, Cố Lưu Vân trong lúc nhất thời cảm giác có chút tịch liêu. Giữa lúc hắn cảm thấy không có việc gì, suy nghĩ có muốn hay không đi lần bế quan thời điểm, một cái trò chơi thông cáo đột nhiên nhảy ra ngoài. Toàn cầu thông cáo, cựu giới hiện tại đã có một ước danh người chơi hoàn thành tân thủ giai đoạn, Thái Sơ đem đối với trò chơi tiến hành 24 giờ giữ gìn thăng cấp, giữ gìn sau khi kết thúc đem chính thức mở ra phần đầu tiên chương cựu giới vô ngân, thiên kiêu tranh phong. Càng nhiều nội dung trò chơi mới đăng nhập quan phương diễn đàn kiểm tra, mời các vị người chơi ở một cái tiểu thời gian trở lại khu an toàn lò gặp, tránh cho tạo thành tổn thất không cần thiết. Đột nhiên giữ gìn thông cáo, toàn cầu người chơi trực tiếp náo động. Hôm nay là thứ 7 ngày nghỉ,

Đương nhiên là đi mua cabin trò chơi. Tô Hiểu Nguyệt trực tiếp nói. Cabin trò chơi? Cố Lưu Vân rất là mê man. Đúng vậy, chúng ta muốn ở ngươi nơi đây ở một thời gian ngắn, không mua cabin trò chơi chơi thế nào trò chơi? Tô Hiểu Nguyệt đương nhiên nói rằng. Chờ một chút. Các ngươi ở ta nơi này ở một thời gian ngắn. Chương 39, Tô Huyền Diễm kế hoạch. Cố Lưu Vân hoài nghi mình nghe lầm, Tô Hiểu Nguyệt lại còn nói hai người bọn họ muốn tại chính mình nơi đây ở một thời gian ngắn. Ngược lại không phải không nguyện ý để cho nàng hai ở chính mình cái này bên trong, mà là chuyện này có điểm không đúng. Hắn kỳ quái hỏi, ngươi coi như Huyền Diễm tỷ làm sao cũng muốn ở chỗ, ta nhớ không lầm Huyền Diễm tỷ hiện tại mới tiếp nhận Tô gia hải ngoại nghiệp vụ a, có thể có rảnh ở ta đây. Tô Huyền Diễm vừa muốn trả lời, lại bị Tô Hiểu Nguyệt lời nói cắt đứt. Tỷ của ta hiện tại không có chỗ đi, không được ngươi chỗ này ở đâu. Tô Hiểu Nguyệt. Tô Huyền Diễm đôi mắt đẹp trừng, quyết định Tô Hiểu Nguyệt lời nói. Tô Hiểu Nguyệt thè lưỡi, không thèm nói, nhắc lại, túi đầu bắt đầu uống đồ uống. Cố Lưu Vân nhướng mày, nhìn chằm chằm hai nữ nhìn hồi lâu, hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, phía trước ta liền chú ý tới trong lời của các ngươi có chuyện. Tô Huyền Diễm trầm mặc không nói, Tô Hiểu Nguyệt thì lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng. Cố Lưu Vân gõ bàn một cái nói, Hiểu Nguyệt, ngươi tới nói. Tô Hiểu Nguyệt nhìn một chút Tô Huyền Diễm, trực tiếp nói ra, ta ba muốn cho tỷ của ta gả cho Lý Đông tới, tỷ của ta không đáp ứng, sau đó cùng ta ba ầm ĩ một trận, sau đó ta liền mang nàng tới ngươi nơi này. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, nói, Lý Đông tới, là Lý gia cái kia lão nhị. Tô ba phụ tại sao phải nhường Nguyễn Diễm tỷ gả cho hắn? Tô Hiểu Nguyệt gãi đầu một cái, nói ra, bởi vì Lý gia ở hải ngoại vận chuyển sản nghiệp là long đầu, ta ba nghĩ mở rộng thị trường ngoài nước, cùng Lý gia bắc cầu là tốt nhất. Lý Đông tới cái tên kia từ nhỏ đã yêu thích ta tỷ, vì vậy hắn nhân cơ hội làm cho Lý gia lão gia tử theo ta ba đưa ra kết thân yêu cầu, sau đó liền. Cố Lưu Vân nhất thời vỗ bàn một cái, nói, Tô ba phụ cái này có chút quá đáng, Nguyễn Diễm tỷ chuyện này ngươi không cần lo lắng, ba phụ nếu muốn thị trường ngoài nước, ta trở về cùng lão gia tử đàm luận một cái, ta Cố gia hải ngoại cũng có quan hệ. Mở rộng thị trường ngoài nước không cần phải cầu Lý gia. Lúc này, Tô Huyền Diễm lên tiếng, "Tốt lắm Tiểu Vân, ngươi trước kia vì vào trò chơi chức nghiệp quay vòng cùng trong nhà giận dỗi đều nhiều hơn lâu không có về nhà, hiện tại làm sao có thể bởi vì chuyện của ta cầu nhà ngươi lão gia tử?" Cố Lưu Vân khoát tay áo, nói, "Không sao, ta hiện tại đã rời khỏi chức nghiệp vòng, trở về cùng nhà của ta lão gia tử nhận thức cái sai, hắn sẽ không nói gì." Tô Huyền Diễm vẫn như cũ lắc đầu, nói, "Coi như lần này không cần cầu Lý gia, về sau sớm muộn gì còn có thể cầu người khác, ta đã nhìn ra, chỉ cần ta còn dựa vào lấy Tô gia, ta sẽ không có tự do của mình. Ta lần này chuẩn bị mượn cựu giới sáng lập trò chơi công hội, cũng là vì thành lập chính mình sự nghiệp, thoát ly cha ta trường khống." Tô Hiểu Nguyệt lúc này cũng mạnh mẽ gật đầu, nói, "Không sai, ta cũng muốn gia nhập vào tỷ tỷ công hội, ta cũng phải vì chính mình chuẩn bị đường lui, thoát ly lão ba trường khống." Nàng đột nhiên này cùng nhau hống, làm cho nguyên bản bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt dễ dàng hơn. Tô Huyền Diễm cười gõ một cái đầu của nàng. "Ngươi cũng bị Cố bá mẫu cùng mẹ ta quyết định nội bộ, còn nói cái gì đường lui? Mẹ ta tuyệt đối sẽ đem ngươi gả cho Tiểu Vân, những người khác ai nói cũng không tính là số lượng." Lời vừa nói ra, Tô Hiểu Nguyệt trong nháy mắt đỏ mặt. "Ai nha, thì ngươi nói bậy bạ gì đấy?" Cố Lưu Vân ở bên cạnh nghe cũng là cười một tiếng, Tô Huyền Diễm nói không sai, hắn mụ mụ sớm liền cùng Tô bá mẫu định ra rồi hoa hoa thân, chỉ bất quá đời trước đủ loại ngoài ý muốn, làm cho hắn cuối cùng cùng với Tô Hiểu Nguyệt không có tiến tới với nhau. Thế nhưng đời này, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Bất quá việc cấp bách, vẫn là giải quyết Tô Huyền Diễm sự tình. "Huyền Diễm tỷ, nói như vậy ngươi đã xác định tương lai phải lấy cựu giới vì mục tiêu thành lập chức nghiệp trò chơi công hội, ngươi có cái gì kế hoạch sao?" Tô Huyền Diễm gật đầu, nói, "Bởi vì chuyện của ngươi, ta kỳ thực chú ý chức nghiệp trò chơi quay vòng thật lâu, căn cứ ta tình huống trước mắt, ta dự định trực tiếp thu mua Huyết Sắc Tường Vi trò chơi công hội, lấy các nàng là chủ lực quân, tiến vào chiếm giữ cựu giới." "Huyết Sắc Tường Vi?" Cố Lưu Vân nghe vậy thập phần vô cùng kinh ngạc, Huyết Sắc Tường Vi trò chơi công hội là chức nghiệp công hội trung duy nhất một cái tinh khiết nữ tử trò chơi công hội. Hội trưởng càng là duy nhất một cái bắt được quá danh nhân đường trước 10 vinh dự nữ tính chức nghiệp người chơi. Thế nhưng Huyết Sắc Tường Vi tình huống hiện tại không tốt lắm a, cái này công hội hiện tại. Tô Huyền Diễm ngón tay gõ bàn một cái, nói, "Ta biết, mặc dù bây giờ Huyết Sắc Tường Vi đã thất linh bất lạc, nhưng chỉ cần hội trưởng Huyết Sắc Vi vẫn còn ở là đủ rồi. Chỉ cần có nàng ở, Huyết Sắc Tường Vi liền còn có quật khởi cơ hội." Cố Lưu Vân trong đầu nhớ tới cái kia tư thế hiên ngang kiêu ngạo nữ tử, cũng là không kiềm hãm được gật đầu. "Ngươi nói mặc dù không tệ, thế nhưng đừng quên Huyết Sắc Vi là vẫn cự tuyệt tư bản rót vào, bằng không cũng sẽ không rơi xuống bây giờ cái tình huống này." Tô Huyền Diễm lúc này nết miệng lên một vệt diêm dúa loẹt loẹt nụ cười, có chút tự tin nói, nàng biết cự tuyệt người khác, nhưng tuyệt sẽ không cự tuyệt ta. Cố Lưu Vân cái này khiến tò mò, bày ra một bộ ham học hỏi bộ dạng hỏi đây là vì sao. Tô Huyền Diễm cười khúc khích, trừng mắt nhìn, nói, "Bí mật." Không được câu trả lời, Cố Lưu Vân rất là phiền muộn, thế cho nên đi ở trong thương trường trên mặt đều là một bộ dầu dĩ không vui biểu tình. Nhưng rất nhanh hắn liền lại cao hứng, bởi vì toàn bộ cửa hàng tổng hợp nam nhân đều ở đây dùng cực kỳ ánh mắt ghen tị nhìn hắn. Tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bên người hai vị cực phẩm mỹ nữ. Thời khắc này Cố Lưu Vân bên trái là nguyên khí thiếu nữ Tô Hiểu Nguyệt, nàng hơn nửa người theo sát Cố Lưu Vân, cầm lấy Cố Lưu Vân cánh tay, không ngừng cười cười nói nói. Bên phải là quyến rũ diêm dúa loẹt loẹt ngự tỷ Tô Huyền Diễm, cũng nhược tức nhược ly dựa vào Cố Lưu Vân, không ngừng nói với hắn cười hai câu. như vậy tổ hợp tự nhiên chọc cho tất cả nam nhân lộ ra ánh mắt ghen tị. Cũng là như vậy, Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Huyền Diễm như vậy một cô thiếu nữ, một cái ngự tỷ, dung nhan trị còn đều là nhân gian tuyệt sắc trình độ, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng, huống là hai người đồng thời làm bạn một người nam nhân, có thể nào không khiến người ta ước ao đấu kỵ. Cố Lưu Vân hiện tại cũng rất thoải mái, không thể không nói, bị người xích lỏa lỏa hâm mộ cảm giác thực tốt. Tô Hiểu Nguyệt lúc này chú ý tới Cố Lưu Vân bộ dạng, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Chỉ thấy nàng đột nhiên dùng tiểu tích tích ngữ khí lớn tiếng nói, "Lão bản, như ngươi vậy lén lén mang hai chúng ta đi ra đi dạo phố, lão bản nương đã biết có thể hay không không cao hứng à?" Cố Lưu Vân vẻ mặt mông quay vòng, cái này vậy là cái gì thao tác? Chương 40, yêu tinh đi Phật tông. Mua tốt cabin trò chơi trở về nhà phía sau, Tô Hiểu Nguyệt vẫn là một bộ căm giận bất bình dáng dấp. "Lão tỷ, đây rốt cuộc là vì sao à? Ta đều nói như vậy, kết quả không chỉ có không ai khinh bị hắn, ngược lại những nữ nhân kia cũng đều bắt đầu quan tâm hắn, ngươi xem cái kia nhân viên mậu dịch ánh mắt, hận không thể muốn đem hắn nuốt vào." Tô Huyền Diễm bị chọc cho một bên cười vừa cùng nàng giải thích, hiện tại cái này xã hội vốn là tiền tài tối cao, huống trong miệng ngươi lão bản còn là một trẻ tuổi tiểu thị tươi, những nữ nhân kia đương nhiên hận không thể nhào lên. Nghe được Tô Huyền Diễm giải thích, Tô Hiểu Nguyệt ngơ ngác trừng mắt nhìn, sau đó rất khó chịu hừ một tiếng, tục tằng. Lúc này Cố Lưu Vân từ ngoài cửa tiến đến, một bên bắt chuyện cài đặt nhân viên đem cabin trò chơi dọn vào trong phòng, một bên nói ra, cái gì gọi là tục tằng, ngươi chính là không có trải qua xã hội đánh đập tàn nhẫn, mới chỉ có không hiểu trong đó môn đạo. Ai, sư phụ ngài rời đến cái này phòng. Nhìn cài đặt nhân viên đem hai bệ cabin trò chơi phân biệt dọn vào hai gian phòng ngủ phụ, Cố Lưu Vân rất là may mắn mình ban đầu mua phòng ở đủ lớn, bằng không thật đúng là không có địa phương thả. Đưa đi cài đặt nhân viên phía sau, Cố Lưu Vân nhìn đồng hồ, đã buổi tối 9 điểm, vì vậy hắn đi tìm ra thay thế sàng đàn túi chữ nhật các loại, chờ, làm cho các nàng chọn xong gian phòng của mình đi thu thập giường chiếu, mình thì đi đặt hàng bữa cơm. Đặt hàng tốt bữa cơm phía sau, Cố Lưu Vân sẽ đến Tô Huyền Diễm phòng ngủ, chuẩn bị hỏi một chút nàng kế tiếp an bài. Kết quả mới đi tới cửa, ánh mắt liền có chút không rời ra rồi. Lúc này Tô Huyền Diễm đang đưa lưng về phía trước cửa, bởi vì ở không lưng chỉnh lý giường chiếu, lại ăn mặc bó sát người quần mỏng, vì vậy nơi nào đó đây đã cực kỳ dễ thấy, lại tăng thêm một đôi thon dài vớ đen đẹp thốn, làm cho Cố Lưu Vân trong lúc nhất thời có điểm tim đập rộn lên. Tô Huyền Diễm dường như đã nhận ra sau lưng nóng rực ánh mắt, xoay đầu lại liền thấy Cố Lưu Vân ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình, vì vậy nàng nheo lại mị nhãn, nói: "Tiểu Vân, xem được không?" Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, chú ý tới Tô Huyền Diễm cái kia ánh mắt hài hước, biết mình bị bắt bọc. Nhưng thành tựu trọng sinh trở về tài xế giả, hắn cũng sẽ không bởi vì này dạng mà thất kinh. Vì vậy hắn rất tự nhiên gật đầu, cười nói ra: "Huyền Diễm tỷ vẫn luôn rất đẹp mắt." Tô Huyền Diễm không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên dậy như vậy ra mặt, không thể làm gì khác hơn là dùng cặp kia quyến rũ hồ ly tròng trắng mắt hắn một cái, hỏi tìm tỷ tỷ làm gì. Cố Lưu Vân rất dứt khoát, trực tiếp hỏi: "Ngươi bước đầu tiên định làm gì?" Tô Huyền Diễm suy nghĩ một chút, nói: "Trước cùng Huyết Sắc Vi liên lạc một chút, nếu như nàng ấy bên không có vấn đề, mà bắt đầu thu mua Huyết Sắc Tưởng Vi công hội." Cố Lưu Vân gật đầu, nói: "Tốt, nếu như tài chính khiếm khuyết hoặc là nơi nào có cần, ta đây đều có thể giúp một tay." Tô Huyền Diễm lắc đầu, mại khai thon dài đẹp thốn, hai bước đi tới Cố Lưu Vân trước mặt, đưa ngón tay ra khơi mào cái cằm của hắn, cười híp mắt nói ra: "Khác đều không là vấn đề, thế nhưng tỷ tỷ muốn ngươi cái này nhân loại, có thể hay không?" Bởi vì khoảng cách rất gần, Cố Lưu Vân thậm chí đều có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, hắn nghiêng đầu một chút, né tránh Tô Huyền Diễm ngón tay, nói: "Ngươi muốn cho ta gia nhập vào người công hội?" Tô Huyền Diễm gật đầu, nói: "Muốn ở trong game cấp tốc khai hỏa danh khí, phương pháp tốt nhất chính là sở hữu cao thủ người chơi, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể cho ngươi làm hội trưởng, Huyết Sắc Vi đi làm phó hội trưởng." Cố Lưu Vân nhất thời dở khóc dở cười, nói: "Huyết Sắc Tưởng Vi nhưng là nữ tử công hội, ta một người nam nhân gia nhập vào tính chuyện gì xảy ra?" Tô Huyền Diễm trợn mắt liếc hắn một cái, nói: "Ta là lão bản, ta quyết định." Cố Lưu Vân lắc đầu, đang chuẩn bị cự tuyệt, Tô Huyền Diễm đột nhiên tiến đến hắn bên hai, dùng yêu mị thanh âm nhẹ nhàng nói: "Không cho phép cự tuyệt, bằng không ta liền đi cùng Cố Bá Mâu nói, ngươi ở đây bên ngoài nuôi chút nửa người nửa ngậm nữ nhân." Cố Lưu Vân nhất thời một đầu hất tuyến, hận không thể lập tức đem cái yêu tinh này giải quyết tại chỗ. Đây nếu là để cho nàng đi chính mình mụ mụ trước mặt nói bậy một trận, mụ mụ sợ rằng ngay lập tức sẽ có thể giết tới thu thập mình. Tô Huyền Diễm thấy Cố Lưu Vân không nói lời nào, nhất thời cười khanh khách đứng lên, nói: "Không nói lời nào chính là đồng ý." Cố Lưu Vân hung hăng liếc nàng liếc mắt, quay đầu bước đi, Tô Huyền Diễm thấy thế liền vội vàng hỏi hắn: "Ngươi đi đâu?" "Rửa mặt ngủ, ngày mai mang bọn ngươi thủ thông bí cảnh, hãy mau đem danh khí khai hỏa." Tô Huyền Diễm nhìn hắn rời đi bối ảnh, quyến rũ cười. Tô Hiểu Nguyệt thì từ bên cạnh gian phòng đưa đầu ra ngoài, hướng về phía Tô Huyền Diễm khoa tay múa chân một ngón tay cái. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Lưu Vân đi ra ngoài mua bữa sáng trở về, liền thấy Tô Huyền Diễm đang mang theo buồn ngủ mông lung Tô Hiểu Nguyệt đi rửa mặt. Chờ đều rửa mặt xong sau đó, Tô Huyền Diễm vừa ăn bữa sáng, một bên nói ra: "Ta đêm qua cùng Huyết Sắc Vi liên lạc, nàng ý là Huyết Sắc Tưởng Vi đã danh nghĩa, không cần thiết thu mua, nhưng nàng có thể tới giúp ta. Ta cảm thấy nàng nói không thành vấn đề, hơn nữa bằng vào năng lực của nàng, chúng ta hoàn toàn có thể trùng kiến một cái mới Huyết Sắc Tưởng Vi." Cố Lưu Vân tán đồng nói ra: "Không sai, Huyết Sắc Tưởng Vi linh hồn chính là nàng, nguyên lai công hội cũng không trọng yếu." Tô Huyền Diễm gật đầu, sau đó còn nói đến: "Thế nhưng có một phương diện, nàng tương đối có thành kiến." "Phương diện gì?" Bởi vì ngươi không cho ta bại lộ ngươi nguyên lai chức nghiệp người chơi ID, cho nên nàng không đồng ý một cái không hề danh tiếng người xa lạ làm hội trưởng, điểm này ngươi muốn tự mình giải quyết. Cố Lưu Vân buông trong tay xuống chiếc đũa, gật đầu. Cái này nói dễ, ngày hôm nay đi bí cảnh ngươi mang theo nàng, ta sẽ dùng thực lực để cho nàng tán thành. 8 điểm cả, Cố Lưu Vân cùng Tô Gia tỷ muội đúng giờ nằm vào cabin trò chơi, đăng nhập cựu giới. Hoan nghênh đi tới mênh mông vô ngần cựu giới, chúc ngài trò chơi khoái trá. Kèm theo quen thuộc hoan nghênh ngữ, Cố Lưu Vân cảnh tượng trước mắt sáng lên, phát hiện mình vẫn như cũ nằm ở Thiên Loan trên ghế. Xoay người đứng lên, Cố Lưu Vân duỗi người, sau đó đi ra chủ điện, trực tiếp hướng về bí bảo các mà đi. Lúc này cựu giới công chính ban đêm muộn, không trung khắp trời đầy sao. Cũng may người tu đạo không phân ngày đêm, Cố Lưu Vân thuận lợi ở bí bảo các mua được đưa tin linh ngọc. Mới vừa mở ra đưa tin linh ngọc, hai cái gợi ý liền nhảy ra ngoài. Keng. Người chơi Cố Hiểu Nguyệt muốn thêm bạn là bạn tốt. Keng. Người chơi Cố Huyền Diễm muốn thêm bạn là bạn tốt. Cố Lưu Vân khẽ miệng giật một cái, khá lắm, này cũng thành ta Cố gia người. Điểm kích xác định phía sau, Tô Hiểu Nguyệt thông tin thỉnh cầu liền lập tức nhảy ra ngoài, Cố Lưu Vân trực tiếp chuyển được. "Uy uy, Tiểu Vân Vân." "Ừm. Chúng ta ở đâu gặp mặt? Ngươi ở đây chiến minh đúng không? Huyền Diễm tỷ ở tông môn nào?" "Tỷ của ta ở Phật tông." Cố Lưu Vân khẽ miệng lần nữa co lại, tiếp trước Tô Huyền Diễm lúc đầu cũng không có chơi game, sau lại đi hải ngoại cũng mất liên hệ, sở dĩ hắn cũng không biết Tô Huyền Diễm ở cái nào môn phái. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái như vậy yêu tinh thế mà lại chọn Phật tu. "A Di Đà Phật, hy vọng Phật tổ sẽ không bị nàng tức giận chết." Chương 41: Bí cảnh trước xung đột. Cố Lưu Vân xoa xoa đầu, trước không thèm nghĩ nữa Phật tổ chuyện bên kia, tiếp tục cùng Tô Hiểu Nguyệt an bài địa điểm gặp mặt. Khoảng cách các ngươi gần nhất chắc là Bạch Đế Thành, các ngươi có thể ở Bạch Đế Thành gặp mặt, sau đó đi qua bí cảnh truyền tống trận trực tiếp đi bí cảnh trước cửa cho ta, ta đại khái so với các ngươi tới trễ chừng một canh giờ. "Ừm ân, vậy ngươi nhanh lên một chút, a tỷ của ta bên kia ta tới thông báo." "Tốt." Ngăn ra đưa tin phía sau, Cố Lưu Vân liền trực tiếp ra khỏi tông môn, ngự bắt đầu xích tâm kiếm, bay đi gần nhất một cái trấn nhỏ. Đạo cung chú trọng linh tức giận nồng nặc độ, vì linh khí dồi dào mà đem tông môn xây ở bên trong dãy núi, sở dĩ đi thành trấn liền muốn nhiều chạy một đoạn đường. Dưới so sánh, chiến minh cùng Phật tông cũng rất thoải mái, tông môn đều khoảng cách chủ thành rất gần, khoảng khắc là có thể đến. Đáng tiếc Cố Lưu Vân bây giờ niệm lực gấp bội cũng chỉ có 2000 điểm, ngự kiếm chỉ có thể duy trì liên tục 3 phút, nếu không, hắn liền trực tiếp bay đi Bạch Đế Thành. Bất quá hắn cũng rất hài lòng, đổi thành khác người chơi, coi như học được thân pháp cũng làm không được 3 phút duy trì liên tục phi hành. Thứ nhất là cảnh giới không đủ, thứ hai là không có khả năng giống như hắn niệm lực giá trị cao như vậy. Đi tới gần nhất một chỗ trấn nhỏ, Cố Lưu Vân niệm lực cơ bản cũng liền hết sạch, vì vậy hắn đi trước linh dược phô, mua một ít dược thảo, lại mướn một gian luyện đan thất, mở lò luyện một ít đan dược. Chủ yếu luyện chế chính là khôi phục thể lực, linh lực cùng niệm lực đan dược, nhất là khôi phục niệm lực, hắn luyện chế rất nhiều. May mà hiện tại luyện đan tư chất gấp bội sau có tới 100 điểm, ở trong trấn nhỏ chỉ tốn mất 200 linh thạch mua dược liệu, chính mình có thể mở lò luyện đan. Hắn sở dĩ không ở tông môn luyện đan các mua thuốc luyện đan, cũng là bởi vì tổng điện linh dược đều là hàng cao cấp, đều là dùng để luyện chế kết tinh ở trên cảnh giới tu giả dùng đan dược, giá cả quá mắc. Cố Lưu Vân cũng không cùng sư tôn đòi tiền, tổng cộng tài sản mới chỉ có 1000 linh thạch, thực sự mua không nổi. Khôi phục hình đan dược thông thường tốc độ luyện chế rất nhanh, Cố Lưu Vân chỉ dùng 20 phút liền hoàn toàn luyện chế xong rồi. Trấn nhỏ là không có có truyền tống trận, sở dĩ hắn chỉ có thể một bên cắn khôi phục niệm lực đan dược, một bên ngự kiếm hướng Bạch Đế Thành bay đi. Đây chính là hắn phía trước nói với Tô Hiểu Nguyệt muốn 1 giờ mới có thể đi qua nguyên nhân. Lại tốn sắp xỉ 30 phút, Cố Lưu Vân cảm giác mình hạp đan dược đều nhanh hạp no rồi thời điểm, cuối cùng đã tới Bạch Đế Thành. Lúc này Bạch Đế Thành đã người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là người chơi. Cố Lưu Vân vì để tránh cho gây nên chúng nhân chú mục, vì vậy khoảng cách Bạch Đế Thành hơi địa phương xa một chút liền rơi xuống phi kiếm, trực tiếp từng bước một đi vào Bạch Đế Thành. Tổ đội lạp cùng đi soát bí cảnh có hay không? Tiểu đội thành chiêu 2 gã thể tu người chơi, đã có 1 gã Phật tu 2 gã pháp tu, có sữa có giờ DS. Tứ quỷ tu tinh duyệt tiểu đội, mục tiêu thủ thông bí cảnh, thiếu nhất pháp tu hoặc thể tu, cự tuyệt Phật tu. Có hay không hảo ca ca mang ta soát bí cảnh, bán đầu giá manh biết làm nũng biết kêu 666. Vừa vào cửa thành, các loại ngoạn gia tiếng la bên tai không dứt, nhất thời làm cho Cố Lưu Vân có điểm xuất diễn cảm giác. Những thứ này xa điêu người chơi, vô luận chơi trò chơi gì đều có thể tạo nên một loại truyền thống vong du cải phó bản rẻ trà vu. Bạch Đế Thành giữ cửa tu sĩ bởi vì nghe không hiểu bọn họ kêu có ý tứ, xem đám này người chơi liền cùng xem kẻ ngu si giống nhau. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ gãi đầu một cái, đối với lần này cũng không có biện pháp chút nào. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, các loại chờ thời gian dài, cựu giới cái chủng loại kia cổ vận văn hóa từ từ để cho bọn họ dưỡng thành thói quen, bọn họ cũng sẽ không giống như bây giờ. Nhớ kỹ kiếp trước cựu giới Open Server năm thứ 2 phía sau, rất nhiều người chơi cũng đã bắt đầu đạo hữu trưởng đạo hữu ngắn lẫn nhau xưng hô, tổ đội kêu gọi cũng thay đổi thành nhưng có đạo hữu nguyện ý cùng ta cùng nhau cộng tham bí cảnh các loại. Vào Bạch Đế Thành sau đó, Cố Lưu Vân bằng vào ký ức, quen cửa quen mẹo đi về phía bí cảnh truyền tống trận. Đi tới trước truyền tống trận, có một gã hạc phát đồng nhan tu sĩ đang bảo vệ ở một bên, Cố Lưu Vân không đợi hắn mở miệng, trực tiếp xuất ra đạo cung đệ tử thân phận bài, đưa cho hắn. Cái kia tu sĩ nhìn thoáng qua thân phận bài, gật đầu, vung tay lên liền đem truyền tống trận kích hoạt, ý bảo hắn có thể tiến vào. Cố Lưu Vân hơi thi lễ một cái, nói: "Đà tạ tiền bối." Hắn sở dĩ như thế có lễ phép, là bởi vì hắn muốn cùng cái này lao tu sĩ hôn cái nhìn quen mắt, dù sao cái này lao tu sĩ quyền lợi vẫn đủ lớn. Bây giờ người chơi còn không hiểu được cùng những thứ này đơn bản địa giao tiếp, cũng còn cho rằng đây chính là một thông thường trò chơi, những người này cũng là thông thường nở cờ. Chờ quá một đoạn thời gian, đã bị thua thiệt cũng hiểu. Nhớ kỹ kiếp trước bí cảnh mới không mở lâu, thì có mấy cái người chơi ngại đưa ra thân phận lệnh bài rất phiền phức, đối với thủ trận vị này lao tu sĩ la lối om sòm. Kết quả vị này lao tu sĩ dưới cơn nóng giận, trực tiếp cấm chỉ mấy cái người chơi vĩnh cửu không cho đi Bạch Đế thành quản hạt sở hữu bí cảnh, để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Mọi việc như thế rất nhiều chuyện phát sinh phía sau, người chơi nhóm mới ý thức tới cựu giới những thứ này đơn bản địa cùng truyền thống vong run nở tờ cờ không giống với, bọn họ là có trí khôn tồn tại, trêu chọc không nổi. Đồng thời đâu, cũng có chút người chơi chú ý tới, nếu như đối với đơn bản địa khách khí một điểm, nhất là đối với cao đẳng cấp tu sĩ tiền bối tôn kính một điểm, là rất dễ dàng đạt được lợi ích. Tỷ như bị tặng cho cơ duyên, bị chỉ điểm công pháp, bị cường đại tu sĩ thu làm đệ tử. Minh bạch những thứ này về sau, người chơi nhóm hướng gió bắt đầu triệt để chuyển biến, đối với đơn bản địa càng ngày càng khách khí, nhất là nhìn thấy cao đẳng cấp tu sĩ, được kêu là một cái lễ độ cung kính. Quả nhiên, theo hắn nói lời cảm tạ, cái kia thủ trận lão tu sĩ nhãn tỉnh sáng lên, hài lòng nói ra, không sai, rốt cuộc có một hiểu lễ phép hậu bối, hôm nay tới những hậu bối đó một cái không bằng một cái. Cố Lưu Vân cười trả lời, đó là tiền bối không tính toán với bọn họ, bằng không bọn hắn sao dám bất kính. Lão tu sĩ cười ha ha, gật đầu, nói, đi thôi, phía sau cũng không thiếu người, ngày khác chúng ta trò chuyện tiếp. Cố Lưu Vân thi lễ một cái, thẳng vào truyền tống trận. Cùng lúc đó, Bạch Đế thành bí cảnh lối vào, Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Huyền Diễm đang bị một đám người vây quanh. Trong đó một người cầm đầu đại hán sờ cầm một cái, thô bỉ cười nói, "Tiểu Nưu, chúng ta không có ý tứ gì khác, đã nghị với các ngươi kết giao bằng hữu, sẽ không nể mặt mũi chứ?" Tô Hiểu Nguyệt trừng hai mắt, nói, "Ta nhổ vào, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi dáng dấp ra sao, cút nhanh lên mở, chó khôn không cản đường." Bên cạnh một người nhất thời cả giận nói, "Muốn chết, biết chúng ta là Mãnh Long công hội, hội trường chúng ta muốn quen biết các ngươi là cho các ngươi mặt mũi." Tô Hiểu Nguyệt không nói hai lời, vung lên chân dài chính là một cái đá chéo, cương mãnh lực đạo trực tiếp đem người nọ đá bay. Cái kia đại hán cầm đầu nhìn một cái, trực tiếp tức giận hừ một tiếng, nói, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay lão tử để các ngươi xóa nít cày lại." Sau đó cái kia trên người đại hán huyết khí bỗng nhiên dâng lên, vọt thẳng lấy Tô Hiểu Nguyệt đụng tới. Bên cạnh vây quanh người thấy thế, cũng dồn dập xuất thủ, chuẩn bị tấn công về phía hai nữ. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên từ trên cao hạ xuống, một cước đem đại hán kia đạp bay, chắn Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Huyền Diễm trước mặt. Dừng tay. Chương 42, phi kiếm xuất thủ, một kích miểu sát. Tây Tường Vi. Tô Huyền Diễm nhìn thấy cô gái này, ánh mắt nhất thời sáng lên. Huyết sắc vi đối nàng cười, hỏi Huyền Diễm, bọn họ là chuyện gì? Tô Hiểu Nguyệt lập tức nói ra, tên hôn đả này ngăn chúng ta không cho chúng ta đi, còn nói là cái gì Mãnh Long công hội. Huyết sắc vi gật đầu, nói, giao cho ta a. Bên kia, đại hán hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy, thấy rõ người tới là Huyết sắc vi sau đó, nhất thời lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. "Ù, ta nói ai tới làm cái này chim đầu đàn đâu, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Huyết sắc vi mỹ nữ a, cái này hai mỹ nữ ngươi biết?" Huyết sắc vi cũng nhận thức trước mắt đại hán, trực tiếp mở miệng nói, "Lưu Long, ngươi rồi dám liền đi nơi khác, đừng ở chỗ này chọc ta bằng hữu." Lưu Long cười lớn một tiếng, nói, "Thôi đi Huyết sắc vi, trước đây Huyết sắc tưởng vi công hội ở thời điểm lao tử vẫn sợ ngươi ba phần, hiện tại Huyết sắc tưởng vi cũng bị mất, ngươi còn chăng cái gì đầu to tỏi?" Huyết sắc vi khẽ cười một tiếng, nói, "Vậy ngươi biết, chỉ cần ta nguyện ý, Huyết sắc tưởng vi tùy thời đều có thể trùng kiến, ngươi sẽ không sợ hiện tại chọc tới ta, về sau không có một ngày tốt lành quá." Lưu Long nghe được câu này, chân mày nhất thời nhíu một cái, hắn biết Huyết sắc vi nói là sự thực. Đúng lúc này, Lưu Long bên cạnh một cái mặt thẻo nói ra, "Lão đại, không cần sợ nàng, ngày hôm qua Long Đẳng công hội Long hội trưởng đã buông lời, về sau muốn làm tử Huyết sắc cây tưởng vi công hội, bây giờ không có chi phí bản nguyện ý đầu tư Huyết sắc tưởng vi, các nàng trùng kiến không được." Lưu Long nghe vậy vui vẻ, nhất thời cười ha hả, "Con mẹ nó, nguyên lai là phô trương thanh thế à, hôm nay ta liền thù mới hận cũ cùng nhau báo, trước đưa Huyết sắc vi đi địa phủ đưa tin." Huyết sắc vi bên này cũng là trong lòng giận mình, không nghĩ tới Long Đẳng bên kia cư nhiên buông lời, tuy là nàng đã quyết định ba nguyện diễm, nhưng lúc này cái tình huống này cũng là không trấn áp được Lưu Long. Nàng lập tức quay đầu nói với Tô Huyền Diễm, "Để ta chặn lại bọn họ, hai người đi mau." Tô Huyền Diễm lắc đầu, nói, "Không sao cây tường vi, hiện tại chúng ta bất quá là luyện khí cảnh, cùng lắm thì chết rồi xóa nít tay lại." Tô Hiểu Nguyệt gật đầu, nói, "Không sai, luyện khí cảnh mà thôi, không phải là lãng phí một tuần lễ nha." Tô Hiểu Nguyệt sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cựu giới tiền kỳ tử vong nghiêm phạt vô cùng nghiêm trọng, tu vi không đủ kết đăng cảnh, sau khi chết sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, cái này tài khoản cũng liền phế đi, cần một lần nữa lập nít. Chỉ có tu vi đạt được kết đan cảnh về sau, chết rồi mới có thể lưu lại một luồng tàn hồn, có thể đi qua đặc thù đan dược tới trọng tố nhục thân. Sở dĩ rất nhiều người chơi ở kết đan trước phải không nguyện ý liều sống liều chết, luyện khí kỳ còn tốt, đại bộ phận người chơi một tuần là có thể một lần nữa luyện trở về. Nếu như là tầng thứ 3 kết tinh kỳ chết rồi, vậy quá thua thiệt, thiên phú tốt điểm người chơi cũng cần sắp xỉ thời gian nửa năm. Tô Huyền Diễm đưa tay sờ một cái Tô Hiểu Nguyệt đầu, nói, "Hiểu Nguyệt thiên phú của ngươi tốt như vậy, chờ một hồi liền nhân cơ hội chạy trốn, chờ chúng ta về sau xây xong công hội, có thực lực sẽ tìm bọn họ báo thù." Tô Hiểu Nguyệt lắc đầu, nói, "Không phải, ta không đi, Tiểu Vân Vân nói, thiên phú chết rồi cũng sẽ không thay đổi, ta không lo lắng. Tô Huyền Diễm nghe vậy nhếch miệng lên một nụ cười, nói, tốt, chúng ta đây liền giết một cái tính một cái. Huyết Sắc Vi thấy hai người bọn họ hạ quyết tâm, trực tiếp cười rồi một tiếng, sau đó dẫn đầu xông về Lưu Long. Lưu Long hét lớn một tiếng, mang theo thủ hạ đám người kia cũng đồng loạt ra tay. Chiến đấu nhất thời đã khởi. Huyết Sắc Vi chọn nghề nghiệp là quỷ tu, sơ kỳ sức chiến đấu rất mạnh một cái chức nghiệp, từng cái quỷ dị quỷ đạo pháp thuật rất nhanh thì áp chế Lưu Long gần như không thể hoàn thủ. Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Huyền Diễm liền khá là phiền toái, tuy là bằng vào Tô Hiểu Nguyệt thần cấp thiên phú đấu chiến vô song cùng Tô Huyền Diễm trạng thái gia trì, hai người miễn cưỡng chống được vòng thứ nhất vây công, nhưng rõ ràng kế tục không còn chút sức lực nào. Nhất là Tô Huyền Diễm, Phật tu tiền kỳ gia trì pháp thuật cũng không nhiều, hơn nữa linh lực niệm lực đều cực kỳ khiếm khuyết, rõ ràng đã không chịu nổi. Phía trước ở Lưu Long bên cạnh nói chuyện cái kia cái mặt thẹo, rõ ràng chú ý tới Tô Huyền Diễm kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhất thời âm tiếu từ mặt bên đi vòng qua, bắt lại Tô Huyền Diễm cái hở, trực tiếp đánh ra thể tu linh kỹ bạo liệt quyền. Một quyền này nếu như trúng mục tiêu, bị đám người vây công Tô Huyền Diễm phòng trường tại chỗ liền muốn bị mất mạng. Tô Hiểu Nguyệt cũng chú ý tới một màn này, muốn qua đây cứu viện, nhưng bị người trùng điệp vây quanh, căn bản là không có cách xông lại. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, xa xa đột nhiên truyền ra gầm lên một tiếng, muốn chết. Kèm theo tiếng này gầm lên, một đạo màu đỏ quang ảnh chớp mắt đã tới, xì một tiếng, đem mặt thẻo mặc cái thông thấu. Mặt thẻo lăng lăng nhìn thanh kia xuyên qua chính mình lồng ngực phía sau, vẫn còn không trung lơ lửng xích sắc phi kiếm, sau đó mới ngã xuống đất, không một tiếng động. Mọi người đều sợ. Sau đó phi kiếm kia phát sinh một tiếng ống hưởng, trong nháy mắt đường cũ bay trở về. Ở đây ánh mắt mọi người đều theo thanh phi kiếm kia di động, nhìn thanh kia mới vừa đã giết người hung khí, ngoan ngoãn rơi vào một người dưới chân, nâng người kia đứng lơ lửng trên không, như tuyệt thế kiếm tiên. Chương 43, Ngự kiếm lăng không, trưởng ngự lôi đỉnh. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân chân đạp phi kiếm, đứng lơ lửng trên không. Hoa lệ vân vân linh áo lót ở trong gió bay phất phới, lãnh tuấn khuôn mặt như trích tiên. Hắn nhìn lướt qua phía dưới đám người, hướng về Tô Huyền Diễm, Tô Hiểu Nguyệt cùng Huyết Sắc Vi phát ra xin gia nhập tổ đội. Tô Huyền Diễm cùng Tô Hiểu Nguyệt lập tức tiếp nhận rồi tổ đội, Huyết Sắc Vi thoáng sửng sốt, cũng tiếp nhận rồi tổ đội. Cố Lưu Vân hướng về phía các nàng hơi gật đầu một cái, sau đó liền đưa ra một tay, đem phía dưới đám người toàn bộ bao phủ. Thần thông thần lôi tỏa thiên trận. Một tiếng quát nhẹ vang vọng trong thai của mọi người, còn không chờ bọn họ có phản ứng, liền phát hiện một mảnh lôi vân trong nháy mắt xuất hiện ở đầu đỉnh. Sau một khắc, lôi đỉnh rơi xuống. Hơn 10 đạo lôi đỉnh liên miên bất tuyệt hạ xuống, ầm ầm không ngừng bên tai. Có vài người muốn chạy, lại phát hiện làm sao cũng vô pháp chạy ra lôi vân phạm vi. Phản phất có vô hình màn tường đưa bọn họ ngăn trở. Những manh long đó công hội người bị phách tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng một cái cả người nám đen ngã trên mặt đất. Duy chỉ có Tô Huyền Diễm tam nữ, bởi vì cùng Cố Lưu Vân họp thành đội duyên cớ, ở lôi vân phía dưới không phát hiện chút tổn hao nào. Làm lôi vân tán đi sau đó, manh long công hội người đã toàn bộ chết hết. Xa xa những cái này một mực tại ngắm nhìn người chơi, lúc này dồn dập nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy phía sau một hồi mồ hôi lạnh. Cố Lưu Vân ngự kiếm chậm rãi hạ xuống, đi tới Tô Huyền Diễm trước mặt, nhìn một thân bạch sắc Phật tông bố ý, ý. Lạ như cũ khó ngăn cản phong tư quyến rũ nàng, khe khe nói ra, "Huyền Diễm tỷ, ta tới chậm." Tô Huyền Diễm lúc này trong lòng rất là kinh hỉ, nàng bây giờ không có nghĩ đến, Cố Lưu Vân ở trong game thực lực cư nhiên cường đại như vậy, hơn nữa xuất thủ lúc cái loại này lãnh tuấn bá đạo, dĩ nhiên làm cho nội tâm của nàng đều có chút rung động. Một bên khác, một thân đoàn đà trang phục, hiện lộ lấy dáng đẹp vóc người Tô Hiểu Nguyệt một cái đánh tới, trực tiếp ôm Cố Lưu Vân cổ. "Tiểu Vân Vân ngươi tốt xoài à, ngự kiếm lăng không, trưởng ngự lôi đỉnh, quả thực liền cùng tiên nhân giống nhau." Cố Lưu Vân cười sờ sờ đầu của nàng, nhìn thoáng qua nàng vết thương trên người, lấy ra một viên hồi huyết đan, nhẹ nhàng nhét vào trong miệng của nàng. Tô Hiểu Nguyệt nhất thời cười đến meo lại nhãn, một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Một bên Tô Huyền Diễm thấy thế, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có một điểm chua xót. Lúc này, Huyết Sắc Vi bỗng nhiên đã đi tới, hướng về phía Cố Lưu Vân đưa tay ra. "Huyết Sắc Vi, lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ." Cố Lưu Vân làm cho Tô Hiểu Nguyệt buông tay ra, sau đó xoay người nhìn về phía đóa này kinh cực chi hoa. Huyết Sắc Vi vóc dáng rất cao, khoảng chừng có 1m7 tả hữu. Lúc này mặc dù người mặc quỷ tu đặc hữu hắc sắc minh bào, nhưng này thon dài thích thú vóc người vẫn như cũ như ẩn như hiện, lại tăng thêm cái kia đẹp lạnh lùng khuôn mặt, kiêu ngạo khí chất, đây là một cái cả người tản ra khác mị lực nữ tử. Cố Lưu Vân đưa tay cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt, nói, "Cố Lưu Vân, hạnh ngộ." Huyết Sắc Vi lúc này cũng đang quan sát nam tử trước mắt, phía trước cặp chân kia đạp kiếm tiên, trưởng ngự lôi đỉnh tràng diện sắc thực để cho nàng cảm thấy có chút kinh diễm. Nàng sắc thực không nghĩ tới, chính mình tốt khuê mật trong miệng tương lai công hội hội trưởng, thì ra là như vậy, hẳn là giống như trích tiên nam tử. Nhưng lúc này nghe được tên Cố Lưu Vân, nàng lại bỗng nhiên cả kinh, thất thanh nói, "Lưu Vân kiếm." Cố Lưu Vân mỉm cười, không có đối với nàng lời nói biểu thị khẳng định hoặc phủ định, hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện người vây xem càng ngày càng nhiều, vì vậy nói ra, "Tiên tiến bí cảnh a." Nói xong, hắn liền hướng bí cảnh cửa vào truyền tống trận đi tới. Bạch Đế Thành bí cảnh ở trong một cái sân gốc, là một cái thích hợp luyện khí đến đoán thể cảnh tu giả lịch lãm thăm dò bí cảnh. Cố Lưu Vân hôm nay mục tiêu chính là dẫn các nàng thủ thông cái này bí cảnh, thu được Vân Quốc Đại Khu hệ thống thông cáo. Tới vì Tô Huyền Diễm các nàng khai hỏa danh tiếng. Bước vào bí cảnh phía sau, bốn người chỉ cảm thấy thân hình thoát một cái, đã bị truyền tống vào trong một cái sân cốc, thấy rõ tình cảnh trước mắt phía sau, ngoại trừ Cố Lưu Vân, còn lại tam nữ đều là lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy sơn cốc ước chừng phương viên vài dặm đại, trong đó nhiều nham thạch thiếu cây cỏ, hoàn toàn hoang lương, hơn nữa bởi vì hai bên ngọn núi cao vót, ánh mặt trời khó có thể soi sáng tiến đến, ở hắc ám dưới bóng tối, sơn cốc này cũng có vẻ có vài phần âm lãnh khả bố. Tô Hiểu Nguyệt theo bản năng sợ run cả người, lôi kéo Cố Lưu Vân cánh tay hỏi đây chính là bí cảnh rồi sao? Chúng ta phải làm sao? Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, nơi đây chỉ tính là bí cảnh ngoại vi, chân chính bí cảnh danh viết huyết bức cổ quật, chúng ta trước tiên cần ở trong sơn cốc này tìm được huyết bức cổ quật lối vào. Tô Hiểu Nguyệt nhìn một chút vắng lặng sơn cốc, nhất thời tuyệt vọng nói, trời ạ, vậy làm sao tìm ạ? Cố Lưu Vân cười một tiếng, lý giải Tô Hiểu Nguyệt tâm tình, kiếp trước cái này bí cảnh mới cởi mở thời điểm, sắp thực thể chủ rất nhiều người chơi, để cho bọn họ vẫn trong sơn cốc xoay quanh, liền cổ quật cửa cũng không tìm tới. Sau đó hắn tả hữu chuyển động, tìm được rồi hai khối dựa chung một chỗ cự nham, hắn chỉ vào cự nham phía dưới trở lại khe hở, nói, chờ một hồi chúng ta liền muốn trốn ở chỗ này. Tô Hiểu Nguyệt liếc nhìn cái kia khe hở, cả kinh nói, nhỏ như vậy khe hở, chúng ta bốn người chen vào. Tô Huyền Diễm cùng Huyết Sắc Vi cũng có chút nghi hoặc nhìn Cố Lưu Vân, không biết hắn là có ý gì. Cố Lưu Vân gật đầu hồi đáp, nơi này an toàn nhất, về phần tại sao, một hồi các ngươi sẽ biết. Nói xong, Cố Lưu Vân để nàng ba cái đi vào trước, tam nữ trở ra, hầu như đã đem khe hở chiếm hết, chỉ để lại từng chút một địa phương. Cố Lưu Vân nhìn một chút, sau đó nói ra, không được, Huyết cô nương ngươi được cùng Hiểu Nguyệt thay đổi vị trí, để cho nàng ở phía ngoài cùng. Huyết Sắc Vi kỳ quái hỏi, vì sao? Cố Lưu Vân chỉ khe hở, nói, một hồi ta cũng muốn chen vào, nếu ngươi ở bên ngoài, liền muốn cùng ta chặt chẽ kề nhau. Huyết Sắc Vi biểu tình ngưng trọng, sau đó liền kéo ra Tô Hiểu Nguyệt, cùng Tô Huyền Diễm chen với nhau. Tô Hiểu Nguyệt nhất thời không làm, cắn đầy răng nẻo, bất mãn nói, vậy cùng ta chặt chẽ kề nhau là được rồi. Cố Lưu Vân đương nhiên gật đầu, nói, ngươi không phải thường thường hướng trên người ta đánh sao? Còn để ý cái này. Tô Hiểu Nguyệt nhất thời trừng mắt, nói, có tin ta hay không một hồi không cho ngươi qua đây. Cố Lưu Vân cười khẽ một tiếng, không để ý tới nàng, mà là đi xa xa gỡ mấy bả cỏ hoang, sau đó trồng chất tại xa xa, dùng một phát trưởng tâm lôi đưa chúng nó dẫn hỏa, toát ra quần quần khói đen. Thoáng chờ giây lát, Cố Lưu Vân ngay lập tức chạy tới, trực tiếp chen vào khe hở, cùng Tô Hiểu Nguyệt chặt dính chặt vào nhau, làm cho cự nham đưa bọn họ triệt để ngăn trở. Ai u, ngươi đừng chen như thế dùng sức, cẩn thận ta đánh ngươi. Tô Hiểu Nguyệt mở miệng nói. Xuyệt, đừng lên tiếng, đều giữ yên lặng. Cố Lưu Vân một tay bị Tô Hiểu Nguyệt miệng. Đang ở Tô Hiểu Nguyệt chuẩn bị dãy rủa thời điểm, Cố Lưu Vân chỉ vào cự nham giữa khe hở, nhỏ giọng nói, các ngươi xem. Tam nữ nghe vậy, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi xa xa phía sau, đột nhiên bốc lên một mảnh hắc sắc vân khí, mang theo chói tai tiếng rít, hướng về bên này đánh tới. Đang ở các nàng kỳ quái cái kia hắc vân là cái gì thời điểm, tiếng rít đã gần đến ở bên hai, mượn cái kia hơi yếu ánh mặt trời, tam nữ rốt cuộc thấy rõ cái kia mảnh nhỏ hắc vân, thình lình đúng là vô số chỉ hắc sắc biến bước, rậm rạp một mảnh. Hơn nữa nhìn cái kia mỗi một con rơi thân hình, so với tầm thường biên bức còn muốn không chỉ lớn gấp đôi, mỗi một con đều dương đỏ thắm miệng lớn, dữ tợn khủng bố. Trong lúc nhất thời, tam nữ sắc mặt nhất tề trắng xanh. Chương 44, biểu hiện không tệ, tỷ tỷ có thưởng. Đám này biên bức thực sự nhiều lắm, đen thùi lùi một mảnh, liên sơn cốc ở trên bầu trời đều bị che lấp. Tô Hiểu Nguyệt tâm thần động đãng, nàng cuộc đời chưa từng thấy qua nhiều như vậy hung ác vật, nàng cảm thấy có chút khẩn trương sợ, nàng thở hổn hển thu hồi ánh mắt, khóe mắt liếc qua lại chứng kiến Huyết Sắc Vi cùng Tô Huyền Diễm sắc mặt cũng tương tự tái nhợt cực kỳ. Tam nữ lúc này đều hận không thể có thể giấu càng sâu một điểm, sợ bị cái kia đếm không hết hung ác vật phát hiện ra. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại xuất hiện biến cố, chỉ thấy cái kia đầy trời trong mây đen, có mấy con biên bức đột nhiên xoay người, như băng bạc vậy vọt xuống tới, hướng về kia một đống thiêu đốt hỏa diễm nhào qua tới, sau đó đụng trên mặt đất, thịt nát xương tan. Dơ bẩn tiên huyết bắn tóe đứng lên, trên bầu trời vô số biên bức dĩ nhiên trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, dồn dập hướng về kia ô huyết cùng hỏa diễm nhào xuống tới. Ô huyết giàn giụa, huyết tinh đập vào mặt, vô số kinh khủng huyết hoa ở trong hỏa diễm bắn tóe. Mà sau đó biên bức lại phảng phất đối với đằng trước đồng loại cái chết thờ ơ, vẫn là va chạm không ngừng. Rất nhanh, cỏ khô giấy lên hỏa hoạn đã triệt để tắt, nhưng tại chỗ đã điệp khởi ước chừng sắp tiếp cận có cao cỡ nửa người biên bức đống sát chết, lại rằng có không biết bao lâu, đàn biên bức rốt cuộc đình chỉ cái này điên cuồng tự sát hành vi. Tô Hiểu Nguyệt tam nữ lúc này mới phát hiện, sau lưng mình quần áo chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Kết thúc? Kết thúc rồi hả? Tô Hiểu Nguyệt thận trọng hỏi, thân thể còn có chút hơi run rẩy. Vừa mới bắt đầu. Cố Lưu Vân chú ý tới của nàng run rẩy, nhẹ nhàng cầm của nàng tay. Quả nhiên, Cố Lưu Vân đang nói mới vừa rơi xuống, bên ngoài lại sinh ra biến hóa, chỉ thấy cái kia chạy xuôi đầy đất biên bức ô huyết, dĩ nhiên tự chủ bắt đầu tụ lại, dần dần ngưng tụ thành một chỗ huyết trì. Huyết trì quần quần cuộn trào mãnh liệt, dĩ nhiên giống như vật còn sống một dạng, đem trên mặt đất sở hữu biên bức tàn thi toàn bộ thôn phệ, đồng thời dâng lên vô số huyết sắc lợi trảo, đem bầu trời tàn dư quanh quần biên bức toàn bộ nắm xuống tới, kéo vào huyết trì. Cuối cùng, khi tất cả biên bức đều bị thôn phệ không còn sau đó, huyết trì cũng dần dần lắng lại xong gió, bắt đầu vãi phát sinh nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm, chậm rãi lưu chuyển. Tốt lắm. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng mở miệng, sau đó đi ra đá lớn khe hở, đi tới huyết trì trước. Tam nữ lúc này chưa tỉnh hồn, nghe được hắn mà nói phía sau cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, theo cùng đi ra ngoài. Tiểu Vân, mới vừa cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Huyền Diễm nhịn không được hỏi. Đúng vậy, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Vì sao những biên bức đó biết điên cuồng tự sát? Vì sao huyết dịch kia hội tụ thành một cái huyết trì, nhưng lại? Tô Hiểu Nguyệt liên tiếp nghi vấn tất cả đều ném ra ngoài. Huyết sắc vi cũng là gương mặt tìm tòi nghiên cứu màu sắc, chỉ là bởi vì Tô Huyền Diễm hai người đã hỏi, liền không tiếp tục mở miệng. Ngươi xem, đây chính là huyết bức cổ quật lối vào, muốn đưa nó tìm ra, liền muốn lợi dụng trong sơn cốc biên bức huyết dịch, làm huyết dịch tích lũy đến đầy đủ số lượng lúc, nhập khẩu sẽ hiện hiện. Cố Lưu Vân chỉ vào huyết chỉ nói rằng. Tam nữ nhìn huyết chỉ, nhớ tới phía trước cái kia một màn kinh khủng, sắc mặt lại có chút tái nhợt. Nhưng là, những biên bức đó tại sao phải tự sát đâu? Huyết sắc vi lại hỏi. Bình thường mà nói, muốn thu thập biên bức huyết dịch, liền phải nghĩ biện pháp đem các loại biên bức giết chết, nhưng làm như vậy nói không khỏi hội phí lúc cố sức, hơn nữa phiêu lưu cực cao, ta dùng phương pháp tắc là một loại tương đối thiếu lực hiếu cửa, là nhằm vào nơi này biên bức gặp hỏa mà đánh, thấy máu mà điên tập tính. Cố Lưu Vân thấy huyết sắc vi cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ, liền cùng nàng giải thích cặn kẽ một phen. Vì sao bí cảnh mới mở ra ngày đầu tiên ngươi liền biết nhiều như vậy, Tiểu Vân Vân ngươi có phải hay không có cái gì bí quyết? Mau nói cho ta biết. Tô Hiểu Nguyệt túm lấy Cố Lưu Vân cánh tay, bất khả tư nghị hỏi. Cố Lưu Vân đưa ngón trỏ ra bắn một cái trán của nàng, nói: tìm kiếm huyết bức cổ quật phương pháp trong sơn cốc một ít trên thạch bích cất giấu, tỉ mỉ tìm kiếm một cái có thể phát hiện. Tô Hiểu Nguyệt gật đầu, sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu, nói: không đúng, ngươi theo chúng ta là cùng nhau tiến vào, cũng không có đi trong sơn cốc tìm kiếm, đừng nghĩ gạt ta. Cố Lưu Vân cười nhéo nhéo mặt của nàng, nói ra: lần này phản ứng còn rất nhanh, cái kia ta nói cho các ngươi biết, các ngươi phải giữ bí mật ta. Ừm, ân ân. Tô Hiểu Nguyệt liên tục gật đầu. Tô Huyền Diễm cùng huyết sắc vi ngay vậy cũng tò mò nhìn lại, các nàng cũng muốn biết Cố Lưu Vân là như thế nào trước giờ giải khai điều này. Nhìn tam nữ cái kia ánh mắt tò mò, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, nói: bí mật này chính là về sau nhớ kỹ đối với bí cảnh truyền tống trận thủ hộ giả tôn kính một điểm, tận lực cùng bọn họ làm quan hệ tốt. Lời vừa nói ra, tam nữ cũng đều rất thông minh, ngay lập tức sẽ kịp phản ứng. Tô Huyền Diễm có chút kinh ngạc mà hỏi: ngươi là nói những thứ này đều là Bạch Đế thành vị kia thủ trận lão giả nói cho ngươi biết? Cố Lưu Vân gật đầu, nói: không sai, cứ như vậy chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Kỳ thực lấy hỏa diễm hấp dẫn biên bức tự sát, dùng huyết dịch dụ dỗ bọn họ phát cuồng, phương pháp này là kiếp trước một vị người chơi từ thủ trận lão tu sĩ nơi đó lấy được. Có người nói vị kia người chơi cũng là vô tâm xen vào, hắn chẳng qua là cảm thấy thủ trận lão tu sĩ rất giống một vị qua đời thân nhân, cho nên đối với bên ngoài tương đối tôn kính, đồng thời mỗi ngày đều đi tiếp lời tán gẫu một chút. Kết quả không đến một tuần lễ, lão kia tu sĩ cư nhiên tăng rất thật tốt cảm giác độ, trực tiếp nói cho hắn bí quyết này. Cái kia người chơi cũng chính là bằng vào cái này một chút ưu thế, đệ nhất cái hoàn thành huyết bức cổ quật bí cảnh thủ thông. Cố Lưu Vân đời này mặc dù không có cùng lão tu sĩ soát rất tốt cảm giác độ, thế nhưng hắn mang theo trí nhớ của kiếp trước, loại này bí quyết đương nhiên nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, hiện tại lấy ra dùng chính thích hợp. Đương nhiên, điểm này hắn không thể nói rõ, chỉ có thể mặt dạy nói mình là từ thủ trận lão tu sĩ nơi đó lấy được tin tức. Tô Huyền Diễm lúc này mừng rỡ không gì sánh được, nàng nhìn Cố Lưu Vân, mị nhãn như tơ, càng phát ra cảm thấy đem hắn kéo vào công hội là một cái lựa chọn sáng suốt. Nghĩ tới đây, nàng chậm rãi tiến lên hai bước, đem như lửa môi đỏ mọng tiến tới Cố Lưu Vân như thế, nhẹ nhàng nói ra, biểu hiện không tệ, lò gặp phía sau tỷ tỷ có thưởng. Chương 45, bức quật huyết ảnh, cẩn thận phía sau. Yêu tinh một dạng dung nhan gần trong gang tấc, khẽ nói trong lúc đó thổ khí như lan. Cố Lưu Vân phát hiện Tô Huyền Diễm thật là một cái yêu nghiệt, phóng tới cổ đại có thể họa quốc gương dân cái chủng loại kia. Đang định hắn chuẩn bị phản kích một cái, làm cho cái yêu tinh này không muốn lớn lối như thế lúc, nàng lại đột sau đó lui về Tô Hiểu Nguyệt bên cạnh, vẻ mặt thành thật hỏi chúng ta muốn thế nào tiến nhập huyết bức cổ của đâu. Cố Lưu Vân khẽ mặt giật một cái, chứng kiến Tô Hiểu Nguyệt cùng huyết sắc vị đều nhìn lại, không thể làm gì khác hơn là hồi đáp, trực tiếp nhảy vào liền có thể đi. Trực tiếp nhảy đi vào. Tô Huyền Diễm cùng Tô Hiểu Nguyệt đồng thời kinh hô, huyết sắc vi sắc mặt cũng thay đổi một cái. Hiển nhiên các nàng ba cái đối với cái này tàn khốc huyết chỉ vẫn còn có chút bài xích, rất là chống cự Cố Lưu Vân cho đáp án. Chứng kiến tam nữ cái dạng này, Cố Lưu Vân nở nụ cười, nói ra, yên tâm đi, lúc này huyết chỉ đã biến thành một cái truyền tống nhập khẩu, nhảy vào đi trực tiếp liền truyền tống vào huyết bức cổ quật, sẽ không dính một thân ô huyết. Nghe được giải thích của hắn, tam nữ mới chỉ có thoáng thả lỏng một hơi, nhưng vẫn còn có chút do dự. Cố Lưu Vân thấy thế, bất đắc dĩ nói ra, được rồi, ta trước làm mẫu cho các ngươi xem, các ngươi xác định không thành vấn đề góp ở ta phía sau tiến đến, thế nhưng không muốn kéo lâu lắm à. Nói xong, Cố Lưu Vân liền lên trước hai bước, trực tiếp thả người nhảy vào huyết trì, đang ở dày gần tiếp xúc được huyết dịch lúc, hư không đông nhiên ba động một chút, thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt biến mất. Thấy như vậy một màn, huyết sắc vi một chút do dự, cũng không nói hai lời theo nhảy vào, thân ảnh biến mất tại trong hư không. Còn lại Tô Huyền Diễm cùng Tô Hiểu Nguyệt, lẫn nhau trố mắt nhìn nhau một phen, cuối cùng vẫn là quyết định cùng nhau nhảy xuống. Dù sao một người ở lại âm lãnh trong sân cốc, dường như càng đáng sợ hơn. Chờ đến hai người bọn họ nhảy vào đi, cảm giác dưới chân kiên cố sau đó, mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt cũng là đen kịt một màu, nhất thời hoảng sợ liền muốn tê ư. Bất quá may vào lúc này Cố Lưu Vân đột nhiên mở miệng, làm cho các nàng an tâm. Ta đang ở các ngươi bên cạnh đâu, không cần sợ hãi. Theo hắn an ổn thanh âm, một đạo hào quang màu đỏ rực đột nhiên dâng lên, đem bốn phía toàn bộ chiếu sáng. Tô Huyền Diễm tam nữ hướng nguồn sáng kia chỗ nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là Cố Lưu Vân phía trước đạp ở dưới chân thanh kia dịch tấu trong suốt xích sắc phi kiếm. Tô Hiểu Nguyệt ánh mắt loẹt loẹt nhìn xích tâm kiếm, không kiềm hãm được nói ra, "Tiểu Vân Mây, ngươi thanh phi kiếm này thật xinh đẹp à, là linh khí sao?" Cố Lưu Vân gật đầu, nói, tông môn tiền bối ban tặng, hiện nay là một thanh linh khí. Tô Hiểu Nguyệt hâm mộ nói ra, ngươi vận khí thật tốt, chiến minh tiền bối nếu như cũng có thể như vậy thì tốt. Cố Lưu Vân cười một tiếng, nói, không nên gấp, các loại, chờ, chiến minh tổ chức vào tông đại điện thời điểm, linh khí đan dược ngươi đều không biết thiếu, thậm chí có người sẽ đoạt tặng cho ngươi. Tô Hiểu Nguyệt ánh mắt xoát một cái liền sáng, kinh hỉ mà hỏi, thực sự? Cố Lưu Vân méo méo mặt của nàng, gật đầu nói, là mỗi cái tông môn nhập môn đệ tử đại bộ phận tu vi đạt được cấp thứ nhất hậu kỳ thời điểm, tông môn sẽ tổ chức vào tông đại điện, đến lúc đó sẽ cho những đệ tử này chắc thí tư chất xuất chúng giả sẽ có trưởng lão tới thu ngươi làm đồ. Đương nhiên, nếu như ngươi vận khí rất tốt, cũng có hy vọng trước giờ bái một ít trưởng lão vi sư, cụ thể xem cơ duyên của ngươi. Tô Hiểu Nguyệt nhất thời minh bạch rồi ý tứ của hắn, hỏi ngươi là nói nếu như ta thần giai thiên phu ở vào tông đại điện bên trên bị chắc đi ra, biết có rất nhiều người cấp thu ta làm đồ đệ. Cố Lưu Vân cho nàng một cái khẳng định nhãn thần, làm cho Tô Hiểu Nguyệt hưng phấn không thôi. Ngay tại lúc đó, nghe hai người toàn bộ thiên đối thoại huyết sắc vi rất là khiếp sợ, nàng nhịn không được đối với bên cạnh Tô Huyền Diễm hỏi muội muội ngươi dĩ nhiên là hi hữu nhất thần cấp thiên phú. Tô Huyền Diễm khẽ gật đầu một cái, nói, nàng vận khí rất tốt. Huyết sắc vi nhìn tiểu ngữ yêu kiều Tô Hiểu Nguyệt, rất là ưa cao, chính cô ta chỉ là một địa cấp thiên phú mà thôi. Một bên Cố Lưu Vân chú ý tới điểm này, cũng là minh bạch huyết sắc vi tâm tình, địa cấp thiên phú ở phổ thông người chơi chúng xem như là không sai, thế nhưng đối với chức nghiệp người chơi mà nói lại chút yếu kém. Bất quá đời này nếu nàng lựa chọn trợ giúp Tô Huyền Diễm, xem tình huống có thể giúp nàng một tay, dù sao nàng ấy cái thiên phú vẫn đủ đặc thủ, có hy vọng tăng lên nữa một cái. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì, tò mò nhìn về phía Tô Huyền Diễm, hắn nhớ biết Tô Huyền Diễm là cái gì thiên phú. Ai biết lúc này Tô Huyền Diễm ánh mắt vừa vặn cùng hắn đối lên, dường như đã biết ý nghĩ của hắn một dạng, Tô Huyền Diễm nháy mắt một cái, dùng miệng hình khoa tay múa chân bốn chữ, không nói cho ngươi. Cố Lưu Vân khỏe miệng giật một cái, đối nàng liếc mắt. Sau đó hắn xoay người nói, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Tô Huyền Diễm tam nữ nghe vậy, lập tức tụ ở bên cạnh hắn, một bên đi tới, vừa hướng lấy bốn phía quan sát. Đó là một cực đại huyệt động, nóc huyệt động đoan cách mặt đất cực cao, ở xích tâm kiếm quang mang chiếu rọi xuống, đám người thình lình thấy ở nơi này sơn động đỉnh cao, lại lít nhít treo ngược vô số huyết sắc biên bức. Trong bóng tối, bị xích tâm kiếm soi sáng huyết sắc biên bức phảng phất cảm thấy bất an, từng cái hoạt động. Kỳ quái là chẳng biết tại sao bọn họ cũng không có bay lên, mà là dùng móng vuốt ở trên tảng đá leo hướng nơi bóng tối rời đi, có liền dứt khoát chộp vào trên người đồng loại, cùng nhau hướng nơi bóng tối chen tới. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều tiếng vọng bắt đầu bọn họ phát ra xa xa tiếng, toàn bộ sơn động có vẻ càng phát ra khủng bố. Huyết sắc vi cùng Tô Huyền Diễm còn tốt một điểm, dù sao phía trước đã từng gặp qua những thứ này quỷ dị chẳng cảnh. Nhưng Tô Hiểu Nguyệt trong ngày thường mặc dù tùy tiện, lúc này lại là cũng không dám thở mạnh, thận trọng đi theo Cố Lưu Vân bên người, không dám cách xa nửa bước. Theo bốn người bọn họ tiến lên bước chân, sơn động càng phát hắc ám, xích tâm kiếm quang mang đều không thể dọc theo đi quá xa, chỉ còn lại dưới vậy từ chưa gián đoạn xa xa tiếng. Giờ này khắc này, nếu không phải Cố Lưu Vân biểu hiện rất bình thản, Tô Hiểu Nguyệt sợ rằng đã không dám tiếp tục đi tới, liền huyết sắc vi cùng Tô Huyền Diễm đều có điểm tâm trung bỡ ngỡ. Cứ như vậy cũng không biết đi bao lâu rồi, Cố Lưu Vân đột nhiên dừng bước chân lại, đem Tô Hiểu Nguyệt sợ hết hồn. Sao? Làm sao vậy? Huyết sắc vi cùng Tô Huyền Diễm cũng đánh lên cảnh giác, quan sát bốn phía này. Cố Lưu Vân khẽ lắc đầu một cái, ý bảo các nàng không cần khẩn trương, sau đó liền hướng một bên nham bích đi tới, đem một bội sinh trưởng ở khe đá bên trong hồng sắc dược thảo hái xuống. Keng. Chúc mừng ngươi thu được huyết bức thảo một bội. Cố Lưu Vân chỉ vào trong tay thảo dược, đối với tam nữ nói ra, cái này gọi là huyết bức thảo, là huyết bức cổ quật bên trong đặc sản linh dược, mỗi bội cây giá trị 100 miếng linh thạch, các ngươi phải chú ý thu thập, đừng sai lầm. Tam nữ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Tô Hiểu Nguyệt càng là vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình cao vót, nói, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là hái thuốc à. Cố Lưu Vân mỉm cười, đang muốn cười nhạo các nàng nhát gan, sau lưng trong vách đá lại bỗng nhiên lóe ra một đạo huyết ảnh, mang theo một cỗ tràn ngập máu tanh kình phong hướng hắn đánh tới. Thấy như vậy một màn, Tô Huyền Diễm nhất thời hoa dung thất sắc, lớn tiếng kinh hô. Lưu Vân, cẩn thận phía sau. Chương 46, vách núi ở chỗ sâu trong, huyết bức cung hiện. Ở Tô Huyền Diễm kinh hô vang lên đồng thời, Cố Lưu Vân lại không thấy chút nào khẩn trương, mắt thấy cái kia huyết ảnh gần đánh đến phía sau hắn, đã thấy huyền phù tại bên người xích tâm kiếm mảnh nhưng hào quang tỏa sáng, hung hăng hướng về kia huyết ảnh bổ tới. Suy, như dao nóng cắt vào mỡ trâu, xích tâm kiếm không hề ngăn trở đem cái kia huyết ảnh một phân thành hai, huyết ảnh trực tiếp hóa thành một bãi ô huyết chiếu trên mặt đất. Cái này đột nhiên một màn, làm cho toàn trình mục đổ tam nữ đều hết sức kinh ngạc. Tô Huyền Diễm cùng Tô Hiểu Nguyệt càng là bước nhanh đi tới Cố Lưu Vân bên người, kiểm tra hắn có bị thương không. Cố Lưu Vân khẽ lắc đầu một cái, nói, không có việc gì, một con thông thường tiểu quái mà thôi. Nói xong chung quanh hắn nhìn một chút, hướng về tam nữ nhắc nhở, cái này huyết ảnh tốc độ rất nhanh, một hồi đi về phía trước thời điểm đều cẩn thận một chút, chú ý phía sau cùng u ám nơi hẻo lánh, không muốn bị đánh lén. Tô Hiểu Nguyệt cùng huyết sắc vi nghe vậy đều là cảnh giác rất nhiều, mà Tô Huyền Diễm suy nghĩ một chút, trực tiếp một tay nặn ra ấn quyết, hướng về phía đám người vung lên. Phật pháp liên hoa hộ ấn. Theo của nàng một tiếng quát nhẹ, một vòng tản ra kim quang nhàn nhạt hoa sen hư ảnh dĩ nhiên hiện lên đám người quanh người, xoay chậm chậm. Gì, đây là cái gì? Tô Hiểu Nguyệt ngạc nhiên nhìn một màn này, đối với Tô Huyền Diễm hỏi. Cái này linh kỹ có thể chậm lại địch nhân đến gần tốc độ, hơn nữa kèm theo giảm tổn thương hiệu quả. Tô Huyền Diễm đáp. Cố Lưu Vân chú ý tới một màn này, trong lòng đối với Tô Huyền Diễm Thiên Phú càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Liên Hoa Hộ Ấn cái này môn linh kỹ cũng không phải là Phật tông nhập môn đệ tử có thể học, xem ra nàng cũng là kích phát một điểm đặc thù cơ duyên. Lúc này, Huyết Sắc Vi lại đột nhiên vung lên trường bào, đem chính mình quanh người hoa sen hư ảnh cho chủ động xua tan. Động tác này làm cho Tô Huyền Diễm hơi sững sờ, không hiểu hỏi: "Cây Tường Vi, ngươi đây là?" Cố Lưu Vân cười một tiếng, trực tiếp nói với Tô Huyền Diễm: "Phật tu bất kỳ công pháp nào đều sẽ cùng quỷ tu sản sinh xung đột, ngươi cái này linh kỹ không thể đối nàng thi hành." Huyết Sắc Vi cũng gật đầu, nói: "Phật tông công pháp đối với các ngươi mà nói là gia trì trạng thái, nhưng đối với nghề nghiệp của ta mà nói, chính là mặt trái gia trì." Nghe được hai người giải thích, Tô Huyền Diễm còn chưa nói, Tô Hiểu Nguyệt nhưng ở một bên bày ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, thảo nào phía trước ở Bạch Đế thành trước cửa, những tổ đội đó quỷ tu người chơi cũng không muốn Phật tu, nguyên lai là có chuyện như vậy. Cố Lưu Vân cười nói: "Khả năng đây chính là cựu giới cân bằng hệ thống a, quỷ tu nghề nghiệp này sơ kỳ thực lực rất mạnh, làm cho sơ kỳ tương đối kém Phật tu tới khắc chế, vẫn rất có thú thiết định." Còn lại tam nữ đều cảm thấy cái giải thích này rất có đạo lý, dồn dập gật đầu. Tô Hiểu Nguyệt quan sát một chút chu vi, đối với Cố Lưu Vân hỏi kế tiếp chúng ta muốn thế nào đi, chu vi đen thủi lùi đường đều thấy không rõ. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy đã tại nơi đây chỉ hoãn quá lâu, tiếp tục ma kỷ xuống phía dưới sợ rằng bầu trời tối đen đều không làm được hôm nay bí cảnh thủ thông, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Vì vậy hắn nhớ cái cớ, đối với tam nữ nói ra, kế tiếp ta sẽ đệ vị kia thủ trận tu sĩ cho lộ tuyến cấp tốc đi tới, nếu như xuất hiện mới vừa huyết ảnh, ta sẽ xuất thủ giải quyết, các ngươi phải làm chính là theo sát ta, đồng thời cẩn thận không muốn bị huyết ảnh đánh lén. Nghe được hắn nói như vậy, tam nữ tự nhiên không vấn đề chút nào. Sau đó Cố Lưu Vân liền lấy xích tâm kiếm mở đường, bắt đầu cấp tốc đi tới, đồng thời vừa chạy còn vừa hướng sau lưng tam nữ làm ra giảng giải. Cái tòa này hang đá con đường phía trước trình quan trọng hơn tiếp phía bên phải, gặp không liền chuyển, không cần do dự. Chuyển qua cái này cái thứ ba không sau đó, trước mặt cái này cửa ngã ba trực tiếp chọn chúng giữa. Tốt, nơi đây dừng một chút, bên tay phải nham thạch nhô ra mặt trên có một bụi huyết bức thảo, Hiểu Nguyệt ngươi đi đem hái xuống. Đối với, nơi này có một dây leo, chúng ta dọc theo nó đi tới, sau đó phía bên trái bên đi tới. Cứ như vậy, tam nữ theo Cố Lưu Vân nhất khắc không ngừng cấp tốc đi tới, trong lúc mặc dù có mấy con huyết ảnh xuất hiện, nhưng đều là mới vừa thò đầu ra đã bị Cố Lưu Vân rất xa một kiếm đâm chết, không có tạo thành một điểm ảnh hưởng. Làm Cố Lưu Vân ở một chỗ vách núi trước dừng lại thời điểm, bọn họ đã ước chừng chạy rồi tiếp cận một giờ, trong lúc chém giết khoảng chừng có hơn 20 con huyết ảnh cùng hơn 30 con biên bức quái, đào được hơn 10 bội cây huyết bức thảo. "Gì? Không có đường rồi hả? Cái này bí cảnh kết thúc rồi hả?" Tô Hiểu Nguyệt nghiêng đầu một chút, nàng cảm giác một đường không có gặp phải khó khăn gì. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ bắn một cái trán của nàng, nói: "Cái này vừa mới bắt đầu, phía trước nhiều nhất chỉ là một mê cung mà thôi." Sau đó Cố Lưu Vân quay đầu đối với Huyết Sắc Vi cùng Tô Huyền Diễm hỏi vừa rồi đi lộ tuyến, các ngươi đều nhớ sao? Huyết Sắc Vi cùng Tô Huyền Diễm đều gật đầu. Cố Lưu Vân thỏa mãn gật đầu, nói: "Rất tốt, về sau các ngươi nếu như muốn dẫn tân nhân, liền theo cái này lộ tuyến đến bọn họ, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian." Sau khi nói xong, hắn liền đi hướng đến vách đá bên trên, đem xích tâm kiếm dọc theo đối diện bất ngờ vách núi bay xuống. "Các ngươi nhìn bên." Tam nữ nghe vậy dồn dập tiến lên, hướng xích tâm kiếm vị trí nhìn sang. Chỉ thấy đối diện cái kia bất ngờ bên dưới vách núi phương, khoảng chừng hơn 50 thước chân nhắn vách đá chỗ, lại có một bức cự đại biên bức phù điêu, cái kia phù điêu trông rất sống động, huyết hồng trên cánh bất mãn quỷ dị hoa văn, hàm răng sắc bén bên trên phảng phất còn có vết máu nhỏ xuống. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, cái kia biên bức phù điêu trường khai miệng to như chậu máu chỗ, dĩ nhiên nạm một phiến huyết sắc cửa đá, trên cửa đá mới có ba cái cổ truyện đại tự, Huyết Bức Cung. Chương 47, đánh buột. Đương nhiên là dây nó. Nhìn trước mắt quỷ dị kia cự đại phù điêu cùng cửa đá, ngoại trừ Cố Lưu Vân vạn, tam nữ đều cảm thấy hết sức chấn động. Tô Huyền Diễm nhịn không được hỏi Tiểu Vân, đó là địa phương nào? Cố Lưu Vân ngắt tay, đem xích tâm kiếm thu về trước người, nói: "Huyết Bức Cung, cái tòa này bí cảnh nguy hiểm nhất, cũng là có giá trị nhất địa phương." Nghe được hắn nói như vậy, một bên Huyết Sắc Vi suy nghĩ một chút, nói: "Phó bản buột." Cố Lưu Vân mỉm cười, gật đầu nhận rồi của nàng thuyết pháp, sau đó nói ra: "Đi thôi, cùng đi, các ngươi đều học được thân pháp đi." Tam nữ đều gật đầu, sau đó bọn họ liền cùng nhau chậm rãi bay đi, mấy hơi thở thời gian sẽ đến trước cửa đá.